kêu ngươi một tiếng Mặc Lao đi. Mặc Lao trước hết mời khởi, đến nỗi Mặc gia sự tình ta đã có kế hoạch, bất quá nơi này vẫn là yêu cầu Mặc gia phối hợp. Mặc Tốn đứng lên, nghiêm túc nói, Mặc gia đạo nghĩa không thể chối từ. Ha ha. Mục Thanh Lê bật cười, nói, yên tâm, cũng không phải muốn vượt lửa qua sông sự tình, chỉ là các ngươi Mặc gia làm nghề cũ, làm ra mấy thứ đồ vật mà thôi. Mặc Tốn ánh mắt sáng lên, nhớ tới Mục Thanh Lê vừa mới đối cơ quan điều chậm rãi mà nói, không cấm nói, chẳng lẽ là chủ tử suy nghĩ cơ quan. Cơ quan sao? Không sai biệt lắm đi. Mục Thanh Lê gật đầu, nói, này đồ ta tới họa, cách làm cũng không phức tạp, ta sẽ giáo các ngươi một lần, đối Mặc gia người tới nói thực dễ dàng nắm chắc mới đúng. Mặc Tốn vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nghe lời này, hiển nhiên là nàng cũng không tính toán tàng tư, mà là sẽ làm Mặc gia con cháu đều sẽ làm nàng lời nói thần bí cơ quan. Cuốn tam chương 90 bắt cóc hoàng thượng. Này đó thời gian tới, Mục Thanh Lê vẫn luôn tất cả đều bận rộn vẽ bản vẽ cùng Mặc Tốn đám người thương thảo, còn có làm mẫu đem hiện đại chung một ít đơn giản tàu lượng, dù để nhảy chờ, cùng chiến dùng công cụ giao cho Mặc gia trang mọi người đi làm. Nhìn Mặc gia trang mọi người chỉ là giáo một lần lúc sau liền đem chi nắm giữ, Mục Thỉnh Lê cũng không cấm cảm thán Mặc gia trang tuy rằng đích xác theo thời gian hủ bại, nhưng là một ít bản năng cùng kỹ thuật vẫn là thật sự không tồi, bọn họ thiếu chính là một cái tân lý luận, suy một ra ba tư tưởng, vẫn luôn câu nệ ở cổ nhân trí tuệ kết tinh mà quên mất chính mình sáng tạo. Đảo mắt tới rồi giữa mùa hạ, hiện giờ Mặc gia trang xong sẽ thay đổi một phen dáng vẻ, một sửa lúc đầu suy sút bất đắc dĩ, hiện giờ mới thật sự sánh bằng Mặc gia trang tự nhiên sinh cơ phong cảnh. Mây tản một bộ hắc y lìa đi tới, thần sắc không tốt, gặp được Mặc gia trang đối hắn ra tiếng tiếp đón Mặc gia con cháu cũng không có nửa phần để ý tới, bước nhanh như bay đi vào đang cùng Mặc Tốn trò chuyện gì đó Mục Thanh Lê trước mặt, đột nhiên xuất hiện nói, chủ tử, chủ mẫu. Mục Thanh Lê tiếng cười một ngăn, làm sao vậy? Nếu là thật là có cái gì chuyện quan trọng, Mây Tản sẽ không lộ ra như vậy biểu tình, càng sẽ không tùy tiện đánh gãy bọn họ nói chuyện. Mặc Tốn cũng là già rồi thành tinh người, tự nhiên nhìn ra trong đó trong mắt, cũng ngừng thanh âm, ngồi ở một bên một lời không ra nhìn. Mây Tản nhấp môi, từ trong lòng lấy ra một trương giấy tuyên thành đưa cho Mục Thanh Lê, nói, từ Đông Tống truyền đến tin tức, tựa hồ không tốt lắm. Mục Thanh Lê mở ra giấy tuyên thành định nhãn nhìn lại, bất quá số câu nói mà thôi. Nhưng là từ nhìn đến ánh mắt đầu tiên nàng sắc mặt liền thay đổi, thẳng đến nhìn đến cuối cùng câu kia tướng quân hiện giờ sinh tử chưa biết, rơi xuống không rõ sau, trong tay giấy tuyên thành đột nhiên liền hóa thành vô số mảnh nhỏ, tản ra ở tay nàng trong tay, bay xuống trên mặt đất. Mặc Tốn gò má thượng ra thịt hơi hơi run rẩy một chút, hắn cảm thụ tuyệt từ Mục Thanh Lê trên người truyền đến vô tận hàn ý, hàn vào người trong cốt thủy, thân thể từ trong đến ngoại lạnh băng cứng đờ, cơ hồ vô pháp lúc nhích. Hắn phát hiện, hắn vị này tiểu chủ tử lúc này thật sự sinh khí. Hơn nữa là phi thường sinh khí. Quân Vinh giác đôi tay đem nàng hoàn nhập trong lòng ngực, ở nàng bên thai ôn nhu trấn an, yên tâm, ông ngoại sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Hô Mục Thanh Lê phun ra một ngụm áp lực trong lòng cho khí, yên lặng gật đầu, sau đó đột nhiên đứng lên, chiều một bên Mặc Tốn nói, Mặc gia trang sự tình nên làm ta đều làm, tiếp được sự tình liền giao cho Mặc gia rồi, ta có chuyện quan trọng liền không ở Mặc gia trang nhiều dừng lại. Mặc Tốn vội vàng đứng dậy, trầm giọng nói, nhưng có yêu cầu thuộc hạ địa phương. Không cần. Mục Vân Thanh xua tay, đáy mắt kết băng, lãnh đạm nói, ta chính mình sẽ giải quyết. Mặc Tốn đáy lòng phát lạnh, thật thật đều trước mắt nữ tử sở phát ra khí thế cấp dừng lại, gật đầu không cần phải nhiều lời nữa. Giác, chúng ta đi thôi. Mục Thanh Lê nhìn về phía Quân Vinh Giác. Quân Vinh Giác gật đầu, đem tay nàng bắt bỏ vào trong lòng bàn tay, không tiếng động cho an ủi. Mây Tản tưởng là đã sớm nghĩ đến sẽ là như thế này, đã sinh ra nói, thuộc hạ đã phân phó đi xuống, Mặc gia cốc dưới chân núi ngựa cũng đã chuẩn bị tốt. Mục Thanh Lê gật đầu, đi thôi. Thi triển khinh công thân pháp, cùng Quân Vinh Giác thân ảnh tức khắc đi xa. Mây Tản theo sát sau đó. Mặc Tốn nhìn vì Mục Thanh Lê khí thế trái tim băng giá đồng thời, cũng không cấm vui mừng mỉm cười. Thế nhưng nói đi là đi, xem ra vị này tiểu chủ tử đối nàng vị kia ông ngoại rất là để ý, cũng thuyết minh nàng là trọng tình người, như thế Mặc gia trang thật sự chính là theo một cái hảo chủ tử. Nay một đường, Mây Tản đã sớm làm tốt an bài. Mục Thanh Lê vốn dĩ liền không có mang bất luận cái gì vật ngoài thân, dọc theo đường đi mã bất đình để hướng Đông Tống chạy đến, trong lòng lửa giận không có nửa phần ngừng nghỉ. Tin thượng có ngôn, La Kình Thiên thế nhưng ở cùng trường quận quốc một trận chiến lúc sau đột nhiên hãm sâu trùng đây, một trận chiến này cực kỳ thảm thiết, làm như có người đã sớm đem La Kình Thiên tung tích biết được, đem hắn cấp mai phục, nhưng mà Đông Tống đội ngũ lui về trong thành, cố tình La Kình Thiên sau đó sinh tử chưa biết, không thấy bóng dáng. Quân vô cung. Ngươi phải hảo hảo ông ngoại không có việc gì, bằng không. Mục Thanh Lê đáy mắt hiện lên sát ý bằng không, nàng một hai phải rảo đến Đông Tống không được an bình, làm hắn sống không bằng chết. Quân Vinh Giác đem thần sắc của nàng đều xem ở trong mắt, màu trắng y li xỉu ở chạy như điên ngựa điên đảo hạ phiêu động, tóc đen tung bay, phong nhiễm cặp kia nửa đêm mắt, giống như giữa đêm khuya nguyệt u lãnh. Suốt hơn 10 ngày lộ trình, Cố Tình đã bị bọn họ mã bất đình để chung lấy 4 ngày liền đi xong. Nay một đường lao nhanh, làm bằng sắt người đều sẽ mỏi mệt, vừa mới vào Dương Thành cảnh nội, Mục Thanh Lê vốn định trực tiếp vào hoàng cung, nhưng mà lại bị Quân Vinh Giác ôm vào trong lòng ngực, ôn thanh nói, chưa nghỉ ngơi. Nếu là người khác, Mục Thanh Lê có lẽ không nói hai lời liền tránh ra, nhưng là người này là Quân Vinh Giác, Mục Thanh Lê trầm mặc một hồi liền gật đầu, giữ chặt hắn bàn tay, nói, ngươi bồi ta. Đừng đương nàng nhìn không ra tới, hắn kỳ thật là tưởng một người đi giải quyết. Nhìn nàng tinh lượng đồng tử, Quân Vinh Giác cười khẽ một tiếng, gật đầu ứng hạ, hảo. Hai người cùng nhau tắm rồi, Mục Thanh Lê nhìn Quân Vinh Giác đáy mắt một ít nhợt nhạt thanh hắc nhan sắc liền biết mấy ngày này đích sắc đuổi đến nóng nảy, này một bình tĩnh xuống dưới, cũng làm nàng ý nghĩ càng thêm rõ ràng. Chuyện này tuyệt đối không phải bình thường đánh giặc thắng bại, ông ngoại trong quân đội tuyệt đối có nội quỷ, này nội quỷ có lẽ là quân vô cung phái ra đi, cũng hoặc là trưởng quận quốc người phái ra đi, mặc kệ ai, thương tổn ông ngoại người nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Quân Vinh Giác chậm rãi giúp nàng trải vớt tầm ướt tóc đẹp, phóng trầm thấp mà nhu thanh âm có gợi cảm tư tính, tựa thấy hải yêu dụ hoặc, cấp nghe người hưởng thụ tốt nhất, nếu là ông ngoại đã chết, tin tức đã sớm sẽ truyền khai. Mục Thanh Lê gật đầu, hắn luôn là có thể một câu liền đem tình hình thực tế nói được sáng tỏ. Không sai, La Kình Thiên nếu là thật sự đã chết, mặc kệ là đối quân vô cùng vẫn là đối trưởng quận quốc tới nói, trực tiếp truyền khai đối bọn họ mới là lớn nhất chỗ tốt, như vậy bọn họ không có truyền, tất nhiên sẽ có cái gì đó nguyên nhân, mà nguyên nhân này ít nhất cũng là có La Kình Thiên căn bản là không có chết khả năng. Chờ nàng tóc làm, Mục Thanh Lê chỉ cảm thấy hắn ngón tay còn đi qua ở nàng phát trung mát xa đầu óc, mấy ngày liền tới không ngừng lên đường hơn nữa hiện tại ôn nhu thoải mái đối đãi, đặc biệt là bên người người này, Mục Thanh Lê không cấm đôi mắt liền có chút mê mang lên, song trăng vòng lấy hắn vòng eo, bất chi bất giác liền dựa vào trong lòng ngực hắn đã ngủ say. Lê Nhi, Quân Vinh Giác ôn nhu nhìn trong lòng ngực tiểu nhân, một hồi mới đưa nàng mềm nhẹ bế lên trên giường, cùng nàng cùng y hề mà nằm. Phần 123. Này một đêm hai người đều ngủ đến vững vàng, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm cũng đã tỉnh lại. Trải qua một đêm ngủ yên, Mục Thanh Lê tinh thần sắc mặt quả nhiên có vẻ hảo rất nhiều, lúc này đang ngồi ở dị khách cư xương phòng trung, ở nàng trước mặt đứng đúng là nghe vậy tới rồi hội hợp xuân hạ thu đông bốn người, còn có bị trói mang theo Mục Thanh Lê chín phần giống nhau ra mặt Mục Tử Vi. Mục Thanh Lê nghe xuân hạ thu đông bốn người đem mấy ngày này sự tình từng cái bẩm báo, nghe tới Mục Tử Vi thế nhưng lợi dụng thân phận của nàng mà đi câu dẫn Tấn Vương Quân Vinh Xanh, cùng Yến Hàm Yên quan hệ hòa hợp khi cũng chỉ là nhúng mày, cười lạnh một tiếng. Thẳng đến xuân hạ thu đông nói xong, Mục Thanh Lê lánh nhìn trên mặt đất sủi lơ đối chính mình lửa giận tương trừng Mục Tử Vi, nói, mấy ngày nay khi ta thân phận nhưng hảo chơi. Mục Tử Vi nơi nào nghĩ đến Mục Thanh Lê thế nhưng còn sống, nghe được nàng hỏi chuyện trên mặt chợt lóe mà qua hoảng loạn cùng không muốn. Mấy ngày này làm cho thân phận của nàng nói tốt thật là tốt, ít nhất Đông Tống Quốc trừ bỏ mấy người, những người khác đối nàng đều sợ hãi thực, ở nàng trước mặt cũng căn bản là không có gì vãng vinh váo tự đắc bộ dáng. Hơn nữa nàng sớm tại dĩ vãng thời điểm liền nhìn ra Tấn Vương Quân Vinh Xanh đối Mục Thanh Lê tựa hồ có chút ý tứ, đặc biệt là lần đó Mục Thanh Lê một hồi phượng hoàng triều bái, nàng tận mắt nhìn thấy đến Quân Vinh Xanh khi đó đáy mắt kinh diễm cùng thích. Cũng là vì lần đó cho nàng kích thích cùng nguy cơ, nàng mới có thể bất chấp mặt khác ở Nam Sơn săn thú thời điểm làm cho Tấn Vương trước mặt thoát y cho nên ở được Mục Thanh Lê thân phận, nàng liền bắt đầu câu dẫn Tấn Vương, dù sao đến cuối cùng bị nói thanh danh bại hoại cũng là Mục Thanh Lê, nếu là như thế có thể được Tấn Vương yêu thích. Như vậy nàng chính là cả đời cái này thân phận, bị người ta nói cũng là cam nguyện, đáng tiếc chẳng sợ nàng được Mục Thanh Lê mặt, Tấn Vương đối nàng tựa. Cũng không một phân bất đồng. Này không thể không làm nàng nhục trí, trong lòng phức tạp. Gần nhất Cao Hứng Quân Vinh Xanh đối Mục Thanh Lê không phải thật sự có cảm tình, thứ hai lại không cam lòng chính mình trước sau không có cách nào được Quân Vinh Xanh thích. Cứ như vậy qua mấy ngày nay, nơi nào nghĩ đến tới rồi hôm nay nàng sẽ đột nhiên bị Xuân Hạ Thu Đông bắt được Mục Thanh Lê mặt thân. Có thái tử phủ lao ngục thai hương, nàng đấy lòng đối Mục Thanh Lê vẫn là ẩn hàm một ít sợ hãi kinh sợ, đặc biệt là nghĩ chính mình còn đỉnh thân phận của nàng sinh hoạt mấy ngày nay, hiện giờ Mục Thanh Lê như thế trực tiếp nói ra, cũng làm nàng phẫn hận đồng thời có chút xấu hổ cảm thấy thẹn. Thấy Mục Tử Vi không đáp lời, Mục Thanh Lê vẫn chậm rãi nói, ngươi thật nên may mắn ngươi có cha nữ nhi cái này thân phận. Mục Tử Vi toàn thân trên dưới cứng đờ, hoảng sợ nhìn Mục Thanh Lê. Đó là cái gì ánh mắt, nàng có như vậy trong nháy mắt cho rằng chính mình đã chết, bị Mục Thanh Lê giết chết. Mục Thanh Lê nhìn về phía Noan Thu, Noan Thu sáng tỏ rỗi tay ở Mục Tử Vi trên mặt một mặt liền đem nàng ra mặt cấp lao tới. Mục Tử Vi tiêm thanh kêu sợ hãi một tiếng, phùng chính mình mặt không ngừng vuốt ve, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Mục Thanh Lê đứng lên, nói, dẫn đi. Nam Quân Vinh rắc bàn tay xoay người rời đi. Mục Tử Vi vừa muốn kêu sợ hãi, sau đó đã bị Hàn Xuân không lưu tình chút nào đánh ngất xỉu đi, trực tiếp nhấc ra ngoài. Mục Thanh Lê về trước tới rồi Bình Khang Hầu Phủ, ở Lê trong viện chính mình xương phòng trên giường ám cách nơi đó một khối cẩm lụa màng bao hổ phù cầm ở trong tay, sau đó đứng dậy ánh mắt bình tĩnh đi ra ngoài. Bên ngoài nghe nói nàng trở về Mục Thắng sớm liền tới rồi nơi này chờ, ở nhìn đến đồng loạt đi ra Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác hai người, cũng không rảnh lo lễ nghi, ánh mắt ở hai người trên người tả hữu nhìn thoáng qua, đối Mục Thanh Lê trầm giọng nói, Lê Nhi, ngươi muốn làm gì? Mục Thanh Lê mỉm cười nói, đương nhiên là tìm Quân Vô Cung hỏi cái minh bạch. Trước mắt nữ tử một bộ thiển bạch váy áo, khuôn mặt đã sớm rút đi thiếu nữ non nớt, thật là như hoa tựa họa tuổi tác. Nàng kiêu nộn như nở rộ thiển sắc cánh hoa môi gợi lên nhợt nhạt nhu hòa ý cười, lại làm người cảm nhận được một cổ trong xương cốt lộ ra cuồng ngạo, chỉ là cười không vào mắt, cùng trên mặt động lòng người cười khẽ so sánh với, cặp mắt kia lại bình tĩnh không có một chút gợn sóng, đến thanh ngược lại lộ ra lạnh lẽo. Mục Thắng đột nhiên phát hiện nữ nhi thật sự trưởng thành, trong miệng rẻ rốt đều nuốt trở về trong cổ họng, dừng một chút, cười nói, phải không, nếu Lê Nhi muốn làm liền làm đi. Cho dù là niên thiếu khinh cuồng cũng hảo, hắn đã qua có thể cuồng vọng tuổi tác. Có lẽ hắn thật sự già rồi. Cho tới nay, vì trong nhà người quá thượng bình tĩnh sinh hoạt, vẫn luôn đang không ngừng nhường nhịn, không ngừng thoái nhượng, lại quên mất người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ, vẫn luôn cho rằng như vậy liền có thể gió êm sóng lặng, ngược lại làm người được một tức lại muốn tiến một thước, quên mất căn bản. Mục Thanh Lê nhìn Mục Thắng văn nhân văn tuấn khuôn mặt, gật đầu nói, cha, ta sẽ đem ông ngoại tìm trở về. Hảo. Mục Thắng gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua bên người nàng như hình với bóng Quân Vinh Giác, vui mừng cười. Quân Vinh Giác ngón tay trấn an mà bao hàm vô tận bao dung mơn trớn mái tóc của nàng, Mục Thanh Lê ngẩng đầu hướng hắn xem ra, sau đó cười, đi thôi. Cùng hắn sóng vai mà đi. Mục Thắng lẳng lặng nhìn bọn họ bóng dáng, trên mặt tươi cười theo bọn họ bóng dáng biến mất cũng chậm rãi chậm xuống dưới, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc. Quân Vô Cung, thật sự đã làm, ta giống nhau tính tình, đến lúc đó liền nhìn xem ngươi hay không thừa nhận được. Hắn lạnh sắc mặt, phất tay háo mà đi. Đông Tống Hoàng Thành, Kim Bích Huy Hoàng Bảo Điện. Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác một đường bình tĩnh đi tới, người chung quanh tưởng trở không dám trở, muốn ngăn không dám cản, chẳng sợ có tiến lên hỏi chuyện cũng bị trực tiếp làm lơ qua đi. Lúc này đang ở lâm triều hạ triều thời điểm, văn võ bá quan đều từ bảo điện chung đi ra, vốn đang cho nhau vừa đi vừa nói chuyện phiếm vài câu quan viên đột nhiên an tĩnh lại, không biết là ai cái thứ nhất nhìn đến dừng bước chân, thẳng đến cuối cùng mọi người đều dừng bước chân, thần sắc hoặc chấn hoặc kinh dị không chừng hoặc vui sướng khi người gặp họa nhìn dần dần tới gần hai người. Tấn Vương Quân Vinh xanh sắc mặt khẽ biến, môi mỏng trời cao xinh như lâm xuân phong tươi cười cũng chậm rãi tiêu tán, nhấp lên. Mục Thanh Lê vừa nhấc mắt liền hắn đối diện ở cùng nhau, nói thẳng không cố kỵ, Quân Vô Cung đâu? Quân Vinh xanh nói, Thái tử phi, chớ có xúc động mà làm. Mục Thanh Lê cười nhạo một tiếng, đáy mắt xa na như tuyết, xúc động. Này hai chữ nên cho các ngươi, có phải hay không ta không làm điểm cái gì, các ngươi thật sự khi ta chỉ biết nói, không, sẽ, làm. Cuối cùng ba chữ chậm rãi mà qua, hình như có một trận gió tuyết gió lạnh thổi qua, ở hiện giờ giữa mùa hạ mùa chẳng những sẽ không làm người cảm giác được mát mẻ, mà là hàn đến người trắng mặt. Vốn đang ôm có các loại xem diễn tâm thái các đại thần lúc này đều không cấm nghĩ mà sợ lên. Quân Vinh xanh đồng tử co rụt lại, toàn thân căng chặt. Hạ Khác chậm rãi lơi lỏng xuống dưới, hắn duỗi tay chậm rãi mơn trớn cổ, đầu ngón tay một mạt máu tươi đâm vào hắn đáy mắt. Giờ này khắc này, hắn trong lòng có cảm thán cũng có trong nháy mắt dùng mình. Hắn chưa từng có hoài nghi quá thực lực của nàng, nhưng là đương hiện thực vượt qua tưởng tượng, hắn nhịn không được thất thần. Nàng, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Chỉ cần vừa mới này nói quỷ dị kiếm khí lại thâm nhập một ít, hắn mệnh đã không có. Không nói. Mục Thanh Lê đã cách hắn không đến 3 mét khoảng cách. Đổ máu. Thần Vương cổ đổ máu. Một người đại thần đột nhiên hét lớn, thái tử phi, các ngươi chẳng lẽ là muốn bức vua thoái vị không thành. Người tới a, hộ giá. Còn không đưa bọn họ bắt lấy. Trung quanh thị vệ kinh giác hoàn hồn, hướng hai người tới gần. Quân Vinh Giác nhàn nhạt ánh mắt từ bọn họ trên người phiêu nhiên mà qua, còn không có chờ bọn họ động thủ, ngón tay bao lâu nói tự nhiên rơi xuống, thị vệ tức khắc đoạn mềm trên mặt đất. Một màn này lại một lần kinh ngạc trung quanh văn võ bá quan, trong đó Yến Cần sắc mặt không thể nói không kém. Quân Vinh xanh dừng một chút, buông tay nhìn về phía trước mắt nữ tử cùng bảo hộ ở nàng trung quanh như tiên đạm mạc nam tử, hưởng phí cười, có chút mịt mờ thấy không rõ phức tạp. Mỉm cười nói, đi theo ta bãi. Thần Vương, ngươi đây là ở làm gì? Yến Cần lạnh giọng quát. Quân Vinh xanh chiều hắn nhìn lại, cùng Hy cười nói, bảo mệnh mà thôi. Yến Cần sắc mặt biến thành màu đen, môi run run không lời gì để nói. Quân Vinh Xanh dẫn đường ở phía trước, Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác hai người đi ở bên cạnh, đã sớm bị nơi này dị thường cấp kinh động hoàng cung thị vệ tắc càng ngày càng nhiều cẩn thận đi theo mặt sau, ngay cả mái hiên thượng cũng có đám người chậm rãi kích động, cầm trong tay cung tiễn, bên tai vang lên thị vệ trưởng hạ lệnh thanh. Duy độc ba người lại đi phá lệ bình tĩnh, như là đều không cảm giác được chung quanh biến hóa. Thừa Khánh Điện Trung, Quân Vô Cung kính ở dùng xong đồ ăn sáng, lúc này nhìn trong tay một trương giấy tuyên thành mặt trên viết tình báo, trong mắt chớp động suy tư. Hắn biết La Kình Thiên sẽ không dễ dàng chết như vậy đi, nhưng là nhiều như vậy thiên đi qua, vẫn là không có một chút tin tức xuất hiện. Duy độc manh mối chính là trưởng quận quốc quân đội nghi là đem La Kình Thiên cấp bắt làm tù binh, chỉ là vì cái gì nhiều như vậy thiên đi qua vẫn là không có một chút tin tức. Bọn họ rốt cuộc là đem La Kình Thiên cấp hàng phục vẫn là căn bản là không có bắt được hắn, nếu là bởi vì không có bắt được nói, cần gì phải như vậy gạt. Một chút tin tức đều không có. Như thế làm hắn có khác tính toán. Quân Vô Cung lãnh phúng cười, đem trong tay giấy tuyên thành bông, sau đó cầm bút ở một chương khiết tịnh giấy tuyên thành thượng bắt đầu viết xuống vài đoạn tự. Nếu trưởng quận quốc không chịu thả ra tin tức, như vậy liền từ hắn tới phóng lại như thế nào. Lời đồn đi lên, nếu là La Kình Thiên hiện thân hắn đại nhưng giá họa trưởng quận quốc, nếu là La Kình Thiên không xuất hiện, như vậy lời đồn tự nhiên liền ngồi thật, mặc kệ loại nào đối hắn đều không có chỗ hỏng. Lộc cộc. Đứng lại, nếu là quấy nhiễu hoàng thượng. Các ngươi làm cái gì? Quân Vô Cung kính viết đến một nửa, đột nhiên liền nghe được ngoài cửa tiếng động lớn xào thanh, không khỏi mày nhăn lại, lạnh giọng quát, chuyện gì ồn ào? Bên ngoài một trận trầm mặc, sau đó truyền đến hắn bên người đại tổng quản run dùng mình lật thanh âm, hoàng thượng, là Tấn Vương cầu kiến, còn có. Phanh. Đại tổng quản thanh âm còn không có nói xong, Quân Vô Cung kính nghe được Tấn Vương trên mặt tức giận vừa mới tiêu tán, liền bị này đột nhiên chia năm xẻ bảy cửa gỗ cấp cả kinh từ ghế dựa đứng lên, lửa giận nhảy lên, cao dựng lên. Há mồm vừa muốn quát lớn lại ở nhìn thấy cửa đứng thẳng người khi, thanh âm lại đột nhiên chắn ở yết hầu khi, trong mắt chợt lóe mà qua không thể tưởng tượng. Mục Thanh Lê mắt lạnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói, Quân Vô Cung. Lớn mật. Thế nhưng thẳng hô hoàng thượng chi danh. Đại tổng quản áp xuống kinh hãi, ngoại lực nội tra quát lớn. Ngay sau đó, hắn thân mình đã bị đá bay đi ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, mặt xám như cho tàn. Mục Thanh Lê. Quân Vô Cung kinh tâm, nghiến răng nghiến lợi quát lớn nói, ngươi làm gì vậy? Làm cái gì? Mục Thanh Lê híp mắt trăng non hai mắt lại không có nửa phần trăng non nhu hòa, trời giá rét, cười lạnh nói, ngươi sẽ không biết ta muốn làm cái gì. Hảo! Ta hiện tại khiến cho ngươi xem cái minh bạch. Nhảy hướng hắn tới gần, trước mắt cũng đã xuất hiện năm tên hắc y hiệp nhân, nhưng mà vừa mới xuất hiện, trước mắt hàn quang chợt lóe mà qua, bọn họ đã ngã hồi trên mặt đất, trên cổ đều có một đạo tinh tế như tuyến vết máu, đã không có một chút tiếng động. Cái gì? Quân Vô Cung kinh giận đan sen, sau đó vừa mới ngẩng đầu phải đi, cổ đã bị một con trắng non non nả bàn tay chế trụ, sức lực to lớn thế nhưng làm hắn liền phản kháng, cơ hội đều không có. Quân Vô Cung mở to hai mắt nhìn, chợt lóe mà qua hoảng sợ sau đã bị chậm rãi khiếp sợ cùng tức giận cấp che giấu. Khu, Mục Thanh Lê, ngươi không muốn sống. Khu khu, nô. Trên cổ đột nhiên buộc chặt bàn tay, đem hắn dưỡng khí đều cấp một chút cắt đứt. Mục Thanh Lê lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, Quân Vô Cung, ngươi tin hay không, ta liền tính hiện tại giết ngươi cũng có thể bình yên vô sự đi ra ngoài. Quân Vô Cung kinh giận trừng mắt, tưởng từ phản bác vài câu chọc phá trước mắt nữ tử tin tưởng, nhưng mà ở nhìn đến nàng vẻ mặt mỉm cười thành đôi so bình tĩnh lạnh nhạt đôi mắt, đột nhiên nói cái gì đều nói không nên lời. Hộ giá! Hộ giá! Bên ngoài sở hữu thị vệ cấp thành một đoàn, lớn tiếng gầm rú đặc biệt táo người. Mục Thanh Lê hơi hơi cho mày, ngay sau đó liền nghe không thấy người nọ thanh âm. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quân Vinh Giác đang từ từ buông ngón tay, quay đầu lại cũng cùng nàng xem ra, thanh nhã ôn nhu tươi cười. Mục Thanh Lê đáy mắt một nhu, sau đó trực tiếp thủ săn Quân Vô Cung yết hầu đem hắn áp chế ở trên bàn, liếc mắt một cái nhìn đến án kỷ tốt nhất còn không có tới kịp tiêu hủy giấy tuyên thành, đem bên trong hết thể xem đến rõ ràng, mày nhẹ nhàng vừa nhíu, cười lạnh nói, muốn tuyên bố ông ngoại tin người chết, Quân Vô Cung ngươi bản tính đánh rất tốt ta. Quân Vô Cung nghiến răng nghiến lợi, xem ra ngươi cũng không biết ông ngoại rơi xuống. Đem Quân Vô Cung án kỷ nhìn một lần, Mục Thanh Lê một chân đá vào hắn động tác nhỏ trên đùi, liền nghe được ca cha một tiếng, Quân Vô Cung cái chán tức khắc mồ hôi lạnh liên tục, nhìn Mục Thanh Lê ánh mắt cùng nhiều cẩn thận cố kỵ. Nữ tử này rõ ràng là hắn nhìn lớn lên, như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này, thật sự là một bước sai, từng bước sai không thành. Khu khu. Mục Thanh Lê, ngươi hiện tại thả chấm, chấm nhưng chuyện xưa không truy xét. Khu. Quân Vô Cung cắn răng gian nan nói. Phần 124. Mục Thanh Lê khinh thường nói, ngươi đem chính mình xem đến quá cao. Bung chế trụ hắn cổ tay, ở trên người vài giờ chi gian liền phong bế hắn tự nhiên kinh mạch, tùy ý hắn nằm liệt một bên. Quân Vô Cung sắc mặt cứng lại, sóng mắt quay đầu mấy phen, nhìn nàng bắt đầu mài mực không biết là vì sao, dừng một chút, nói, Mục Thanh Lê, ngươi thật sự là cái phi thường xuất sắc nữ tử, hôm nay việc này chấm có thể bóc quá, này ngôi vị hoàng đế chấm cũng có thể giao cho Giác Nhi, ngươi. Bang! Quân Vô Cung bạc tử lệch về một bên, thần sắc có một cái chớp mắt trọng giật mình. Hắn thế nhưng bị người phiến mặt. Hoàn hồn hết sức trong mắt nảy lên vô tận bạo ngược, lại sinh sôi nhịn trở về, chỉ để lại hàm răng cọ sát thanh âm. Mục Thanh Lê lánh lệ nói, đừng bắt ngươi này ghê tởm miệng kêu rắc tên. Đem ma tốt mực nước đặt ở một bên, lại từ án kỷ trung lấy ra một đạo thánh chỉ bình phô ở trên bàn, đem Quân Vô Cung để thượng vị trí thượng, nói, viết. Viết cái gì? Quân Vô Cung cắn răng. Mục Thanh Lê đứng ở một bên liếc coi hắn, gàn từng chữ một nói, mệnh ta vì tướng quân, phái đem mánh hổ doanh tam quân đi theo, tăng doanh nam minh biên quan trưởng quận chi chiến. Quân Vô Cung ngẩn ra, hắn vốn tưởng rằng nàng là muốn bức vua thoái vị muốn hắn chuyển ngôi quân vinh giác. Mục Thanh Lê châm chọc cười, liền ngươi cái này đông tống, chúng ta còn trướng mắt. Đem bút lông ném ở hắn trước mặt, nhanh lên. Nếu không phải quân đội trung quy vẫn là nguyện trung thành quốc gia, nàng cũng không cần như vậy. Quân Vô Cung nhìn nàng, cuối cùng cắn răng cầm lấy bút lông, ở thánh chỉ thượng chậm rãi viết xuống nàng muốn. Đãi hạ xong ném xuống mau, chiều nàng lanh phúng nói, chấm hay không còn nên cảm kích ngươi nguyện vì chấm bình an nam loạn. Mục Thanh Lê đem một bên ngọc tỷ tùy ý cầm lấy ở thánh chỉ một áp, liền đem thánh chỉ cuốn lên. Liếc xéo hắn một cái, cười nói, ngươi hiện tại nên cầu nguyện ta ông ngoại không có việc gì. Bị nàng đấy mắt hàn mang đâm bị thương mắt, Quân Vô Cung hừ lạnh bỏ qua một bên mắt, tay áo nội bàn tay gắt gao nắm. Nếu là nữ tử này là vì hắn sử dụng há chỉ là một chữ hảo. Đủ tàn nhẫn, đủ thực lực, đủ mới có thể, càng đủ cuồng. Mục Thanh Lê đem tay áo bỏ vào trong lòng ngực, lại lần nữa chế trụ hắn yết hầu đem một viên đan dược trực tiếp không màng hắn phản kháng ném vào nàng trong cổ họng, sau đó trực tiếp đem khấu ở trong tay liền đi mang kéo đi ra ngoài. Ngươi cho chấm ăn cái gì? Quân Vô Cung sắc mặt bình tĩnh, một đôi mắt lại hung ác bất mãn tơ máu. Mục Thanh Lê cũng không thèm nhìn tới hắn, độc dược. Quân Vô Cung khí khó giàn nổi, cả người run rẩy, ánh mắt dừng ở bên ngoài đứng ở cung đình thị vệ trung quân Vinh Xanh trên người, môi mỏng một nhấp, đáy mắt nhiều một kiên quyết. Mục Thanh Lê nhìn về phía quân Vinh Giác, sau đó trực tiếp cùng hắn cùng nhau hoàn toàn đi ra ngoài, đối mặt bốn phía mang kiếm thị vệ cùng mái hiên thượng đã kéo mãn cung tiễn thủ nhóm. Chỉ thấy thị vệ đi đầu một người cẩn thận nhìn nàng, đại sắp nói, Mục Thanh Lê, mau thả hoàng thượng, ta chờ đã bày ra thiên la địa võng, các ngươi không có khả năng chạy thoát. Mục Thanh Lê hử cười một tiếng, trực tiếp đem Quân Vô Cung nhắc tới đặt ở trước mắt hắn, đạm nói, ván đi. Thị vệ đội trưởng tức khắc sắc mặt thanh hắc một mảnh. Mục Thanh Lê nhìn thoáng qua trong đám người quân Vinh Xanh, sau đó đối quân Vinh Giác nói, đi thôi. Hảo. Quân Vinh Giác mỉm cười, bạch y không tì vết, miệng cười tuấn giật đạm nhập mênh mông mưa móc, ôn nhu mắt này chỉ chuyên chú ở nàng một người trên người. Nếu không xem này cung điện trên dưới sáng như tuyết kiếm phong, trăng tròn trường cung, chỉ cho rằng hắn đang ở Bích Thủy Hồ Bạn, sân vắng xem hoa, phong đạm vân khinh. Mục Thanh Lê nhảy dựng lên, trực tiếp ở mọi người còn không có phản ứng lại đây hắn ở bọn họ trên người. Mấy cái đạp bộ liền lật qua mái hiên, quân Vinh Giác bước trên mây mà đi theo nàng bên cạnh. Thị vệ đầu lĩnh cắn răng mắt thấy, nhấc tay muốn hạ lệnh bắn tên, chính là nghĩ Mục Thanh Lê trong tay Quân Vô Cung, mấy phen do dự hạ, liền gặp người cực nhanh rời đi, mà Quân Vô Cung thân mình bị Mục Thanh Lê vung tay liền ném đi ra ngoài, đang từ không trung hướng bên này rơi xuống dưới. Hộ giá! Thị vệ đầu lĩnh hét lớn một tiếng, sau đó phất tay nói, những người khác cùng ta truy. Quân Vinh Xanh đứng dậy liền đem Quân Vô Cung tiếp được. Nhìn sắc mặt xanh mét Quân Vô Cùng, lại xem đuổi theo đi một đám thị vệ, yên lặng không nói gì. Cuốn tam chương 91 cho các ngươi giảm sức ép cái đủ. Mãnh hổ doanh tam quân trường cư không ra, thực lực không nhỏ, đáng tiếc mãnh hổ doanh thạch tướng quân là La Kình Thiên môn sinh, cho nên cũng không bị Quân Vô Cung chân chính trọng dụng, vẫn luôn đối này đều phong bị, chỉ cho một cái có thể không vị trí. Thạch tướng quân là một cái chân chính trọng tình trọng nghĩa tướng quân, hắn có thể đối La Kình Thiên tôn kính vô cùng. Nhưng là hắn thể sắc và tinh thần đều là cống hiến cấp quốc gia, hắn là quốc gia mãnh hổ, cũng là một con bị huấn tốt lão hổ, chẳng sợ này chỉ lão hổ bị hoài nghi, nhưng là lão hổ bản thân có chính mình tín nhiệm. Mục Thanh Lê đã sớm hiểu biết quá cái này thạch tướng quân cùng mãnh hổ doanh, lúc này nhất có nhàn rỗi cùng năng lực chính là này mãnh hổ doanh. Nàng không cho rằng ông ngoại hổ phụ thật sự có thể hoàn toàn điều động này chi quân đội, bởi vì quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không đến chân chính thời khắc nguy cơ thạch tướng quân muốn cô kỵ quốc gia. Hắn đại biểu không ngừng là tự thân hắn ta, còn có toàn bộ mãnh hổ doanh. hắn trọng tình có thể nghĩa vô phản cố với Mục Thanh Lê đi, nhưng cũng là hắn trọng tình trọng nghĩa, không thể bởi vì chính mình là bản thân chi tình khiến cho toàn bộ mãnh hổ doanh huynh đệ đều lâm vào phản đồ thanh danh chung. Mục Thanh Lê nhìn trước mắt Thạch tướng quân, hắn là một vị trung niên hán tử, mặt chữ điền là cổ đồng da thịt, một đôi mắt hổ cố tình làm người cảm giác hàm hậu ôn thật. Thạch tướng quân Thạch Ngàn Quân đồng dạng nhìn nàng cùng nàng bên cạnh quân vinh giác hai người, trầm giọng nói: Thái tử phi, Trấn Quốc tướng quân sự tình ta cũng biết, chỉ là tùy tiện điều động quân đội nói. Mục Thanh Lê xua tay, đem La Kình Thiên sở cấp hổ phù mở ra nơi tay trong lòng bàn tay, nói: Ông ngoại hổ phù tại đây, cũng không thể. Thạch Ngàn Quân kiện thạc đầu vai một trận, nhấp môi nhìn kia trắng nón lòng bàn tay hổ phù, trầm mặc một lát, mở miệng nói: Thái tử phi, chẳng sợ có hổ phù cũng không thể dùng. Mục Thanh Lê nhướng mày tiếp tục nhìn hắn, cũng không có trả lời. Thạch Ngàn Quân dương mắt, nói: Nhị đội cùng tam đội không thể, mãnh hổ doanh chung một đội nguyện ý cùng Thái tử phi tiến đến. Mục Thanh Lê gật đầu, chính như ông ngoại theo như lời, này Thạch Ngàn Quân không phải ngốc tử, hắn chỉ sợ cũng xem hiểu là Kình Thiên lần này chiến bại kỳ quặc, cái này hắn vẫn luôn nguyện trung thành quốc gia, quân vô cung lặp đi lặp lại nhiều lần chèn ép hắn, hoài nghi hắn, hiện tại càng hãm hại La Kình Thiên, này hết thể không thể không nói sẽ rét lạnh vị này Thạch tướng quân trong lòng. Mãnh hổ doanh cùng sở hữu tam vạn, nhị đội tam đội chiếm cứ 2 vạn lượng ngàn, một đội bất quá 8.000 mà thôi, nhưng là này 1 vạn lại là mãnh hổ doanh chân chính tinh anh. Mục Thanh Lê hơi hơi mỉm cười, nói: Thạch tướng quân cũng không muốn lo lắng, ta sẽ không làm mãnh hổ doanh bị tội, cũng sẽ không cho các ngươi bạch bạch gánh vác tội danh. Theo vung tay lên, Minh Hoàng Thánh chỉ đã hướng về Thạch Ngàn Quân hoài trước mà đi. Thạch Ngàn Quân kinh ngạc tiếp được vừa thấy, vốn tưởng rằng sẽ là nàng cầu tới hoàng thượng làm hắn dẫn dắt mãnh hổ doanh nam chiến tìm kiếm chiến quốc tướng quân, ai biết này vừa thấy lại là phong Mục Thanh Lê vì tướng quân dẫn dắt mãnh hổ doanh. Này, Thái tử phi Thạch Ngàn Quân khó xử nhìn Mục Thanh Lê, hắn ngay từ đầu đáp ứng cũng là vì chuẩn bị chính mình dẫn quân đi trước, nơi nào nghĩ đến thánh chỉ nội dung thế nhưng như thế. Làm trước mắt nữ tử mang binh, không nói chính mình có phục hay không khí, chính là đám kia huynh đệ chỉ sợ cũng sẽ không chịu phục. Mục Thanh Lê sắc mặt một chỉnh, lạnh lùng nói: Thạch tướng quân, từ ngươi nhìn đến thánh chỉ kia một khắc khởi chính là ta phó tướng, mà ta là ngươi thượng thuộc, ngươi hẳn là xưng ta tướng quân, mà không phải Thái tử phi. Thạch Ngàn Quân trong lòng phát lệnh, thế nhưng có loại bị La Kình Thiên năm đó áp chế cảm giác. Mục Thanh Lê nói: Lần này niệm ngươi là xúc phạm liền tính, triệu tập mãnh hổ doanh binh lính, ta muốn cùng bọn họ gặp mặt. Đúng vậy. Thạch Ngàn Quân kinh dị không chừng liếc nhìn nàng một cái, xoay người liền đi. Quân Vinh Giác đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nói: Tính toán uy hiếp. Ân. Mục Thanh Lê bổn đĩnh đến thẳng tắp thân hình thả lỏng lại, dựa vào hắn trong lòng ngực, nghe hắn tim đập, câu môi cười nói: Thạch Ngàn Quân thật là cái trọng tình trọng nghĩa. Mãnh hổ doanh kỷ luật đặc biệt nghiêm khắc, Thạch Ngàn Quân ra lệnh một tiếng, sở hữu binh lính liền triệu tập ở luyện binh trong sân, rậm rạp một mảnh, nhìn phía trên Thạch Ngàn Quân, tiếp theo ở nhìn đến Mục Thanh Lê cùng quân Vinh Giác đi ra khi, thấp thấp hút không khí thanh cùng kinh ngạc thanh âm vẫn là truyền ra tới. Mục Thanh Lê đứng ở Thạch Ngàn Quân bên cạnh, nhìn hắn một cái. Thạch Ngàn Quân sáng tỏ, để ép một hơi phun ra, sau đó lạnh lùng khuôn mặt chiều phía dưới mãnh hổ doanh binh lính nói: Hoàng thượng có chỉ, mệnh Thái tử phi vì ta chở mãnh hổ doanh tướng quân, dẫn dắt ta chở đi trước phương Nam chiến dịch cứu viện, mọi người không được có gì, cần nghe lệnh hành sự. Xôn xao, mãnh hổ doanh kinh hô liên tục, cũng ít ngày thường kỷ luật, nhìn Mục Thanh Lê ánh mắt cũng khinh thường chiếm đa số. Một cái nho nhỏ nữ tử thế nhưng muốn mang lánh bọn họ. Này căn bản chính là sỉ nhục. Cái gì? Có hay không tính sai, chỉ bằng nàng một người đàn bà. Buồn cười. Nếu là nàng có thể đương tướng quân đánh giặc, như vậy còn muốn chúng ta làm cái gì? Vô pháp vô thiên, cầu nương dưỡng, nữ hoa tử vẫn là ở nhà đi nuôi nấng hải tử đi bãi. Không phục. Nếu là làm nàng tướng quân, ta thả rằng không làm binh. Mục Thanh Lê một tay huy đi, chỉ thấy trong quân đội kêu đến nhất hung mấy người đột nhiên toàn bộ ngã xuống đất, giữa mày huyết động có vẻ phá lệ làm cho người ta sợ hãi, mọi người ồn ào thanh âm cũng tại đây một khắc yên tĩnh một cái trước mắt. Liên thừa dịp giờ khắc này, Mục Thanh Lê cười lạnh liếc coi phía dưới này đàn quân đội nam tử, nói: Ta không phải tới trưng cầu các ngươi đáp ứng, mà là mệnh lệnh các ngươi, đừng ở chỗ này giống cẩu giống nhau loạn phệ, liền sợ người khác không biết các ngươi bản tính là không. Phía dưới hán tử nhóm đều nghẹn lên một hơi, hung ác nhìn nàng. Mục Thanh Lê ánh mắt càn quét ở bọn họ trên người, mỗi cái tiếp xúc đến nàng mắt lạnh người đều bất chi giác đem trong miệng chửi bậy cấp nuốt trở về, bất chi bất giác toàn bộ mãnh hổ doanh liền thật sự một mảnh an tĩnh. Một đội mặt trên một bước. Bên phải các binh lính tự nhiên liền tiến lên một bước, nhưng là này một bước hiển nhiên cũng có chút tàn kém không đồng đều, tổng thể lại là tiến lên. Bọn họ vì không phải Mục Thanh Lê mà là Thạch Ngàn Quân cùng La Kình Thiên. Mục Thanh Lê nói: Các ngươi là mãnh hổ doanh trung tinh anh, cho nên lần này nam chiến ta chỉ cần các ngươi 8.000 người mà thôi. Mắt thấy mọi người kinh dị ánh mắt, Mục Thanh Lê bĩu môi cười lạnh một tiếng, nói, ta muốn không phải người nhiều, mà là trung tâm thủ quy, mà ta duy nhất muốn quy củ chính là nghe lệnh ta, không thể trái kháng, nghe lệnh ta. Này 8.000 người đều không có nói chuyện, nhưng mà xem bọn họ sắc mặt, đều có thể thấy được một ít không tín nhiệm tới. Chỉ cần là cái nam nhân, chỉ sợ liền vô pháp tiếp thu nữ tử dẫn dắt, vậy giống như đánh bọn họ thể diện. Mục Thanh Lê cũng nhìn ra điểm này, toàn thân hàn lâm lân lân, lạnh lùng nói, đừng đem các ngươi tôn nghiêm nói sự, nếu là không phục trực tiếp đứng ra, là nam nhân liền gọn gàng dứt khoát một chút, đừng đến lúc đó lại đến chơi thủ đoạn, các ngươi không ghê tởm, ta đều cảm thấy ghê tởm. Lời này một kích quả nhiên đưa bọn họ sắc mặt đều kích ra hỏa khí tới, mà nhị đối tam đội binh lính phần lớn đều toát ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Như thế nào? Đều choáng váng. Nghe không hiểu tiếng người. Mục Thanh Lê câu môi cười, chỉ cần các ngươi bên trong bất luận cái gì một cái thắng, ta liền lập tức rời khỏi không làm cái này tướng quân, nếu là các ngươi thua, trực tiếp điểm, đừng không giống cái nam nhân. Nói chuyện đến nam nhân cái này từ, đặc biệt là không phải nam nhân này bốn chữ, đối nam tử tới nói tuyệt đối là lớn nhất vũ nhục. Bất quá bọn họ từ trước đến nay nghiêm cẩn, chẳng sợ đáy lòng không phục cũng sẽ không tùy tiện đứng ra. Một bên Thạch Ngàn Quân trong lòng rốt cuộc cũng là có chút không phục, rốt cuộc hắn một cái đại lao ra cư nhiên phải cho một cái tiểu nữ tử làm phó tướng. Chẳng sợ nữ tử này là trấn quốc tướng quân thương yêu nhất ngoại tôn nữ. Thái tử phi. Thạch Ngàn Quân nhìn phía dưới các huynh đệ, cuối cùng một tiếng kêu gọi hạ đứng ra, đối Mục Thanh Lê liền ôm quyền nói, ta nguyện cùng thái tử phi một so. Nói. Mục Thanh Lê chờ chính là hắn. Thạch Ngàn Quân nói, lãnh binh đánh giặc nhất không thể thiếu chính là tự thân thực lực cùng chiến trường sách lược, ta liền cùng thái tử phi tương đối này hai dạng, võ đấu liền tại đây, sách lược chi so, ở ta doanh chúng có một nghi đồ được không một so. Hảo. Mục Thanh Lê gật đầu ứng hạ, nhàn nhạt đi rồi nơi sân, ngước mắt chiều Thạch Ngàn Quân cười, Thạch tướng quân, ta liền chờ ngươi tự mình kêu ta một tiếng tướng quân. Thạch Ngàn Quân nhìn nàng. Này nữ tử thông dong tự tin, chỉ cần lúc này đây liền đủ để cho hắn nhiều vài phần kính nể, không hổ là trấn quốc tướng quân cháu gái. Bất quá điểm này kính nể vẫn là không đủ để làm hắn thiệt tình thực lòng kêu nàng một tiếng tướng quân, thiệt tình thực lòng nghe nàng chi mệnh, đồng dạng, mãnh hổ doanh binh lính cũng là giống nhau. Thạch Ngàn Quân sắc mặt thận trọng, xuống phía dưới đi tới. Hai người đối mặt mẫn đứng, chung quanh mãnh hổ doanh binh lính đều tự động tránh ra một khối nói, tập trung tinh thần nhìn một màn này, chờ xem Mục Thanh Lê xấu mặt. Phần 125. Cẩn thận. Thạch Ngàn Quân mắt thấy Mục Thanh Lê thật lâu bất động, thân thể chấn động liền hướng nàng phóng đi, một thân quân nhân sở có chứa sát khí hung mãnh làm nhân tâm kinh. Chung quanh binh lính có chút đã không khỏi kinh hô, tướng quân như vậy không lưu tình, nếu là thật sự đem thái tử phi đả thương còn không phải phạm vào đại sai. Hơn nữa thái tử còn ở mặt trên, phải biết rằng thái tử đối này thái tử phi. Ngậy. Phanh. Lời nói không nói chuyện, mãnh hổ doanh chung mọi người sắc mặt toàn ngây dại ra, tiếng kêu sợ hãi tạp trong cổ họng thật sự khó chịu, nhìn trước mắt làm người không thể tưởng tượng một màn. Mục Thanh Lê vị trí động cũng không nhúc nhích, duy làn váy vật liệu may mặc hơi hơi run rẩy liền bình phục xuống dưới. Vốn là nhằm phía nàng Thạch Ngàn Quân lại che lại bụng nửa quỳ ở nơi xa trên mặt đất, nhíu mày kịch liệt thở dốc. Tựa hồ là tưởng hộp máu lại phun không ra. Này! Này! Nhất chiêu liền định rồi thắng bại. Mục Thanh Lê đạm nói, Thạch tướng quân, chúng ta nhập doanh địa tỉ thí sách lược đi. Thạch Ngàn Quân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, gian nan đứng lên, ho khan vài tiếng mới nói giọng khàn khàn. Đúng vậy này một tiếng đúng vậy, đã ẩn ẩn có thần phục ý tứ. Trước mắt Mục Thanh Lê, quân vinh giác, Thạch Ngàn Quân tiến vào doanh trướng chung, bên ngoài mánh hổ doanh binh lính cũng kịch liệt đàm luận lên. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ nữ tử thế nhưng có nhất chiêu liền chiến thắng Thạch Ngàn Quân bản lĩnh, nhưng mà đàm luận lúc sau lại cảm thấy đều không phải là không có đạo lý, rốt cuộc dĩ vãng bọn họ liền nghe nói qua 3 năm trước đây nàng liền ở hạ thí thượng tướng Đông Tống đệ nhất thiên tài kiếm vương An Vương đồng dạng nhất. Chiêu chiến thắng. Ba người đi vào cũng không có bao lâu liền đi ra, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ cần từ hai người thần sắc thượng bọn họ liền nhìn ra trận này sách lược chiến thuật thắng bại. Thạch Ngàn Quân ánh mắt đảo qua mãnh hổ doanh chung mọi người, ở một đội 8.000 người trên người đặc biệt đỉnh chú vài giây, sau đó chiều Mục Thanh Lê bùn quỳ xuống đất, cung kính nói, gặp qua tướng quân. Mục Thanh Lê gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mãnh hổ doanh một đội. Gặp qua tướng quân. Giờ khắc này, mãnh hổ doanh một đội binh lính cho nhau nhìn thoáng qua, đồng dạng quỳ xuống đất. Gặp qua tướng quân, nhị đội tam đội quỳ xuống đất. Nam Minh biên quan, từ La Kình Thiên hướng đi không rõ, sinh tử chưa biết. Hiện giờ liền vẫn luôn liên tục cục diện bế tắc. Phong tỏa biên quan, trường quận quốc thỉnh thoảng quấy rầy, lại không cách nào đối kháng, thậm chí liền nội loạn đều còn không có giải quyết. Biên quan thủ vệ đã lấy La Kình Thiên là chủ, hiện giờ La Kình Thiên sinh tử không rõ vốn nên từ hắn phó tướng Quý Giang Hoa tới lĩnh quân. Nhưng mà cố tình mặt khác ba vị tướng quân không đồng ý, một hai phải một vị khác phó tướng gì thạc thượng vị. Quý Giang Hoa đã sớm đoán ra La Kình Thiên ngộ hại liền có trong quân nội gian khả năng, hiện giờ nhìn đến bọn họ ba người thế nhưng bắt đầu liên hợp xa lánh chính mình. Quý Giang Hoa này không kiên nhẫn đồng thời chỉ có tận lực đối kháng, trong lòng một mảnh bi ai. Như vậy đi xuống, đừng nói là Nam Minh biên quan, chính là Đông Tống cũng nguy a. Không ngừng cọ sát rằng co một tháng lâu, mắt thấy bên trong thành binh lính mỗi người không hề tinh thần, Quý Giang Hoa nhíu mày rủ ca trung quy lại tiết khí. Như thế như vậy, nếu là thực sự bại hắn cũng không thể nói gì hơn, nhiều nhất bất quá một cái mạng già mà thôi, nhưng là hắn trong lòng có tội, xin lỗi La Kình Thiên tài bồi a. Quý phó tướng, có người truyền đến tin tức. Đông Tống phái binh tiếp viện. Một người tiểu binh ra roi thúc ngựa mà đến, đối Quý Giang Hoa hưng phấn nói. Lấy tới. Quý Giang Hoa vội vàng tiếp tiểu binh tình báo, nhưng mà ở nhìn đến bên trong nội dung lại dở khóc dở cười, ẩn ẩn lại cảm thấy có hy vọng, đối tiểu binh nói, đi xuống bãi. Tiểu binh lĩnh mệnh đi xuống. Quý Giang Hoa đem treo phóng tới giá cắm nến thượng tiêu trầm, nghị thẩm này mục thanh lê. Hắn là La Kình Thiên đắc lực thủ hạ, La Kình Thiên đối hắn cũng không có thiếu để qua hắn cái này yêu thương ngoại tôn nữ. Nói là ngoại tôn nữ lại là chỉ có nàng này một cái, so thân cháu gái còn muốn thân còn muốn đau, chẳng sợ xa ở biên quan lại vẫn là thời khắc chú ý nàng sinh hoạt, nếu là nàng bị một chút ủy khuất, hắn đều phải tự tin tự nói mắng to vài tiếng. Quý Giang Hoa vẫn luôn cảm thấy La Kình Thiên đem Mục Thanh Lê đau quá mức, đã sớm nghe người ta nói quá nàng một ít vô pháp vô thiên sự tích tới. Chính là mỗi lần nghe đến mấy cái này, La Kình Thiên luôn là sẽ ở hắn trước mặt rất có thâm ý cười, nói những người đó là không hiểu, hắn kia tiểu Lê Nhi tặc thực. Nay tặc thực liền không biết tặc đến như thế nào, phản chi chính là khôn khéo. Đảo mắt ngẫm lại cũng không phải là tinh sao. Nếu là thật sự vô tri bá đạo điêu ngoa, cho dù có La Kình Thiên ở mặt trên đỉnh, kia cũng là sẽ trọc tai họa. Cố tình những năm gần đây nàng thật đúng là sự tình gì đều không có, liền nói vài lần ám sát cũng êm đẹp. La Kình Thiên tổng nói hắn một tiếng nhất kiêu ngạo sự tình chính là có đứa cháu ngoại gái này, thời thời khắc khắc đều là khen nàng hảo, liền kém không có đem nàng thổi phồng đến bầu trời có trên mặt đất vô. Hắn tự nhiên không thèm để ý, cái nào người không thích chính mình thân nhân. Đặc biệt là La Kình Thiên như vậy trọng tình người, có nữ nhi khi kia cũng là đem nữ nhi yêu thương đến tận xương thủy, đáng tiếc nữ nhi chết đi sớm, này yêu thương cũng liền càng dừng ở Mục Thanh Lê trên người, như thế nào cũng không thể gặp người khác nói nàng một câu không hảo tới. Ngay từ đầu hắn cũng không có quá để ý, nhưng là lúc này Mục Thanh Lê thế nhưng lãnh binh tiến đến tiếp viện. Nay liền làm hắn không thể không hảo hảo ngẫm lại La Kình Thiên đã từng nói. Bọn họ những người này cái nào không biết Đông Tống Hoàng thượng đối La tướng quân kỳ thật ngoài sáng hảo, ngầm đấu. Hiện giờ La Kình Thiên xảy ra chuyện lấy không chuẩn vui vẻ nhất chính là Hoàng thượng, nơi nào còn sẽ hạ thánh chỉ là Mục Thanh Lê lãnh binh tiếp viện, liền tính là muốn hại chết nàng cũng căn bản không cần như vậy, huống chi nàng mang đến vẫn là mánh hổ doanh người. Không nói này đó, đơn nói này đàn mánh hổ doanh người cái kia không phải tâm cao khí ngạo. Kia Thạch Ngàn quân cũng chỉ đối La Kình Thiên một người thiệt tình bội phục, bị một nữ tử linh quân. Là cái nam nhân liền khó có thể tiếp thu, nhưng cố tình nàng vẫn là lãnh, chính hướng cái này lên đường. Giang Hoa à, ngươi nhưng đừng xem thường tiểu Lê Nhi, nha đầu này tặc thật sự, ngày thường hồ nháo cái gì bất quá là vụng trong nhàn dỗi nhạc. Nàng trong lòng so với ai khác đều xem đến minh bạch, chỉ là lười đến đi làm mà thôi, nếu là thật sự muốn làm, nha đầu này so với ai khác đều làm tàn nhẫn, làm tốt lắm. La Kình Thiên uống rượu khi đối hắn nói rõ ràng trước mắt, Quý Giang Hoa đem đốt thành cho tận giấy tuyên thành vứt bỏ. Đáy mắt có một mặt tất nhiên. Một khi đã như vậy, ta liền tin tướng quân, mặc kệ Mục Thanh Lê rốt cuộc có thể hay không cứu khẩn cấp, ta cũng chắc chắn dùng hết toàn lực bảo toàn nàng tánh mạng, không cho nàng xảy ra chuyện. Ngay mùa hè nắng hè chói chang, nay tình báo không chỉ sợ là Quý Giang Hoa được đến, mặt khác ba vị phó tướng cũng được đến, mấy người tùy ý thương thảo một hồi cái này sự tình liền không được mà chết, hiển nhiên mặt khác ba vị tướng quân đều căn bản không có đem Mục Thanh Lê đặt ở trong mắt. Hơn nữa bọn họ rốt cuộc có phải hay không quân vô cung thụ mệnh người còn không biết, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Mấy ngày nay trường quận quốc một sửa ngày thường cọ sát, thế nhưng trực diện vọt tới, đêm tập đều có, làm bọn lính đều là nhân tâm hoảng sợ, tinh thần càng thêm héo rút. Lộc cộc ngựa mênh mông quần quận thanh âm, Quý Giang Hoa chờ ở doanh địa khẩu nhìn phương xa bóng dáng, nghĩ đến chính là tới rồi Mục Thanh Lê sở mang tiếp viện quân đội. Theo thanh âm càng lúc càng lớn, bóng dáng càng ngày càng rõ ràng. Hắn cũng cuối cùng đem phía trước dẫn đầu mấy người nhìn một cái rõ ràng. Phía trước dẫn đầu ba người, trung ương cưỡi ngựa nữ tử một bộ màu lam võ bào, tiếu mi mắt đẹp rực rỡ mùa hoa, môi đỏ lựu răng, tư sắc thiên nhiên chọc người liếc mắt một cái nhìn lại khó tránh khỏi thất thần. Nàng bên trái người áo bào trắng giản lại không hiện phác, trái lại như vậy đơn giản cũng giấu không đi hắn cùng thân cư tới Phong Đạm Vân Khinh lịch sự tao nhã, dung nhan vô song, đó là trải qua tinh điêu tế khắc phát ngọc, mặc cho ai cũng không kịp hắn phong thái. Bên phải trung niên hán tử kiện thạc oai hùng, thân xuyên màu xám đậm hộ giáp. Quý Giang Hoa nhưng thật ra nhận thức, người này đúng là mãnh hổ doanh dẫn đầu người Thạch Ngàn Quân. Quý Giang Hoa mặt lộ vẻ vui sướng vui mừng, người luôn là thấy thật nhân tài là thật sự, tin vỉa hè luôn có vọng luận. Này Mục Thanh Lê dung mạo tuy thật sự tinh mỹ tinh linh, chính là nàng cưỡi ngựa mà đến thong dong khí độ nơi nào là cái gì nữ tử đều có thể có được. Liên này theo nàng gần, cái loại này băng hàn uy nghiêm cũng cùng La tướng quân dị thường tương tự. Gặp qua Mục tướng quân, Thạch phó tướng, Thái tử. Quý Giang Hoa đối xuống ngựa mà đến Mục Thanh Lê đám người nói. Nếu luận lúc này địa vị, tại đây binh chiến chỗ quân vinh giác Thái tử thân phận quyền lợi lại là không có những người khác đại. Mục Thanh Lê đánh giá hắn liếc mắt một cái, cười nói, ngươi là quý phó tướng đi. Quý Giang Hoa gật đầu nói, đúng là tại hạ. Mục Thanh Lê nói, biên quan có bốn phó tướng, trừ bỏ ngươi chính là Dì Thạc, Điền, Sụ Ảng, Hách Lũng. Xà miệng cười, nói, xem ra nơi này cùng trường quận chiến đấu thực cấp A, các bọn họ lúc nào cũng muốn thương lượng chiến sự, liền xuất hiện thời gian đều không có đi. Quý Giang Hoa kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, ngay sau đó cũng nở nụ cười, sợ là bãi. Nhìn dáng vẻ, nàng tựa muốn tìm ba người phiên thoái. Thạch phó tướng, ngươi trước đem mãnh hổ doanh người an bài hảo. Mục Thanh Lê nghiêng đầu nhìn về phía quân vinh giác, hơi hơi mỉm cười, lúc này mới đôi Quý Giang Hoa cười nói, quý phó tướng, mang ta đi nhìn xem kia ba vị phó tướng rốt cuộc vội thành bộ dáng gì, cũng cho ta hảo học tập quan tâm một chút. Quý Giang Hoa nói, tướng quân bên này thỉnh. Mục Thanh Lê cùng quân vinh giác đuổi kịp hắn bước chân. Dì Thạc doanh trướng chung. Dì Thạc, Điền, Hách Lũng ba người ở giữa ngồi vây quanh ở một cái bàn thượng, Dì Thạc trong lòng ngực chính ôm lấy một người quần áo bại lộ quân kỹ, uống rượu gây xích mích. Kia quân kỹ cũng sớm đã thành thói quen như vậy sinh hoạt, liền hắn không ngừng phối hợp, trước mắt trên người xiêm ý hề càng có. Điền nói, Hà đại ca, kia Mục Thanh Lê không phải đơn giản mặt hàng, lần này chúng ta không đi nên đón nhưng sẽ chọc cái gì phiền thoái. Ánh mắt ở quân kỹ trên người ngắm ngắm, ta cười nói, này nữ tử đảo thoạt nhìn không tồi, đại ca xong rồi có không cấp tiểu đệ thử xem. Quân kỹ phần lớn đều sinh đến giống nhau, có thể có thanh tú đều là không tồi. Hơn nữa phần lớn đều tù binh cùng thanh lâu chung mất thanh xuân bọn nữ tử. Hơn nữa tới này trong quân đội, các nàng địa vị không có địa vị, mỗi ngày đều bị này đàn chút nào không biết thương tiếc cùng phong lưu là vật gì thô lỗ quân nhân lan lột, ăn đến cũng không tốt, tự nhiên liền càng ít có sinh đến tốt. Bất quá gì thạc lúc này trong lòng ngực này nữ tử trả thù không tồi, da thịt nhìn cũng lột, khuôn mặt tuy rằng thoạt nhìn 20 có mấy, dung mạo lại coi như tiếu lệ. Gì thạc cười nói, một nữ nhân mà thôi có thể chọc cái gì phiền toái. Hơn nữa hoàng thượng đã hạ lệnh, chỉ cần có thể lộng chết nàng, tùy chúng ta làm sao bây giờ đều được. Điền nghe xong tức khắc gật đầu, theo ánh mắt lại dừng ở kia quân kỹ danh nữ tử trên người. Di Thạc nhìn ra hắn thật sự muốn, đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, lại vẫn là nói, nữ nhân này cho ngươi chơi chơi cũng có thể, bất quá đừng đùa đã chết. Cái này tiểu đệ tự nhiên minh bạch. Ha ha ha ha ha. Thấy được muốn, Điền cũng cười vui sướng, giơ bát rượu hướng về Di Thạc, cười nói, đại ca, tới. Uống rượu. Hách Lũng ở một bên nói, uống ít một ít, say phản hỏng việc. Này ta chờ tự nhiên hiểu được. Điền cười to. Ba ngày cử chén uống ở bên nhau, chính uống đến vui vẻ, đột nhiên liền nghe được một tiếng nữ tử mát lạnh tiếng cười. Ta liền nói ba vị phó tướng đang thương lượng cái gì chiến sự, nguyên lai là ở uống rượu, xem ra là gần nhất áp lực quá lớn, cho nên muốn giải áp. Rõ ràng là cười, lại làm nghe được người đều rét lạnh hàn. Di Thạc ba người trên mặt tươi cười mạc danh đều cường. Trong tay bát rượu đã bị đặt lên bàn, ở Dì Thạc trong lòng ngực quân kỹ cũng kinh sợ mặt, nhìn về phía bị người xốc lên doanh trướng rèm cửa. Quân kỹ không phải không có gặp qua mỹ nhân, nhưng là nhìn đến tiến vào Mục Thanh Lê cùng quân vinh giác lại là ngẩn ra, đặc biệt là quân vinh giác, tuy hắn không có nhìn chính mình, nhưng là nàng mạc danh liền vì chính mình lúc này như vậy xiêm y không chỉnh bộ dáng mà thẹn thùng, hận không thể tìm một cái hầm ngầm chui vào đi, đột nhiên cảm nhận được một đạo đường thăm dò mắt lạnh lẽo, quân kỹ tức khắc bừng tỉnh, cúi đầu. Mục Thanh Lê ánh mắt ở quân kỹ trên người đánh giá một vòng liền dừng ở Di Thạc ba người trên người, cười nói, ba vị phó tướng không tính toán nói cái gì sao. Di Thạc ngón tay run lên buông lỏng ra bắt rượu, cười như không cười nhìn Mục Thanh Lê liếc mắt một cái, nói, nguyên lai là tướng quân tới, thật là không có từ xa tiếp đón, nhưng còn không phải là giống tướng quân nói như vậy, gần đây chiến sự áp lực quá lớn, ta chờ bất quá giảm sức ép mà thôi, muốn đem quân sẽ không trách móc mới là. Mỹ nhân, thật sự là quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Càng xem càng mỹ. Nếu là có thể đem nàng đè ở tại thân hạ. Di Thạc ánh mắt không ngừng lưu chuyển ở Mục Thanh Lê trên người, thẳng đến một cổ so vừa mới còn muốn hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân thẩm thấu tới rồi sẽ thân, hắn đột nhiên sắc mặt liền hoàn toàn cứng đờ lên, chỉ cảm thấy kia ánh mắt là từ Mục Thanh Lê bên người kia một mặt màu trắng truyền đến, lại không dám xem qua đi. Mục Thanh Lê lắc đầu cười nói, không, ta đương nhiên sẽ không trách móc, rốt cuộc các ngươi vất vả, là nên nhiều giảm giảm sức ép lực. Di Thạc cười gượng, nói không lời nói. Hắn bên người điền nhưng thật ra không có hắn như vậy sắc đảm, vội vàng cười nói, tướng quân nói chính là. Nghĩ thầm, bất quá là một tiểu nha đầu, hay là thật đúng là làm trả chúng ta đối nghịch. Phần 126. Chỉ có Hách Lũng không có chói chặt, hắn tổng cảm thấy Mục Thanh Lê sẽ không cứ như vậy hảo tính tình buông tha bọn họ, nghĩ thầm như thế chi bằng chấn áp nàng. Nghĩ lại gian, chiều Mục Thanh Lê uổng phí lạnh lùng nói, Mục tướng quân, tuy rằng ngươi là hoàng thượng đặc phái tới tăng tuyển tướng quân, nhưng là đối bên này quan chiến sự vẫn là ta ba người tương đối quen thuộc, vì thế lao tâm lao lực nhiều cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta chờ chỉ có tiểu uống mấy chén, nào biết đã bị tướng quân cấp dã. Dừng một chút, hừ cười, bất quá niệm ở tướng quân niên thiếu, hôm nay việc này cứ như vậy tính, cũng không trách tướng quân lần này tiến đến quấy rầy ta chờ, sau này còn thỉnh tướng quân chú ý chút, không cần lại làm tương đồng chuyện ngu xuẩn. Quý Giang Hoa sắc mặt tiệm lãnh, bọn họ cũng dám như vậy trực diện chèn ép tướng quân. Ha ha. Mục Thanh Lê thấp thấp cười, thấy mấy người đều nhìn về phía nàng, chỉ nhìn Hách Lũng ba người cười nói, Hách Lũng phó tướng, nói như vậy này vẫn là ta không đúng rồi. Hách Lũng nói, Mục tướng quân có tự mình hiểu lấy chính là tốt nhất. Mục Thanh Lê cười nói, hảo, đích sắc hảo, vừa vặn ta ngay từ đầu liền tính toán làm ba vị phó tướng nhiều hơn giảm sức ép, hiện tại ta còn sai rồi, đương hảo coi như làm là cho ba vị phó tướng bồi tội hảo. Cái gì? Hách Lũng nhất thời không có nghe minh bạch. Mục Thanh Lê cũng đã mặt trên nhanh chóng ở trên người điểm huyệt đạo, Tư Tiểu Bạch ở bọn họ trên người cắt vài đạo thuốc tê miệng vết thương, chiều Quý Giang Hoa nói, Quý Phó Tướng, này doanh có bao nhiêu rượu? Cái này ta cũng không rõ lắm, không tính là nhiều cũng coi như không ít bãi. Quý Giang Hoa không rõ nàng có ý tứ gì, đối nàng đột nhiên làm khó dễ cũng không quá lý giải. Ngã trên mặt đất Hách Lũng lanh lệ nói, Mục Tướng Quân, ngươi đây là làm gì? Làm cái gì? Mục Thanh Lê một chân đặng ở hắn bụng, nhìn hắn thống khổ kêu rên. Cười lạnh nói, các ngươi không phải muốn giải áp sao? Ta hôm nay khiến cho các ngươi giảm sức ép đủ. Quay đầu nhìn về phía Quý Giang Hoa, phân phó đi xuống, gọi người đoan 30 cái bình rượu tới, cho chúng ta lao tâm lao lực ba vị phó tướng nhiều hơn giảm sức ép. Nghe được nàng lời nói, Di Thạc bọn họ bản thân chính là cái đối người khác tàn nhẫn người nơi nào sẽ không hiểu nàng ý tứ, 30 cái bình. Kia phân cho bọn hắn rót đi xuống bất tử cũng muốn vứt bỏ nửa ngày mệnh. Mục Thanh Lê, ngươi dám? Ngươi đây là tàn hại mệnh quan triều đình, ngươi đây là chu. Nô. Vẫn luôn bát rượu ở hắn trên mặt tạc hai. Mục Thanh Lê cười lạnh một tiếng, ngươi không nói ta nhưng thật ra quên mất ngươi vẫn là mệnh quan triều đình. Có các ngươi như vậy quan, đông tống mệnh cũng không dài. Yên tâm, ta còn không đến mức giúp quân vô cùng tiêu diệt sâu răng, chẳng qua muốn thỉnh các ngươi hảo hảo giảm sức ép, sống mơ mơ màng màng. Không đến một lát, Quý Giang Hoa liền mang theo người dọn 30 đại vò rượu thủy mà đến đặt ở trên mặt đất. Mục Thanh Lê buông ra tay chân, kéo lên quân vinh rắc bàn tay, chiều Quý Giang Hoa nói, như thế nào rót các ngươi chính mình nhìn làm, đừng làm cho bọn họ đã chết liền thành. Quý Giang Hoa thấp giọng nói, kia nếu là tới nóng nảy nên xử lý như thế nào? Nếu là uống như vậy nhiều thủy, tổng hội. Mục Thanh Lê cười như không cười liếc hắn một cái, nói, không cần phải xen vào, cái gì đều ở chỗ này giải quyết. Đúng vậy, Quý Giang Hoa cúi đầu cười. Mục Thanh Lê lại xem trên mặt đất vẫn luôn không có nhúc nhích quân kỹ liếc mắt một cái. Đem nàng mang lên. Quân kỹ đột nhiên hoảng sợ ngẩng đầu, khóc ròng nói, đại nhân tha mạng, tiện nô cái gì cũng không biết à, tiện nô chẳng qua là một người nho nhỏ quân kỹ, đại nhân không cần sát tiện nô à. Mục Thanh Lê lãnh đạm xem nàng, cũng không để ý tới, chỉ chiều Quý Giang Hoa nói, việc này ngươi xử lý tốt lúc sau liền tới tìm ta. Đúng vậy, Quý Giang Hoa đáp. Nhìn Mục Thanh Lê hai người rời đi, còn có tên kia quân kỹ khóc kêu thanh âm. Quý Giang Hoa khỏe miệng ý cười lớn hơn nữa một ít. Nên nói thật không hổ là La tướng quân cháu gái sao? Túi đầu nhìn chính chật vật cực kỳ Di Thạc ba người, cười lạnh một tiếng, các ngươi cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày bãi. Không đợi ba người xuất khẩu mắng chửi người, đã đối phía sau trực thuộc binh lính nói, đem bọn họ trói lại, ấn tướng quân nói, rốt. Đúng vậy, vài tên binh lính vội vàng ấn mệnh hành sự. Trung ương Mục Thanh Lê sở cư trú doanh trướng. Đều nói xong, Mục Thanh Lê dựa vào quân binh rắc trong lòng ngực, nhàn nhạt chiều nàng trước mặt quỷ quân ký hỏi. Quân kỹ lúc này bộ dáng rất là chật vật, sắc mặt thảm bại vô sắc, liên thanh vô lực nói xong, tiện nô thật sự nói xong. Không khác. Mục Thanh Lê mãn không thèm để ý hỏi. Quân kỹ nói, không có, thật sự không có. thiện nô biết đến đều nói, tất cả đều nói. Hừ. Mục Thanh Lê đột nhiên một tiếng hừ lạnh, thân thể phản điều kiện liền phải làm lên, nhưng là bị Quân Vinh Giác ôm vòng lấy vòng eo, liền không khỏi lại dựa hồi trong lòng ngực hắn, tư thế thoạt nhìn nhu thuận kiều nộn, thanh âm khẩu khí lại một chút không yếu, đều nói xong. Nếu là ngươi thẳng thắn ta nhưng thật ra có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng là ngươi một hai phải mạnh miệng, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi sống không bằng chết, làm ngươi biết chết cũng là một loại nhân tử. Quân Kỹ sắc mặt càng giống như cho tàn, khóc hô, đại nhân ta thật sự cái gì đều nói, thật sự. La tướng quân đi hướng ta không biết ta, đến từ La tướng quân chiến bại sau, bọn họ đã thật lâu không có cùng ta liên hệ, là thật sự à. Mắt thấy nàng gấp đến độ liền chính mình mới tự xưng đều quên mất. Mục Thanh Lê trầm ngâm một hồi, nói, phải không? Là, thiên chân vạn sắc, cầu xin đại nhân tha ta đi, ô ô ô. Quân Kỹ không rõ chính mình như thế nào liền ở liếc mắt một cái bị người này phát hiện, nhưng là nàng không muốn chết, thật sự không muốn chết. Mục Thanh Lê gật đầu nói, ta đã biết, đi tướng quân Trung Hòa ngươi liên hệ người cùng gian tế tên đều viết ra tới, ta có thể thả ngươi rời đi, thậm chí cho ngươi một người bình thường thân phận. Quân Kỹ nghe vậy sắc mặt tức khắc tràn ngập sống sót sau tai nạn kinh hỉ, liên tục dập đầu ngay cả chạy mang bỏ đi lấy bút viết chữ, liền sợ Mục Thanh Lê đổi ý giống nhau. Quý Giang Hoa đi vào thời điểm nhìn đến trước mắt một màn này, cũng không khỏi giật mình. Bên kia Mục Thanh Lê ra tiếng tới, quý phó tướng tới a, lại đây ngồi. Quý Giang Hoa đường đi nàng trước mặt ngồi xuống, nhìn Mục Thanh Lê ở Quân Vinh Giác ngồi chung một cái ghế, hơn nữa ngồi ở trong lòng ngực hắn tư thế không khỏi có chút kinh ngạc. Kinh ngạc vừa mới Mục Thanh Lê như vậy bá đạo làm, hiện giờ ở hắn ngoan ngoãn, càng kinh ngạc Quân Vinh Giác đối Mục Thanh Lê bảo ôm ngồi căn bản không giống đem nàng coi như ngoan vật, mà là hoàn toàn bảo hộ tư thái, trong đó ôn nhu sủng nịch là người đều cảm thụ được đến. Này hai người cảm tình thật sự hảo, hơn nữa căn bản không giống bình thường hoàng gia hôn nhân người. Quý Giang Hoa hỏi, không biết tướng quân tìm ta tiến đến là vì? Mục Thanh Lê cười nói, trước từ thạch phó tướng cùng nhau tới lại nói. Đúng vậy, Quý Giang Hoa đã phỏng đoán đến Mục Thanh Lê chỉ sợ là tưởng nói về chiến sự thượng sự tình. Quả nhiên, một hồi Thạch Ngàn Quân cũng đi tới nơi này, ngồi ở bên kia ghế trên, Mục Thanh Lê liền đem mặt bàn một trưởng bản đồ mở ra, đối Quý Giang Hoa trước nói, quý phó tướng ngươi đối này Nam Minh chiến sự nhất hiểu biết, trước nói tình huống nơi này. Quý Giang Hoa sớm có chuẩn bị, nay sẽ nói, tình huống đối ta quân bất lợi, này Nam Minh biên quan vốn chính là khó nhất thú một chỗ, chung quanh đều bình dã rừng cây, cũng không hiểm địa, căn bản là dễ công khó thủ, hơn nữa lần này trưởng quận quốc hiển nhiên là có bị mà đến, bọn họ phân bố. Một cái chậm rãi kỹ càng tỉ mỉ nói, ba cái chậm rãi nghe, chậm rãi liền nghị luận ở cùng nhau, đối với trên bàn nông nội bắt đầu phân tích chiến thuật. Mục Thanh Lê nói, phái những người này đem kiềm giữ chống trận, mai phục tại một chỗ khó phát hiện chỗ, chỉ cần tới rồi ban đêm liền gõ vang chống trận, gần nhất ảnh hưởng quân địch sĩ khí, thứ hai cũng có thể lừa gạt quân địch. Mặt khác phái người đem tin tức giả truyền nhập trường quận, liền nói lần này tiếp viện quân đội ước chừng 5 vạn, thế muốn đem bọn họ diệt. Quý Giang Hoa phẩm vị trong đó cũng không khỏi nói một câu rượu, ngay sau đó nói, bất quá này chỗ bí ẩn ở chỗ này không hảo tìm, hơn nữa trưởng quận như thế nào có thể tin tưởng ta chờ tiếp viện quân đội có như vậy nhiều người. Cái này liền dựa thủ thuật che mắt. Mục Thanh Lê trầm ngâm cười nói, không cho các ngươi nhìn đến người, chỉ cần nghe được thanh âm cùng nên có bóng dáng cây đuốc liền có thể. Nói liền lại đem chuyện này cấp kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, nghe Quý Giang Hoa cùng Thạch Ngàn Quân không khỏi liền lộ ra tươi cười. Đến nỗi bí ẩn lộ tuyến Mục Thanh Lê nhìn trước mắt nông nỗi, trầm ngâm. Một con bạch ngọc thon dài ngón tay từ nàng trước mắt mà qua, dừng ở bản đồ trên bàn thượng, ở trong đó một chỗ triền núi cùng rừng cây tương liên chỗ xe qua, bên thai liền truyền đến một đạo ấm áp hô hấp cùng ôn nhu thanh âm, nơi này. Mục Thanh Lê bên thai không khỏi đã bị này hơi thở cấp nhiễm hồng, bất quá đôi mắt ngay sau đó ở hắn ngón tay chỉ vào địa phương mà tỏa sáng, hô nhỏ một tiếng, hảo. Nghiêng đầu liền hướng tới chính dựa vào nàng cực gần mỉm cười Quân Vinh Giác trên môi một hôn, cười nói, Giác thật thông minh. Quân Vinh Giác đôi mắt tối sầm một ít, đỡ lấy nàng ở chính mình trên người hoạt động thân mình. Quý Giang Hoa nhìn hai người hô động, nhất thời cảm thấy lại đãi đi xuống thật sự là không ổn, liền đứng dậy túi đầu nói, như thế thuộc hạ đi trước cáo lui bố trí đi. Thạch Ngàn Quân nhìn đến hắn đầu tới ý bảo ánh mắt cũng sáng tỏ đứng lên nói, mặt tướng cũng cáo lui. Hai người cùng nhau lui đi ra ngoài. Doanh trướng cũng chỉ dư lại Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác hai người. Mục Thanh Lê tự nhiên cảm giác được Quân Vinh Giác biến hóa, liền ở trong lòng ngực hắn vẫn không nhúc nhích. Quân Vinh Giác thấp thấp cười một tiếng, túi đầu ở môi nàng nhẹ nhàng gặm cắn một chút, thấp giọng u đi vòng, không chạm vào ngươi, chỉ nghĩ thân thân ngươi. Mục Thanh Lê biết hắn đây là vì nàng lúc này tình cảnh suy nghĩ, híp híp mắt, liền hoàn cổ hắn, chủ động hôn lên hắn môi, môi lưỡi tương liên, hơi thở tương dung. Cuốn tam chương 92 tháng. Không hề ngoài ý muốn, thông qua quân kỹ liệt ra danh sách, Đông Tống phái 5 vạn viện quân tin tức truyền vào Trường Quận, làm cho bọn họ vốn dĩ hung manh thế công tức khắc hoang trụ, giữa hai bên hình thành càng thêm khẩn trương thế cục. Liên tục tam đêm tiếng trống liên tục, hư trương thanh thế, Trường Quận hạ trại chỗ quả thực nhân tâm hoảng sợ, không biết hai cái thứ nhất đem Đông Tống tới 5 vạn viện quân tin tức thả đi ra ngoài, lệnh đến toàn bộ trong quân đội người đều càng thêm co quắp bất an, đặc biệt là kia mỗi ngày ban đêm đột nhiên vang lên trống trận, làm cho bọn họ không khỏi không đánh lên tinh thần, cố tình lại không thấy một thân thật sự công tiến vào, mấy ngày xuống dưới liền làm bọn hắn tinh thần càng thêm héo. Rút. Nam Minh biên quan trên tường thành Quý Giang Hoa một đường bước nhanh đi tới, liếc mắt một cái nhìn đến trên tường thành đang ở chơi cờ hai người, buồn đến khẩu nói cũng một ngạnh tạp ở trong cổ họng mặt, đứng ở một bên sau. Mục Thanh Lê buồn cười nhìn hắn một cái, ra tiếng hỏi, có chuyện gì? Quý Giang Hoa thấy nàng hỏi chuyện, lại nhìn xem đang ở đối diện quân Vinh Giác, lúc này mới nói, hầu hạ truyền đến là tin tức, Trưởng Quận quân đã có động tác. Mục Thanh Lê đem hắc cờ rơi xuống, khoe miệng một câu, cười nói, cũng không sai biệt lắm là lúc này, nếu là như thế này, nhân thủ đều an bài hảo sao. Đã dựa theo tướng quân nói an bài thỏa đáng. Quý Giang Hoa đáp, ân. Mục Thanh Lê gật đầu, nói, vậy hôm nay buổi tối đi được tới đi. Quý Giang Hoa đôi mắt sáng ngời, ngay sau đó thu liễm, không người ôm quyền lĩnh mệnh nói, là, mặt tướng này liền phân phó đi xuống. Vốn chính là giữa mùa hạ, Nam Minh thiên với phương Nam, thời tiết lại mỗi ngày đều có vẻ nóng rực, chính là liền phong đều hình như là trải qua bếp lò nướng quá giống nhau, trước đến nhân thân thượng khó chịu, phơi đến lâu rồi càng tốt giống bị thật nhỏ kim đâm giống nhau, cũng chỉ có ban đêm mới có thể đủ mát mẻ một ít. So sánh với trên tường thành binh sĩ mồ hôi rơi, quân Vinh Giác cùng Mục Thanh Lê hai người lại có vẻ thong dong rất nhiều, trên người không thấy mồ hôi, thoải mái thanh tân giống như ngày xuân chung lá xanh tinh lộ. Chuyện trò vui vẻ chung, lại phi mặc kệ thế sự, mà là một loại làm người nhìn an tâm tự tin thong dong. Liên quan này đó mấy ngày liền tới khẩn trương không thôi, các binh lính cũng không cấm tâm thần trầm ổn xuống dưới. Quân Vinh Giác buông bạch tử, dương mắt thiên lặng nhìn nàng, nói, tối nay bao lâu xuất phát? Mục Thanh Lê cười nói, ngày thường chống trận vang lên thời điểm. Suy nghĩ một hồi, trong tay một tử lại không biết đi xuống nơi nào, bĩu môi bất đắc dĩ nói, bình. Quân Vinh Giác cười khẽ, bưng lên bên cạnh bàn nước trà uống nhập thiển uống một ngụm. Mục Thanh Lê trừng mắt nhìn hắn, tuy nói là hung ác trừng mắt, nhưng là đáy mắt nhu nhi lại không có nửa phần vô lực đáng nói. Bóng đêm thực mau tới đến, trước sau như một trường quận doanh địa chỗ đột nhiên liền nghe được một trận hung manh chống trận vang lên, cả kinh bọn họ nửa đêm đều không khỏi mở mắt ra, chính là liên tục tam đêm không ngừng tâm thần căng chặt làm cho bọn họ thật sự không có quá nhiều trải qua, thậm chí có loại may mắn, nói không chừng lần này cũng bất quá là làm ra vẻ bộ dáng mà thôi. Lên! Phòng giữ! Có người chỉnh quân, chỉ là bọn lính động tác thật sự không có nhiều ít tinh thần đáng nói, thậm chí có rất nhiều lành nghề lộ khi trộm đánh ha thiết, hai mắt cũng không có bất luận cái gì cái này chiến đấu thần thái. Chống trận liên tục không ngừng, Trường Quận doanh địa lộ ra vô lực nhàn tản chỉnh quân, thẳng đến một hồi lâu chống trận ngừng, như cũ không có nửa phần động tĩnh, Trường Quận doanh địa tuần du binh không khỏi thấp giọng mắng, quả nhiên vẫn là không có động tĩnh, này Đông Tống làm cái quỷ gì, đội trưởng cũng thật là rõ ràng không có việc gì lại như cũ không cho người nghỉ ngơi. Phần 127. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng đột nhiên bắn vào vô số hỏa tiễn, bắn trúng binh lính, bắn trúng doanh địa lều trại, lập tức liền nổi lên hỏa. Kia nói thầm tuần du binh đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt đại biến, nghiêng ngả lảo đảo chạy vội hét lớn, địch tập. Địch tập A. Địch tập. Này biến cố xuất hiện, Trường Quận binh lính lập tức liền sẽ bộ bừng tỉnh lại đây, sau đó này đột nhiên xuất hiện chính là một trận luống cuống tay chân, hỗn loạn bất kham. Giống giống giống. Quân đội mênh mông quần quận giống lên một tiếng âm ở trong đêm đen phá lệ rõ ràng, làm nhân tâm đế phát lật. Trường Quận tướng quân rộng ba hách thân khoát chiến giáp xoay người lên ngửa gầm lên giận dữ, đều mẹ nó cho ta bình tĩnh lại. Sợ cái gì, các ngươi đại trưởng còn thiếu không thành. Một đội nhị đội cùng ta đi. Ngay sau đó cử kỳ lãnh binh liền hướng Đông Tống quân đội nơi phương hướng phóng đi. Tướng quân là một quân chi hồn, có rộng ba hách xuất hiện, bọn lính cũng đều tinh thần tỉnh táo, mênh mông quần quận bước chân đi theo đi lên. Rộng ba hách cũng không tin tưởng Đông Tống thật sẽ phái 5 vạn viện quân tiến đến, chỉ là này tình báo như thế, thêm chi hầu hạ có báo Nam Minh biên cảnh véo tường thành thủ binh nhiều mấy lần, điểm này liền không khỏi hắn không để bụng, đã là không xác định cũng không dám mạo hiểm, lúc này mới như vậy rằng co, thậm chí bị kêu 3 ngày 3 đêm chống trận cấp tra tấn. Hiện giờ binh mã rốt cuộc đánh tới cửa tới, hắn thậm chí có chút may mắn, người đã tới cửa không thể không chiến, như thế liền có thể xem bọn hắn hay không thật sự có 5 vạn đại quân bãi. Rộng ba hách một đường buôn đề, rốt cuộc nhìn đến hẻm núi rậm rạp đứng quân đội, trong đó lãnh binh người thế nhưng là một cái khuôn mặt kiểu Mỹ làm người xem chi tim đập thình thịch nữ tử, không khỏi ngẩn ra một chút, ngay sau đó cười ha hả, ha ha ha ha. Ta nói là nói Đông Tống như thế nào thật sự viện quân 5 vạn, hiện giờ xem ra đảo thật là giả, các ngươi như vậy tiến đến chẳng phải là chịu chết. Ánh mắt không chút nào che giấu ở Mục Thanh Lê trên người đánh giá, ngay sau đó đột nhiên chuyển hướng nàng bên cạnh người nam tử. Mục Thanh Lê một bộ ở trong đêm đen đã là có chút chói mắt màu vàng nhạt váy, ở nàng bên cạnh người nam tử lại là càng thêm thấy được màu trắng, nhất làm người kinh dị lại là hắn dung tư, trong đêm đen hỏa trụ chiếu dọi xuống, làm như trích tiên đoán trần. Đông Tống Thái Tử. Rộng ba hách trong lòng căng thẳng, Đông Tống Thái Tử thân phận chỉ cần bằng vào hắn dung mạo cũng đã ở đại lục Trung Quốc thịnh truyền, liền nói Bắc Quốc mời công chúa vì tranh hắn mà hủy dung sự tình cũng đã sớm đã truyền khai, ngay cả hắn như vậy quân đội thô nhân cũng biết rõ ràng. Ngay sau đó nhận ra quân vinh giác thân phận, hắn lại xem Mục Thanh Lê liền mạc danh nhớ tới nàng khả năng thân phận, Thái Tử Phi. Thế nhân đều biết Đông Tống Thái Tử Sùng Phi, hai người như hình với bóng, trước mắt này nữ tử dung mạo chi mỹ, hơn nữa quân vinh giác tại bên người, muốn cho người đoán không chuẩn thân phận đều khó. Mục Thanh Lê đạm nhiên nhìn thẳng hắn, cười nói, không sai, chính là ta. Rộng ba hách như mày, nàng như vậy bình tĩnh tư thái rất là làm người lấy không chuẩn. Chỉ là nàng phía sau rõ ràng bất quá là Nam Minh biên cảnh một ít tàn quân mà thôi, nàng nơi nào tới tự tin. Từ từ, giọng ba hách đôi mắt đột nhiên chợt lóe mà qua không thể tưởng tượng. Đúng rồi, nếu bọn họ hai người tới, như vậy tất nhiên là có chứa viện quân, phía sau lại há là sẽ chỉ có Nam Minh tàn quân mà thôi. Chẳng lẽ là ở nơi nào mai phục, còn chờ đưa bọn họ một lưới bắt hết. Huống chi trước mắt này hai người vẫn là Đông Tông Thái Tử cùng Thái Tử Phi, thân phận cao siêu. Lại há là sẽ thật sự một cái binh cũng không mang, kia chẳng phải là chạy tới chịu chết. Nói như thế tới, chỉ sợ kia 5 vạn binh lính thật sự là thật sự. Nếu không phải có tuyệt đối nắm chắc, lại há là sẽ làm thái tử cùng thái tử phi bực này tôn quý thân phận người tiến đến chạm tràng. Càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng, giọng ba hách sắc mặt cũng càng ngày càng gấp anh, hắn dưới thân ngựa tựa hồ cũng cảm giác được hắn nóng nảy, tại chỗ không ngừng đạp bộ lên. Mục Thanh Lê đem hắn thần thái đều cẩn thận nhìn trong mắt, thầm nghĩ, quả nhiên chúng kế. Khoe miệng nít lên, nói, rộng tướng quân, hôm nay một trận chiến này chính là phân thắng bại. Bàn tay vừa nhấc, chỉ thấy nàng phía sau binh lính đều dơ lên binh khí, mà nhưng vào lúc này, chỉ thấy hẻm núi bốn phía núi non thượng xuất hiện vô số hỏa điểm, liên hoàn không ngừng, nhân số ít nhất nhìn lại đều là mấy vạn nhiều. Không tốt. Chúng kế. Rộng ba hách nghĩ thầm thật sự cái tốt không linh cái xấu linh, mắt thấy trước mắt người rõ ràng chính là tưởng làm văn thán, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Trong lòng kinh dị không chừng. Bàn tay lôi kéo dây cương liền trở về mà đi, gầm rú, triệt. Không ngừng là hắn, trường quận quân đội binh lính nhìn đột nhiên xuất hiện vô số hỏa trụ nhân mã đều không khỏi luống cuống, mắt thấy rộng ba hách đầu tiên là rút lui, bọn họ nơi nào còn có thể ngốc. Một đám đều theo kêu sợ hãi trở về chạy tới, chỉ hận chính mình không nhiều lắm một chân, không thể chạy mau một ít. Truy kích. Mục Thanh Lê ra lệnh một tiếng, trong tay kéo ra một đạo cung tiễn, khiếp mắt nhắm ngay rộng ba hách nơi, một mũi tên cấp tốc bắn ra. Nhưng thấy kia lập tức chạy vội la ba hách tức khắc rơi xuống dưới, làm như bị trọng thương, dừng ở quân đội trong đám người liền khó gặp bóng dáng. Mục Thanh Lê xoay người xuống ngựa, chiều một bên Quý Giang Hoa nói, không cần truy lâu lắm, trên đường liền hồi, phái người hô to rộng ba hách tướng quân đã chết. Nói thân ảnh đã đi xa, theo nàng cùng nhau còn có quân vinh giác, hai người ở hỗn loạn trong loạn quân lại là như cá gặp nước, chút nào không giảm trở ngại. Quý Giang Hoa hơi hơi kinh ngạc một chút, ngay sau đó liền phẩm vị ra tới Mục Thanh Lê ý tứ. Tướng quân thân chết, mất lãnh đạo, càng sẽ tướng sĩ khi đánh đến liên can không dư thừa, này đàn tiểu binh còn có cái gì hảo sợ. Mắt thấy trưởng quận quân đội chạy trốn, hắn liền ấn Mục Thanh Lê phân phó đi làm. Đây là một hồi thắng lợi huy hoàng, Nam Minh chỉ bị thương mấy chục người, lại tiêu diệt trưởng quận địch nhân mấy ngàn, thêm chi trưởng quận rộng ba hách tướng quân quả nhiên không có trở lại trong quân doanh, còn có người vô dịch nhìn đến rộng ba hách ở trên ngựa chung mũi tên hình ảnh, làm trưởng quận quân đội càng thêm tin tưởng hắn đã bị kia một mũi tên giết chết. Lại liên tưởng Đông Tống 5 vạn đại quân, sĩ khí không thể nói là rơi xuống thấp nhất điểm, căn bản là vô lực lại hướng Nam. Minh biên cảnh Đông quân. Lúc này Đông Tống Nam Minh doanh địa trung, rộng ba hách chỉ cảm thấy khuôn mặt bị một trận lạnh leo thủy cấp bát, ý thức cũng chậm rãi chuyển tỉnh, trận mắt mơ hồ nhìn trước mắt lưỡng đạo bóng dáng. Một hồi lâu mới thấy rõ này hai người nhưng không phải Đông Tống Thái Tử cùng Thái Tử Phi sao. Hắn trong lòng cả kinh, vừa mới chuẩn bị đứng dậy liền cảm giác được ngực đau xót, thân thể tứ chi đều bị buộc chặt. Tiêu ngực thương cũng là bị Mục Thanh Lê một mũi tên sở đến. Trong lòng biết chính mình lúc này chỉ sợ là thành bắt làm tù binh, rộng ba hách ngược lại bình tĩnh lên, nếu đối phương ngay từ đầu liền không giết hắn tự nhiên là có chuyện gì làm cho bọn họ không thể giết. Khiếp mắt cười lạnh hỏi, thái tử ngươi đây là ý gì? Quân vinh giác tính tỏa một bên, đối hắn nói làm như chưa từng nghe thấy. Hắn bên người ngồi Mục Thanh lên nói thẳng nói, rộng tướng quân, ta muốn biết ta ông ngoại hướng đi. Rộng Ba Hách kinh dị nhìn hai người, hắn vốn tưởng rằng việc này như thế nào cũng đến là quân Vinh Giác làm chủ, ai biết quân Vinh Giác ngược lại an tĩnh ngồi một bên, làm nữ tử này tới chủ đạo sự tình. Nếu nhận ra Mục Thanh Lê thân phận, hắn tự nhiên biết nàng nói ông ngoại là ai. Đối nàng hỏi chuyện hắn trong lòng cũng có vài phần đoán trước, chỉ là thật sự dò hỏi đấy lòng vẫn là ngật đáp một chút, nhất thời trầm mặc không có trả lời. Mục Thanh Lê đáy mắt dần dần phát lạnh, vốn là ngày mùa hè nóng rực không khí cũng vào giờ phút này giống như âm mấy độ. Giọng Ba Hách mánh gật đầu ngẩng đầu kinh nghi bất định nhìn nàng, cảm giác này đích xác giống như là kia La Kình Thiên cảm giác giống nhau. Không tính toán nói. Mục Thanh Lê lạnh giọng hỏi. Giọng Ba Hách hừ cười nói, ta không biết, La tướng quân chiến bại sau liền chạy thoát, ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Mục Thanh Lê nhàn nhạt nhìn hắn, như vậy ánh mắt làm Giọng Ba Hách có loại bị nhìn thấu hết thể ngụy trang thẳng tới chính mình linh hồn bản chất cảm giác. Đối với loại cảm giác này mặc kệ là ai đều sẽ không thoải mái, hắn cũng giống nhau. Đặc biệt là lúc này hai người còn rối rắm một vấn đề. Mục Thanh Lê trầm dai nói, rộng tướng quân, ta vốn dĩ cũng không tính toán dụng hình, nhưng là ngươi một hai phải không biết tốt xấu, ta cũng không có cách nào. Dụng hình. Rộng Ba Hách ngậm miệng không nói, trong lòng lại không có nhiều thu để ý nàng có thể sử dụng cái gì hình pháp. Hắn thân là trường quận tướng quân, cho dù là vì nước hy sinh thân mình cũng là không ngại, cùng lắm thì vừa chết mà thôi. Nhưng mà Mục Thanh Lê tiếp theo câu nói lại đánh vỡ hắn ảo tưởng, rộng tướng quân. Ta vừa mới được đến tin tức, thê tử của ngươi ở 3 tháng trước có thai. Giọng Ba Hách sắc mặt tức khắc cứng đờ, sau đó cái chán liền nhô lên gân xanh. Hắn những ngày qua đều ở chỗ này đánh giặc, há có thời gian trở về được rồi chuyện đó. Kia hắn kia thê tử mang thai, sao lại là hắn loại? Mục Thanh Lê nói, hai tử phụ thân là trường quận quốc tam hoàng tử. Giọng Ba Hách cả người rất nhỏ run rẩy, nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Mục Thanh Lê làm như không có nhìn đến, lo chính mình chậm rãi nói, mặt khác. Gần đây ngươi thường thường sủng hạnh một vị quân kỹ bãi, vừa mới được tin tức, vị kia quân kỹ cũng có thai, thời gian cùng ngươi mấy ngày nay sở làm sự tình vừa mới ăn khớp. Nếu là ngày thường hắn định là cảm thấy một cái quân kỹ hài tử căn bản là không xứng làm hắn hài tử, chỉ là có mở đầu thê tử có thai xuất quỹ, ở quân kỹ hài tử ngược lại làm hắn không có như vậy phản cảm lên. Đó là hắn chân chính duy nhất huyết mạch, mà hắn khả năng sắp không có đường sống, như vậy cái kia huyết mạch chính là hắn duy nhất ở trên đời này kéo dài. Cho dù là quân kỹ sở sinh. Giọng Ba Hách uổng phí cười, châm chọc nói, ngươi không cần thiết như thế lừa gạt ta, quân kỹ đều là nuốt dược, sao lại mang thai? Vạn sự đều cố ý ngoại. Mục Thanh Lê nhàn nhạt nói, bất hòa hắn biện luận thật giả. Cố tình nàng này phó tư thái ngược lại càng thêm làm Giọng Ba Hách tâm thần không chứng lên, nếu là thật sự đâu? Hắn thật sự phải vì cái kia, hắn cả đời nguyện trung thành quốc gia, lại khinh nhục hắn thê tử quốc gia mà bỏ mạng. Thậm chí liên quan chính mình cuối cùng một chút huyết mạch cũng đi theo hủy diệt không thành. Giọng Ba Hách do dự không chứng lên, người luôn là ở sinh mệnh cuối cùng một khắc trở nên lý trí lại xúc động, đương tử vong bại ở trước mặt, một ít tín ngưỡng cũng sẽ biến thành nói xuông, vạn sự đều sẽ chậm rãi vì chính mình suy xét lên. Mục Thanh Lê bồi hắn trầm mặc một hồi, rộng mở từ ghế trên đứng lên, khinh thường nói, xem ra rộng tướng quân là muốn vì trưởng quận quốc quên mình phục vụ chung, một khi đã như vậy, ta cũng không cần lãng phí miệng lưỡi. Huy tay áo phải đi. Quân Vinh Giác đồng dạng đứng dậy, nhàn nhạt đảo qua trên mặt đất Rộng Ba Hách, giống như đối đãi vật chết. Liên ở hai người muốn đi ra mảnh ngoại khi, Rộng Ba Hách đột nhiên ra tiếng, ngươi thắng, ta nói. Ta không cầu ngươi có thể buông tha ta này vừa nói chỉ sợ cũng đã không có mạng sống cơ hội, bất quá ta hy vọng ngươi có thể làm ta tận mắt nhìn thấy xem kia quân kỹ. Trong giọng nói tràn ngập vô tận mỏi mệt. Mục Thanh Lê khỏe miệng một câu, xoay người gật đầu, hảo. Không hề ngoài ý muốn. An bài Rộng Ba Hách cùng kia quân kỹ gặp mặt lúc sau, Rộng Ba Hách cũng phát hiện này quân kỹ thật là hắn những ngày qua sủng hạnh người nọ, hắn thân là hàng năm bên ngoài trải qua sinh tử quân nhân, đối y học cũng sẽ vài phần, cho nên ở ấn tượng nàng kia mạch đập khi, xác định nàng thật là có thai, lại xem trước mắt có chút khiếp đảm quân kỹ, nhất thời cảm khái vạn ngàn, chỉ lạnh sao khuôn mặt công đạo nói, nếu ngươi có ta huyết mạch liền phải đem hắn bồi dưỡng đến tốt, nhất, ta tử cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ta ở trường quận hậu gia Kim Phô chúng có chút tồn bạc, ngươi chỉ cần nói gì bá người này liền có thể lấy được. Quân kỹ nghe xong hắn lời này, đôi mắt tức khắc lóe sáng lên, nàng đều không phải là tù binh, mà là tuổi già thanh lâu nữ tử, vốn dĩ đột nhiên hoài Rộng Ba Hách hài tử còn có chút lo lắng hãi hùng, chỉ nghĩ nhân cơ hội xóa sạch, nào biết thế nhưng có thể được như vậy chỗ tốt, nói cách khác sau này nàng nhật tử không bao giờ dùng như vậy ủy khuất cầu người. Rộng Ba Hách đem nàng thần thái đều xem ở trong mắt, đột nhiên lánh lệ nói. Nếu được tiền của ta tài liền phải hảo hảo chiếu cô ta hài nhi, ngươi đã là đại cô nương, thêm chi thân phận của ngươi cũng lại khó tìm như ý lang quân, như thế còn không bằng chiếu cố hảo hải tử, ngươi cũng không nghĩ ngươi lão khi không người tống trung bãi. Hiển nhiên hắn cũng biết hắn này vừa đi cũng vô pháp bảo đảm này quân kỹ có thể hay không thật sự đối xử tử tế hắn huyết mạch, thậm chí có thể hay không trực tiếp giết chết ở trong bụng, cuối cùng kia một câu cũng là đối nàng một loại cảnh cáo cùng lợi dụ. Quả nhiên, nghe thế câu nói, quân kỹ sắc mặt cũng hơi hơi hoảng hốt, cân nhắc dưới cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý, có cái hài tử cũng không tồi, hơn nữa này huyết mạch vẫn là đại tướng quân, tương lai cũng nên cho là có tiền đồ, thêm chi sau này nhật tử nàng cũng tưởng có cái dựa vào bồi. Nghĩ, quân kỹ trên mặt cũng liền hiện ra thuộc về mâu thân từ ái, đối với rộng ba hách gật đầu nói, là, tướng quân, ta định là sẽ chiếu cố hảo hài nhi. Rộng ba hách hơi yên tâm gật đầu, trầm mặc một hồi nói, hài tử tên mặc kệ nam nữ đã kêu rộng không hối hận. Đối với hắn tự tiện đặt tên, quân kỹ hoàn toàn không cảm thấy không cao hứng ngược lại là vui sướng, nàng vốn chính là không có gì tài học người, kêu nàng đặt tên cũng đi không tốt. Càng làm cho nàng cao hứng chính là, đứa nhỏ này họ rộng, cũng là nói rõ tướng quân là thừa nhận đứa nhỏ này. Điểm này làm nàng không cấm cảm động, nhìn rộng ba hách đôi mắt cũng nhiều một ít tình ý, tràn ngập thượng điểm điểm thủy sắc, gật đầu nói, ân, tướng quân yên tâm, ta định đem hải tử giáo hảo, tương lai cũng muốn làm tướng quân người như vậy. Phần 128. Hắn người như vậy. Rộng ba hách trong lòng châm chọc cười, nhưng là không thể không nói cũng có vài phần ấm áp. Gật đầu, theo sau liền đuổi rồi quân kỹ rời đi, hắn cũng bị đưa tới Mục Thanh Lê hai người nơi. Mục Thanh Lê đạm nói đi. Rộng ba hách lược hít một hơi, sắc mặt nhiều vài phần thận trọng, chậm rãi nói, lần đó chiến dịch La Kình Thiên bị hạ dược, ta chờ thấy hắn đưa vào bờ sông, vốn là đầy cõi lòng tin tưởng muốn đem hắn bắt được, ai biết cuối cùng một khắc đột nhiên tạm dừng xuống dưới, hắn tựa lại nghĩ tới kia phó hình ảnh mà thân thể cứng đờ. Mục Thanh Lê nhướng mày, ngón tay bắn ra ghế dựa tay vịt, rất nhỏ đông một thanh âm vang lên ở trong không khí, đem rộng ba hách bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Thanh Lê. Nữ tử này, là người kia ngoại tôn nữ. Đó là liền khí độ cũng như vậy giống nhau, có thể hay không nàng cũng cùng người kia giống nhau, có như vậy quỷ dị năng lực. Rộng ba hách trầm ổn nói, cuối cùng một khắc, La Kình Thiên đột nhiên giống như nhập ma giống nhau, ở hắn thân thể chung quanh 10 mét đều kết băng xương. Mục Thanh Lê trang chỉ một đốn, sau đó xem kỹ bình tĩnh ánh mắt nhìn thẳng hắn ở cùng nhau. Một bên quân vinh giác ánh mắt hơi hơi dao động, cũng nghiêng đầu nhàn nhạt xem ra. Chương 93 ra khó. 10 mét kết băng xương. Nghe thế câu nói. Mục Thanh Lê phản ứng đầu tiên cũng không phải hoài nghi này trong đó thật giả, mà là có thể bước đến ông ngoại dùng ra như vậy năng lực, như vậy lúc ấy tình huống tuyệt đối là đem ông ngoại bước tới rồi tuyệt cảnh. Nàng là nghĩ như thế nào, rộng ba hách cũng không biết, nhưng là vẫn là đem nàng trầm mặc coi như hoài nghi, tiện đã nói, lúc sau La Kình Thiên thiếu chút nữa liền phải chạy thoát đi ra ngoài, chính là liền ở hắn chạy thoát thời điểm đột nhiên xuất hiện ba người, kia ba người đơn giản đem trọng thương La Kình Thiên bắt rời đi, đồng thời dặn dò ta chờ, lúc này không thể ngoại chuyện. Nếu như bằng không hẳn phải chết. Ba người. Bọn họ có sắc mặt đặc thù. Mục Thanh Lê đã đại khái tin tưởng hắn nói, rốt cuộc ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ là có thể đủ biên ra đóng băng 10 mét sự tình. Rộng ba hách lắc đầu, cũng không đặc biệt đặc thù, nếu không có muốn nói nhấp môi, đáy mắt hiện lên một tia oán giận, nói, đó là không coi ai ra gì bãi, cao nhân nhất đẳng, căn bản không đem lúc ấy chúng ta vài vị kiếm. Tôn cùng kiếm vương nhóm đặt ở trong mắt. Mục Thanh Lê không nói gì. Rộng ba hách nên nói cũng nói xong, toàn bộ không gian chung đều không khỏi bày biện ra một tháng ấn tĩnh lại tựa áp lực hơi thở. Cuối cùng, Mục Thanh Lê nhàn nhạt mở miệng, nói cách khác các ngươi căn bản là không biết ta ông ngoại rơi xuống. Rộng ba hách gật đầu. Mục Thanh Lê hỏi, kia mang đi ta ông ngoại ba người là hướng về phương hướng nào rời đi. Rộng ba hách nghĩ, một hồi không phải thực xác định nói, phương Bắc. Ân. Mục Thanh Lê gật đầu, sau đó xua tay khiến cho người đem hắn mang theo đi xuống. Dựa vào ghế trên. Mục Thanh Lê yên lặng trầm tư lên, đóng băng 10 mét, ông ngoại quả nhiên là có chuyện hết chỗ chê, nàng đã sớm đã nhận ra thân thể của nàng không giống nhau, khí thế tự nhiên ngoại phóng, không sợ giá lạnh, tự nhiên tăng trưởng nhanh chóng vô cùng, cho dù là kiếp trước nàng cũng là căn bản không có biện pháp so sánh với, kiếp trước thân thể của nàng tuy rằng cũng là tuyệt hảo, nhưng là nàng võ học thiên phú càng chú trọng ở ngộ tính. Hiện giờ thân thể này làm nàng đều không khỏi giật mình, tu luyện tự nhiên thường thường đều là làm ít công to. Cũng may mắn nàng bản thân căn cơ liền rất vững chắc, cũng không sợ này yêu nghiệt tăng trưởng tốc độ. Đóng băng 10 mét, này cũng không phải không có khả năng sự tình, ở Thục Sơn sách cổ trung liền có ngôn, nội lực phía trên còn có linh lực, đó là đột phá bẩm sinh sau tu thiên đạo, linh lực ngoại phong có thể hình thành ngũ hành các loại năng lực, cách không ngự kiếm cũng là bình thường việc, lúc ấy nàng còn may mắn nhìn đến sư phó cách không ngự kiếm quá, đó là Thục Sơn thượng duy nhất một thanh linh kiếm. Hiện giờ nàng trên cổ tay chính quấn quanh còn không phải là cùng loại linh kiếm ngàn thủy sao, như thế có thể đóng băng 10 mét lại có cái gì không thể tin tưởng. Đại lục này thượng có nhân tộc cũng có tử ma tộc, thần bí tứ đại gia tộc, kiếm thần sở làm kết giới phong ấn, hết thể ở khoa học 21 thế kỷ bên trong đều là không có khả năng, nhưng là đối ngàn nàng hơn phân nửa đời đều ở cổ võ thuộc sơn lớn lên người tới nói, đối với người khác xem ra Mạc Danh cần có sự tình, nàng lại biết hết thể đều là có khả năng, đều có chân thật. Từ nhìn thấy sư phó cách không vũ tiễn lúc sau, nàng liền vẫn luôn khát khao có một ngày đột phá bẩm sinh, sư phó cũng từng có một lời, ở hắn xem qua nhiều thế hệ đệ tử chung, nàng là trong đó cuối cùng hy vọng đột phá bẩm sinh giả, chỉ cần nàng đột phá bẩm sinh, hắn liền đem trong tay duy nhất linh kiếm truyền với nàng, thậm chí thuộc sơn trưởng môn chi vị cũng giao đến tay nàng chung. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không làm nàng xuống núi rèn luyện, chịu đựng hết thể nhân tình ấm lạnh cùng tranh đấu, vì chính là làm nàng càng thêm có thể làm tốt trưởng môn vị trí, cũng vì nàng càng tốt đột phá bẩm sinh. Chính là ai biết, đến cuối cùng nàng thế nhưng trên đường ngã xuống. Nếu ông trời cho nàng lúc này đây trọng sinh cơ hội, nàng vốn là muốn nhàn nhã tự tại sinh hoạt này một đời, nhưng là không như mong muốn, nếu luôn là có người chọc tới nàng trên đầu, như vậy nàng chủ động xuất kích lại như thế nào muốn thực lực ở chỗ nào đều là quan trọng nhất, mặc kệ là quyền thế vẫn là tự thân thực lực, từ nàng được đến ngàn thủy, nàng liền biết nàng đấy lòng liền có buông lỏng, nàng muốn trọng nhặt dĩ vãng mộng tưởng, vì sống được càng thêm tự tại, càng vì bên người người. Làm người căn bản là không có can đảm lại đi hãm hại. Một đôi tay ôm vòng lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, một cái tay khác ôn nhu vuốt ve mái tóc của nàng, hoàn toàn bảo hộ tư thái đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Quân Vinh giác rũ mi khẽ cười nói, sẽ tìm được, trước dùng nữa. Hảo. Mục Thanh Lê thu liễm trong lòng suy nghĩ, nhẹ nhàng cười liền thân thể vô lực nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực hắn, đến nỗi nàng dựa vào giao cho hắn lại như thế nào. Dùng bữa khi, Thạch tướng quân cùng Quý Giang Hoa thần sắc đều có chút nôn nóng đi tới, ở nhìn đến Mục Thanh Lê hai người đang ở dùng bữa đều không hảo quấy rầy, cho nhau liếc nhau liền an tĩnh đứng ở một bên chờ. Dùng bữa thời điểm cũng không trường, Mục Thanh Lê từ bọn họ tiến vào cũng đã nhận ra, cũng biết bọn họ muốn nói cái gì, tùy ý Quân Vinh Giác vì chính mình lau chùi ngoài miệng dầu trơn, ngẩng đầu liền chiều hai người mỉm cười nói, muốn nói cái gì. Thạch Ngàn Quân có chút co quắp, Quý Giang Hoa liền tiến lên một bước, không xác định hỏi, tướng quân, nghe nói ngươi tính toán rời đi, còn thả gì thạc đám người. Mục Thanh Lê bình đạm gật đầu, không sai. Thạch Ngàn Quân hô hấp cứng lại, không khỏi liền buột miệng thốt ra nói, tướng quân, này trường quận chi chiến vừa mới có phần thắng, sao có thể cứ như vậy rời đi. Còn có gì cố đám người căn bản chính là sâu mọn, đưa bọn họ thả chẳng phải là phiền toái. Mục Thanh Lê đảo qua hắn liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái làm Thạch Ngàn Quân đột nhiên cảm thấy có chút vô pháp cùng chi đối diện, nhất thời trên mặt xúc động phẫn nộ đều tiêu đi xuống, không rõ nguyên do nhìn Mục Thanh Lê, lẩm bẩm nói, tướng quân ngươi. Mục Thanh Lê thu hồi ánh mắt, đạm nói, ta tưởng các ngươi đều tưởng sai mục đích của ta, từ lúc bắt đầu ta liền không có tính toán giúp Đông Tống giết địch, càng không có nghĩ tới muốn giúp Đông Tống bảo hộ biên quan. Ta tới nơi này là vì tìm được ta ông ngoại, nếu nơi này không có ta đương nhiên liền phải trở về, đến nỗi gì thạc bọn họ, liền bởi vì bọn họ là sâu mọt ta mới không giết, ta lại dựa vào cái gì giúp Đông Tống giải quyết sâu mọt đâu. Liền tính là trừ bỏ còn cho chính mình chọc một thân nhảm chán phiền toái. Nghe được nàng lời nói Thạch Ngàn Quân cùng Quý Giang Hoa sắc mặt đều có vẻ phức tạp, bọn họ không có lý do gì đi cưỡng bách Mục Thanh Lê trợ giúp Đông Tống. Nhưng là gọi bọn hắn tiếp thu Mục Thanh Lê như vậy đem tổ quốc chí chi không màng ý tưởng cũng là tuyệt đối vô pháp, cho nên chỉ có đứng ở nơi đó nhất thời không nói gì. Mục Thanh Lê đem hai người tâm tư xem đến minh bạch là minh bạch, nàng cũng không sẽ vì này hai người mà thay đổi quyết định của chính mình. Thạch phó tướng, ngươi là đi theo ta tiến đến, hiện giờ ta rời đi, ngươi cũng nên hồi mánh hổ doanh phục mệnh. Thạch Ngàn Quân trầm mặc một hồi, ôn quyền đáp, đúng vậy hắn tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, hắn vốn chính là tiến đến tiếp viện. Hiện giờ đem trường quận quân đội đánh đuổi, mà thân là chủ tướng nàng đều rời đi, như vậy hắn liền không nên tiếp tục lưu lại nơi này, nếu bằng không chẳng khác nào là tự tiện đầu mệnh, lấy quân vô cung đối hắn cố kỵ, chỉ sợ cũng sẽ tại đây làm văn. Mục Thanh Lê lại xem Quý Giang Hoa, nghĩ thầm hắn ở sao đều xem như ông ngoại người, liền ra tiếng nhắc nhở câu, Quý phó tướng, ngươi là đi là lưu ta không quấy nhiễu, chỉ là gì thạc bọn họ thả ra sau chỉ sợ vẫn là sẽ vì khó ngươi, cũng nói không chừng trường quận có thể hay không phái ra viện quân. Nếu là sau này ngươi phải đi, đại nhưng suy xét một chút ta này phương nơi đi. Dừng một chút, lại thêm một câu, lần này lúc sau, ông ngoại sẽ không lại là Đông Tông Chân Quốc tướng quân. Ông ngoại sẽ không lại là Đông Tông Chân Quốc tướng quân. Này một câu, không ngừng là đại biểu cho Mục Thanh Lê quyết tâm, cũng là rõ ràng phỏng đoán ra tới kết quả. Mặc kệ ông ngoại đối qua đời bà ngoại cảm tình có bao nhiêu sâu, nhưng là nhiều năm như vậy, chờ đợi cái này quốc gia, thẳng đến hôm nay hắn mất tích, đem hắn bức tới rồi bực này nông nỗi, bên ngoài công tính cách, cũng sẽ không lại trở thành Đông Tông chân quốc tướng quân. Quý Giang Hoa đầu vai chấn động, đột nhiên ngẩng đầu trong mắt có rút lại như châm. La Kình Thiên không hề là chân quốc tướng quân. Hắn trong lòng theo Mục Thanh Lê câu này kết luận nói mà dâng lên một đoàn trọc giận hỏa, ngươi một cái nữ hoa dựa vào cái gì như thế ngắt lời. Lại như thế nào thay thế không thấy La tướng quân tới ngắt lời. Ngươi đây là cố ý muốn chặt đứt Đông Tống sinh lộ không thành. Nhưng là này đoàn hỏa khí tới mau đi cũng mau, hắn uổng phí thất thần. Hắn lại như thế nào sẽ đoán không ra, hắn lại như thế nào sẽ không rõ. Đúng rồi, chuyện này sau, La tướng quân sẽ không lại là trấn quốc tướng quân, thậm chí đến bây giờ tướng quân còn sinh tử chưa. Đã không có La tướng quân, hắn hay không còn có tâm tư ở chỗ này đãi đi xuống. Chỉ cần dựa vào này một khang nhiệt huyết, lại bị người xa lánh, bị quốc gia hoài nghi, thậm chí còn muốn đối mặt kế tiếp gì thạc đám người tính cái bãi, như thế đi xuống, chỉ sợ sớm có một ngày, hắn tâm cũng sẽ lạnh. Quý phó tướng không cần lúc này tiêm kết với vấn đề này, ta nói liền đặt ở nơi này sẽ không thay đổi. Nói nàng từ ghế trên đứng lên, cùng quân Vinh Giác liếc nhau liền tương bắt tay trưởng đi ra ngoài. Thạch Ngàn quân dục muốn kêu kêu một tiếng, rồi lại trên đường ngừng thanh âm. Lúc này Quý Giang Hoa sắc mặt phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng rất nhỏ thở dài ở doanh trướng chung thật lâu không tiêu tan, hắn không phải nhìn không thấu, chỉ là không bỏ xuống được, nhất thời không muốn thừa nhận mà thôi. Bên ngoài, Mây Tản đã sớm chuẩn bị con ngựa, liền ở Mục Thanh Lê chuẩn bị lên ngựa khi lại thấy Mây Tản đột nhiên ra tiếng, chủ tử, chủ mẫu, Đông Tống có tình báo truyền đến. Sự tình gì? Mục Thanh Lê thuận miệng hỏi. Mây Tản không nói gì, đem trong tay giấy tuyên thành giao cho tay nàng trung. Mục Thanh Lê đem chi mở ra, nhưng mà ở nhìn đến trong đó nội dung thời điểm, sắc mặt không khỏi liền gợi lên một đạo hàng cười, càng có vài phần châm chọc cùng không kiên nhẫn. Tùy tay đem giấy tuyên thành cũng giao cho quân Vinh Giác nhìn xem. Giấy tuyên thành thượng viết nội dung là, ở bọn họ sau khi rời đi 5 ngày, quân Vô Cung đột nhiên liền chiêu cáo thiên hạ, thái tử bức vua thoái vị bị gọt bỏ thái tử chi vị, thái tử phi vì trong đó đồng lõa, liên quan Bình Khang hầu phủ cũng bị liên lụy trong đó. Nhưng là cũng may Mục Thắng đều không phải là ngốc người, hơn nữa có Xuân Hạ Thu Đông bốn người trợ giúp, hắn sớm bỏ chạy đi ra ngoài, đáng tiếc Mục Túy Vi những người này cố tình không tin hắn, cuối cùng buồn bắt bỏ vào lao chung. Tính toán ở 10 ngày sau xử trảm. Quân Vô Cung thật là chờ không kịp, đã muốn chạy tới này hoàn toàn tan biến trên đường sao. Mục Thanh Lê bàn tay nắm chặt dây cương. Quân Vinh Giác đem giấy tuyên thành tiêu hủy, ánh mắt dừng ở nàng nắm chặt dây cương bàn tay thượng, duỗi tay liền đem chi nắm vào tay chung, nói: phải đi về. Mục Thanh Lê bất đắc dĩ lắc đầu, thoải mái cười nói, tuy rằng cha ở tin thượng nói không cần quản các nàng, nhưng là ta biết hắn sẽ không thật sự mặc kệ, hắn chỉ là không nghĩ liên lụy ta. 10 ngày sau, hắn nhất định sẽ xuất hiện ở nơi đó, mặc kệ thế nào cũng không thể nhìn hắn một người đi mạo hiểm. Ông ngoại hành tung ta sẽ chú ý. Quân Vinh Giác trong tay phất quá mái tóc của nàng, mềm nhẹ động tác làm như xuyên thấu qua hết thể vô đến nàng nội tâm, đem hết thể lo lắng đều phất đi. Ân. Mục Thanh Lê dương cười, xoay người liền lên ngựa thất. Hồi Đông Tống đi. La Kình Thiên tin tức cũng không phải nói hướng Bắc Phương chạy đến liền nhất định tìm được, trước đem trước mắt sự tình xử lý, đến nỗi tin tức giống nhau có thể phái khắp nơi người tìm kiếm. Quân Vinh Giác cũng cưới lên ngựa, một tiếng giá hai người liền đồng loạt lao nhanh mà đi, lưu lại càng ngày càng xa bóng dáng. Đông Tống Quốc. Trên tường thành, quân Vô Cung tay vịn mà đứng, ở bên cạnh hắn đứng thẳng người không phải người khác, đúng là Tấn Vương quân Vinh Xanh. Hai phụ tử bình tĩnh đứng ở chỗ này, đem Đông Tống Dương Thành cảnh tượng xem đến rõ ràng. Quân Vô Cung nói, Xanh Nhi, ngươi cảm thấy ta làm được đúng không? Cũng chỉ có ở quân Vinh Xanh trước mặt, hắn mới có thể tự xưng ta mà phi chấm, cũng chỉ có đối đãi cái này cùng hắn nhất tương tự nhi tử, hắn mới có thể giống cái chân chính phụ thân giống nhau đối đãi hắn. Phần 129. Quân Vinh Xanh mỉm cười nói, Phu Hoàng nói chính là về sự tình gì? Quân Vô Cung sườn mắt quét hắn liếc mắt một cái. Lược nhấp môi mang theo một phân tức giận, nói, ngươi không biết. Quân Vinh Xanh đạm cười cùng hắn đối diện cùng nhau, sau đó liễm hạ đôi mắt, chậm rãi nói, Phụ Hoàng, chuyện này thượng không có đúng sai, làm chính là làm, ngươi cho rằng đối, người khác khả năng sẽ cho rằng là sai, chân chính đúng sai chỉ có chính ngươi biết, hỏi ta vô dụng. Quân Vô Cung đối hắn như vậy không có xác thực đáp án có chút bất mãn, chính là lại cũng minh bạch trong đó đạo lý, cuối cùng không có nói nữa. Sau khi, Uổng Phi nói, chẳng sợ ta sai rồi, cũng duy độc lúc này đây, Xanh Nhi, Đông Tống rất tốt Giang Sơn về sau liền phải giao cho ngươi. Quân Vinh Xanh không nói. Quân Vô Cung xoay người lại, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, gàn từng chữ một sợ chóng nói, Xanh Nhi, đây là chúng ta quân gia một tay đánh hạ tới Giang Sơn, ngươi thân là quân gia một phần tử nên bảo vệ cho hắn, thẳng đến ngươi sinh mệnh chung kết, đây là ngươi trách nhiệm cũng là ngươi vinh quang. A Quân Vinh Xanh đột nhiên khẽ cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu cùng Quân Vô Cung đối diện ở bên nhau, nhẹ nhàng chậm chạp nói, Phụ Hoàng, chính như ta vừa mới nói, ngươi cho rằng là vinh quang đồ vật, ta chưa chắc liền cảm thấy là vinh quang. Quân Vô Cung sắc mặt tức khắc hiện lên tức giận, Quân Vinh Xanh lại giống như không có nhìn đến, nửa rũ mắt, nhẹ nhàng nói, Phụ Hoàng, là ngươi đi bước một đem ta bước thượng vị trí này. Bước. Quân Vô Cung thấp tha một tiếng, híp mắt duệ quang phát lạnh, cả giận nói, ngươi thế nhưng nói vị trí này là ta bước ngươi. Ngươi có biết vị trí này có bao nhiêu người muốn, ta vì giao cho ngươi hạ nhiều ít công phu ngươi có biết. Đối với hắn hoàng đế khí thế, Quân Vinh Xanh chút nào không vì sợ sợ, mỉm cười nói, Phụ Hoàng, ngươi nên biết, ta từ nhỏ hứng thú rốt cuộc là cái gì, ta bất quá là tưởng tự tại mà thôi. Quân Vô Cung lạnh lùng nhìn hắn, châm chọc nói, nếu ngươi thật sự chỉ là muốn tự tại làm sao cần theo ta an bài bước đi tới. Thiếu cái này tấn vương thân phận, ngươi cho rằng ngươi tự tại. Quân Vinh Xanh nhẹ liếc mắt chợt lóe mà qua khinh thường, khẽ cười nói, Phụ Hoàng, từ lúc bắt đầu ngươi liền an bài duy trì thái tử quan viên thực tế trợ lại là ta, mặc kệ là ngươi vẫn là bọn họ đem hết thể tiền đặt cược đều dừng ở ta trên người, lúc ấy niên thiếu ta, chính là có thể nói một tiếng ta không muốn. Nay một tiếng không muốn, ngươi nhưng sẽ thật sự, nhưng sẽ tùy ta. Hắn thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà cùng hy, nhưng là lại ngầm có ý lăng liệt, làm Quân Vô Cung đều không thể phản bác. Quân Vinh Xanh đem ánh mắt chuyển hướng tường thành Hạ Dương thành Phồn Hoa, một hồi mới thở dài nói, Phụ Hoàng, ngươi đem ta nâng thượng cái này địa vị cao, ta liền không thể không tranh, bởi vì ta không tranh, người khác liền sẽ đem ta đẩy xuống làm ta rơi tan xương nát thịt, không cho ta một chút đường sống. Nếu lúc này ta nói ta đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, người khác sẽ không tin, bước lên ngôi vị hoàng đế giả, cái thứ nhất muốn giết chính là ta. Phụ Hoàng, ngươi lại há là đã sớm nghĩ tới điểm này, cho nên mới đem ta nâng đi lên đâu. Không nghĩ chính mình chết nhất định phải là người khác chết, kỳ thật An Vương là cỡ nào may mắn. Thẳng đến hắn nói xong, Quân Vô Cung thật lâu không nói gì, thẳng đến một người tới rồi bọn họ nơi địa phương, cung kính nói, Hoàng thượng, có tin tức tới. Sau đó tới gần Quân Vô Cung bên hai, nhẹ nhàng nói vài câu. Quân Vô Cung hít sâu một hơi, gật đầu phất tay làm người nọ đi xuống, sau đó chiều một bên đứng thẳng Quân Vinh Xanh lạnh lùng nói, mặc kệ như thế nào, lúc này liền giống như ngươi theo như lời, không thể không tranh, không thể không làm. Dừng một chút, ngoại có tin tức, Mục Thanh Lê đã vào Dương thành phụ cận bình dã, bọn họ tốc độ nhưng thật ra mau, xem ra hành hình thời gian không cần lại kéo, liền ở hôm nay buổi trưa. Thấy Quân Vinh Xanh không có phản ứng, Quân Vô Cung nắm chặt nắm tay, thâm trầm nói, lần này, ta đã làm vạn toàn bố trí, tính cả cánh mạng của ta đều không tiếc trong đó, chỉ đem Đông Tống lớn nhất thai họa ngầm một lần đánh tẫn, sau này Đông Tống tương lai cứ giao cho trong tay của ngươi. Phất tay áo, hắn xoay người mà đi. Quân Vinh Xanh rũ hai bên trắng non ngón tay hơi hơi động hạ, tựa mang theo thở dài mỉm cười thanh truyền đến, Phụ Hoàng, ngươi đem Mục Thanh Lê tưởng quá đơn giản. Quân Vô Cung bước chân một đốn, ngay sau đó lại đi, chỉ là nện bước làm như trầm trọng rất nhiều. Quân Vinh Xanh xoay người, nhìn hắn định đến thẳng tắp bóng dáng, nói, Phụ Hoàng, nếu là nàng thật sự muốn Đông Tống, nhi thần sớm đáng chết với bỏ mạng. Quân Vô Cung như cũ không có ngôn ngữ, bóng dáng càng ngày càng xa. Quân Vinh Xanh hơi hơi hít mắt, cười khổ lắc đầu. Thấp giọng lẩm bẩm, Phụ Hoàng, ngươi lại là hà tất, biết rõ không thể được mà đi chi. Hắn ánh mắt dần dần mê mang, trong đầu hiện lên giờ cảnh tượng. Giờ, hắn nhất sùng kính người đó là Phụ Hoàng, ở hắn xem ra anh minh thần võ phụ thân, Quân Vô Cung. Hắn đôi chính mình yêu thương có thêm, ở biết được chính mình ưu dị thành tích khi luôn là sẽ cười đến phá lệ kiêu ngạo, sau đó đôi hắn nói, không hổ là chấm hải tử. Thường thường, hắn liền sẽ đem chính mình ôm đi vào nơi này, ngón tay này dương thành vạn dặm giang sơn. Sau đó hào khí muôn vàn nói, Xanh Nhi, đây là Đông Tống, là chúng ta Đông Tống danh giới, sau này chờ cha già rồi, ngươi liền thay thế cha bảo vệ bọn họ tốt không? Hảo! Khi đó hắn còn nhỏ, hắn tưởng chỉ là phụ thân có thể vì hắn kiêu ngạo, vì hắn cười. Thằng đến chậm rãi lớn lên, hắn nhìn thấu cung đình hắc ám tranh đấu, hắn không để bụng cái kia vị trí, hắn tưởng hắn chỉ cần làm một cái văn thần giống nhau có thể bảo vệ Đông Tống, chính là Quân Vô Cung đối hắn sùng ái lại làm hắn thân ở nguy hiểm. Có một lần độc hại làm hắn thiếu chút nữa bỏ mạng, cũng ở kia một lần, hắn được sủng ái vị trí đã bị vẫn luôn lấy được xưng là Bình Hoa Quân Vinh Giác sở thay thế, Quân Vinh Giác bị phong làm thái tử khi, hắn cũng không cảm thấy khổ sở, thậm chí, đối hắn có vài phần đáng thương. Bởi vì ở Quân Vinh Giác bị phong làm thái tử trước một ngày, Quân Vô Cung liền tới cùng hắn nói qua đây là đối hắn bảo. Hộ, hắn cần thiết học được ảnh tàng. Từ kia một khắc hắn liền biết, thái tử Quân Vinh Giác chẳng qua là một viên quân cờ, một khối hắn đá kê chân. Tương lai hắn chính là muốn dẫm lên Quân Vinh Giác cánh mạng mà bước lên cao phong. Hắn nhìn ra được tới Quân Vinh Giác đồng dạng không để bụng cái kia vị trí, hắn không có để ý bất cứ thứ gì, hắn thậm chí không để bụng chính mình sinh mệnh, một cái chỗ chống cực kỳ người. Giờ, hắn thậm chí thiếu niên xúc động trực tiếp hỏi quá Quân Vinh Giác, ngươi cho rằng ngươi bị phong làm thái tử thật là bởi vì phụ hoàng đối với ngươi yêu thích sao? Hắn quên không được Quân Vinh Giác ngay lúc đó ánh mắt, hắn bất quá 8 tuổi tuổi tác, lại có một đôi không mang không hề dao động con ngươi, tĩnh như hồ, không đến không mang theo một chút dục vọng, nhàn nhạt nói, hắn yêu thích ta sao? Hắn yêu thích ta sao? Một câu hỏi chuyện, hắn sửng sốt. Hắn nghe ra tới, Quân Vinh Giác cũng không phải hỏi hắn. Nhưng là hắn vẫn là vi phạm lương tâm mỉm cười, phụ hoàng tự nhiên yêu thích ngươi, toàn bộ Đông Tống đều biết ngươi là phụ hoàng yêu thích nhất thái tử. Quân Vinh Giác đạm nói, hắn yêu thích chính là ngươi. Hắn yêu thích chính là ngươi. Một câu trần thuật nói, lại một lần đem hắn sửng sốt, sau đó chật vật chạy trốn. Hắn thậm chí nghĩ tới, Quân Vinh Giác biết hết thảy, phụ hoàng có thể hay không trực tiếp giết hắn. Mà hắn có phải hay không cũng nên trực tiếp diệt trừ hắn. Chính là phụ hoàng một câu giải quyết này hết thảy, hắn nói, hắn thành không được khí hậu, hắn cũng sống không nổi. Sống không nổi. Quân Vinh Xanh đã hiểu. Nhưng mà theo lớn lên, hắn càng thêm đã hiểu, người kia, là thật sự đối bất cứ thứ gì đều không để bụng. Húng chi hắn căn bản là sống không nổi. Nhưng mà, hết thể từ cái nào nữ tử xuất hiện mà hoàn toàn thay đổi, Mục Thanh Lê. Quân Vinh Xanh bất đắc dĩ lắc đầu. Mục Thanh Lê A, ngươi có tài đức gì, đem toàn bộ Đông Tống rảo thành một bãi vần đục. Ngẩng đầu lại xem Quân Vô Cung rời đi phương hướng, Quân Vinh Xanh mím môi, nắm tay liền nâng bước đi theo đi lên. Phu Hoàng, ta mặc dù là có vài phần đoán ngươi, lại nơi nào không biết ngươi đối ta thiệt tình yêu thương, lại há là có thể gặp ngươi một người vì ta một mình mạo hiểm. Chứ bỏ hoàng thượng, ngươi vẫn là một cái phụ thân. Ngươi là thật sự đem ta đương nhi tử, cũng là đem ta đương duy nhất nhi tử yêu thương, mặc dù là mẫu phi cũng chưa từng như vậy cô đơn đem ta đương nhi tử yêu thương, cũng bất quá đem ta đương nàng tranh sủng công cụ mà thôi. Hãn, viết này phụ tử hai người, rõ ràng là viết chân thật phụ tử tình, cố tình viết ta chính mình liền hủ y y đi lên, nói hủ nữ thật là chịu không nổi a. Chương 94 tới cứu. Dương Thành dị khách cư chung. Cái gì? Mục Thắng vừa nghe đến Loan Thu vừa mới truyền đến tin tức, không tự chủ được liền từ ghế trên đột nhiên đứng thẳng lên, sắc mặt kinh dị nôn nóng, không xác định lại lần nữa hỏi, ngươi nói hành hình thời gian lâm thời sửa đổi, biến thành hôm nay buổi trưa. Loan Thu khó xử nói đúng vậy. Tại sao lại như vậy Mục Thắng thất thần, hắn muốn là tận lực bố trí hết thảy, lại cố tình không cho hắn thời gian, hay là thật sự muốn hắn nhìn chính mình thê nhi chết ở chính mình trước mặt không thành. Mắt thấy Mục Thắng có chút thất hồn lạc phách thần thái. Xuân Hạ Thu Đông bốn người liếc nhau đều không có nói chuyện. Sau một lúc lâu, Mục Thắng đột nhiên liền từ vị trí thượng làm lên, sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng lẩm bẩm, quân vô cùng, hảo ngươi cái quân vô cùng, rất tốt ta. Nhạc phụ đã thất tung ảnh, hiện giờ còn vội vã hại ta một nhà không thành. Hầu gia Loan Thu bất an kêu to một tiếng. Mục Thắng hít sâu một hơi, xua tay ý bảo chính mình không có việc gì, cắn răng cười nói, nếu quân vô cùng như thế bất nhân liền đừng trách ta bất nghĩa, thiếu nhạc phụ cùng thê nhi Đông Tống. Tồn gì dùng? Hầu ra. Xuân Hạ Thu Đông bốn người đều kinh hãi nhìn hắn. Mục Thắng nói, ngươi chờ bốn người liền lưu tại nơi này đi, việc này ta đều có tính toán. Nôn ngữ chi gian hắn liền từ lấy dị khách cư chung đi ra ngoài. Xuân Hạ Thu Đông bốn người nhìn hắn bóng dáng, nhất thời hai mặt tương huy, Loan Thu chiều mai Đông bất an nói, hầu ra như vậy đi sợ là có nguy hiểm, chúng ta như thế nào cũng không thể qua nhìn. Mai Đông trầm ngâm nói, chúng ta đã chuyển tin qua đi, tiểu thư không có khả năng thật sự không trở lại. Lần này quân vô cùng đột nhiên lâm thời sửa đổi thời điểm, tính thời gian, chỉ sợ là tiểu thư đã mau tới rồi, ta chờ không cần lại lần nữa uổng công chờ đợi, vẫn là đi chợ hầu ra cho thỏa đáng. Xuân Hạ Thu ba người nghe vậy, cũng cảm thấy có lý, gật đầu liền cùng nàng cùng nhau đi theo Mục Thắng bóng dáng đi ra ngoài. Dương Thành hành hình trên đài, Lam Tú Ngọc mẹ con, Phó Hiểu Yên mẹ con, bốn người toàn ăn mặc áo tù cột vào hành hình trên đài, bốn người xiêm y hề không chỉnh, thần sắc tái nhợt. Cùng bình thường đem chết tù phạm vẫn chưa bao lớn khác nhau, duy nhất bất đồng là lần này kiếm trảm lại không phải bình thường quan viên, mà là Đông Tống Hoàng đế Quân Vô Cung, ở hắn bên người đứng thẳng khí vũ hiên ngang một bộ lam bảo nam tử đúng là Tấn Vương Quân Vinh Xanh. Quân Vô Cung cao ngồi ở ghế dài thượng, thần sắc lãnh trầm, mắt thấy không trung thái dương dần dần dâng lên, buổi trưa canh ba lập tức liền đến. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên người một người, ý bảo gật đầu. Hành hình quan viên tiến lên một bước, nhìn phía dưới đã tụ tập vùng tiểu ba cánh. Khải Thanh nghiêm nghị nói, thái tử cùng thái tử phi bức vua thoái vị mưu phản, Bình Khang Hầu đều là đồng lõa, hoàng thượng có chỉ, triệt hồi thái tử chữ vị, Bình Khang Hầu Mục Thắng hầu vị, vì Đông Tống một bậc thông tập hung phạm, hôm nay đem Mục Thắng nhất tộc buổi trưa canh ba xử trảm. Đám người tức khắc kinh khởi một trận tiếng kinh hô, trong đó đứng thẳng ở trong đám người Mục Thắng càng là mặt tâm trầm, nhìn trên đài hoảng sợ kêu to ra tiếng Mục Vân Tâm đám người, trong lòng một trận cù đau. Lúc này hình đài thượng, Mục Vân Tâm đã sớm kinh hách khóc thút thít ra tiếng, chiều Phó Hiểu Yên khóc hô, nương, nương, ta không cần chết, ta không cần chết. Ô ô, nương. Phó Hiểu Yên nhìn nàng bộ dáng, nhất thời cũng nhịn không được khóc thút thít ra tiếng, nàng hối hận a lúc ấy Mục Thắng rõ ràng đã đối nàng có ám chỉ, làm nàng cùng hắn cùng nhau rời đi, cố tình nàng trùng quy không thắng nổi may mắn tâm tư, chậm một bước, lại là gặp như vậy họa. Mục Tử Vi lúc này đã là kinh sợ lại là phẫn hận, thỉnh thoảng còn có bừng tỉnh. Này hết thể đều là Mục Thanh Lê cái kia tiện nhân sai, vì cái gì muốn nàng tới gánh vác? Vì cái gì muốn nàng đi? Cha vì cái gì như vậy đau cái kia tiện nhân? Rõ ràng biết như vậy tội danh sẽ hại chết các nàng vì cái gì còn muốn giúp Mục Thanh Lê. Từng đợt lửa giận xông lên nàng trong lòng, nhưng là ngay sau đó lại biến mất, nàng không nốc, chỉ là rất nhiều thời điểm bài xích chính mình suy nghĩ những cái đó vấn đề mà thôi, quân vô cùng kỳ thật là tưởng diệt trừ bọn họ đi. Diệt trừ nàng này một nhà. Bừng tỉnh hoảng hốt chi gian, Mục Bính Vi phân không rõ chính mình giờ phút này tâm tình, tha thứ không được Mục Thanh Lê lại cảm thấy không cần phải lại đi tưởng. Muốn chết, lần này thật là muốn chết. Phần 130. Đột nhiên, Mục Tử Vi đột nhiên quay đầu nhìn về phía đứng ở quân vô không người bên quân Vinh Xanh, thanh lệ chảy đầy mặt, lớn tiếng kêu to nói, Tấn Vương, Tử Vi là thật sự yêu say đắm ngươi, ngươi thật sự đối ta không có một phần, cho dù là một phần cảm tình sao. Thẳng đến muốn chết đi giờ khắc này, nàng cỡ nào tưởng chính mình tâm luyến người có thể đồng dạng là yêu thích chính mình, như vậy nàng cuối cùng đúng rồi một cái tâm nguyện. Nàng này một tiếng kêu to làm cho cả pháp trường đều tĩnh tĩnh. Quân Vinh Xanh nhìn nàng chờ đợi mà tuyệt vọng chung vưu mang theo hy vọng khuôn mặt, trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi lắc đầu, mỉm cười nói, Mục nhị tiểu thư, tại hạ cũng không hỉ ngươi. Mục Tử Vi toàn thân sức lực đều giống như bị rút cạn, túi đầu nghẹn ngào lên. Vì cái gì thẳng đến cuối cùng một khắc, chẳng sợ lừa gạt nàng một lần cũng không được sao. Hắn không phải tính nết tốt nhất người sao. Vì sao chẳng sợ biết được chính mình sẽ thương tâm vẫn là không muốn lừa gạt chính mình một lần. Này rốt cuộc là không muốn lừa gạt chính mình vẫn là chán ghét chính mình. Vi Nhi, chỉ có Lam Tú Ngọc lúc này lo lắng đau lòng nhìn nàng. Mắt thấy canh giờ liền phải tới rồi, quân vô cung ánh mắt tại hạ phương nhìn quét, lại như cũ không thấy Mục Thanh Lê đám người thân ảnh lại cũng không nóng nảy. Nàng nếu từ biên quan cấp tốc gấp trở về, như vậy tất nhiên sẽ không mặc kệ lần này hành hình, hắn chỉ cần an tâm chờ liền có thể. Thái Dương thượng trống rỗng, nóng rực mãnh liệt, hành hình quan viên nhìn quân vô cung liếc mắt một cái, ở hắn gật đầu hạ, đem trong tay vợt liền ném đi xuống, quát lớn, hành hình. Bốn gã dơ đáp vẽ tử tay thực mau tới đến khóc kêu Mục Vân Tâm bốn người bên cạnh, duỗi tay thuần thục đem các nàng cổ đỡ hảo, sau đó cử đao. Đại đao tuyết phong dưới ánh mặt trời chiếu rọi long lánh, cơ hồ đâm bị thương người mắt hủ. Đủ rồi. Liên tại hành hình buông xuống khi, một tiếng trầm nộ thanh giống trùng quy xuyên ra tới. Mục Thắng tại bên người vài tên chắc nịch nam tử hộ tống hạ đi ra đám người, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm quân vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói: Quân vô cùng, ngươi thật sự muốn làm như vậy? Lớn mật. Thế nhưng thẳng hô hoàng thượng tên húy. Hành hình quan viên liên thanh quát lớn. Quân vô cùng bàn tay ngăn khiến cho hắn im miệng, lưng thẳng thắn nhìn thẳng Mục Thắng, uổng phí liền hừ cười một tiếng, cười nói: Ngươi trùng quy nhịn không được xuất hiện, như thế càng tốt. Trẫm đang muốn bốn người này hay không còn dẫn không ra Mục Thanh Lê, hiện giờ hơn nữa ngươi, nhưng thật ra không sợ nàng không xuất hiện. Mục Thắng sắc mặt càng hàn, gan từng chữ một không chút nào vì sợ nói, quân vô cùng, ngươi giết ta thân nhi, đổ ta thương lộ hay là thật khi ta không biết không thành. Ta vốn chỉ nguyện bình đạm độ nhật mà thôi, hiện giờ ngươi một hai phải bức ta đi lên đường này, như thế ta cũng không cần cố kỵ cái gì, ngươi để ý đơn giản liền này đồng tống mà thôi, ta bản thân chi lực tuy có hạn, lại cũng có thể làm này đồng tống hiểm đi một chuyến. Ngươi, quân vô cung mu bàn tay gân xanh bạo khởi, trên mặt lại không lộ thanh sắc cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Bàn tay vung lên, không chút do dự nói, người tới, đem Mục Thắng nắm lên. Tiếp tục hành hình. Là, mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ chỗ tối xuất hiện, hướng về Mục Thắng chụp tới. Mục Thắng tuy không có tự nhiên, nhưng là hắn tiền tài trí tuệ mọi thứ không ít, tự nhiên sẽ không làm chính mình bên người không người. Trong nháy mắt liền thấy hắn bên người người theo kia mấy đạo thân ảnh đánh nhau ở cùng nhau. Mục Thắng sắc mặt âm hàn nhìn đúng lúc tử tay đã lại lần nữa cử đao, lớn tiếng a nói, quân vô cùng. Ngươi dám? Ha ha ha. Chẳng có gì không dám. Quân vô cùng đồng dạng mặt lạnh cùng hắn tương huy. Hắn đã đợi nhiều năm như vậy, hiện giờ bực này nông nỗi cũng là bọn họ buộc hắn. Mục Thanh Lê là hắn trong lòng hòa lớn, quân Vinh Giác cũng không chịu hắn khống chế, chẳng sợ xem bọn họ nhìn như cũng không có tranh thủ ngôi vị hoàng đế. nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến hắn uy nghiêm là thân là hoàng giả tuyệt đối không cho phép sự tình. Mắt thấy kia bốn đao liền phải rơi xuống, Xuân Hạ Thu Đông bốn người cũng trong lòng biết không thể lại chờ đợi, xoay người liền thượng hình đài đem bốn gã quái tử tay đánh bại, sau đó đem Mục Vân Tâm bốn người cứu. Nhưng mà còn không có chờ các nàng rời đi, lại thấy bốn phương tám hướng đều xuất hiện binh lính đem các nàng vây quanh, hiển nhiên Quân Vô Cung chính là sớm có chuẩn bị. Các ngươi cho rằng thoát được rất sao? Quân Vô Cung sao lại bọn họ chạy thoát, bọn họ mỗi một người đều là kiểm chế Mục Thanh Lê lợi thế. Ánh mắt nhìn quét toàn trường, như cũ hảo không có nhìn đến Mục Thanh Lê thân ảnh, trong lòng tính toán một phen lúc này nàng hẳn là cũng mau tới rồi mới là. Cười lạnh một tiếng, hắn vận chuyển tự nhiên đem thanh âm truyền khắp chung quanh, Mục Thanh Lê, ngươi nếu còn không xuất hiện, chấm liền một đám sát, giết đến ngươi xuất hiện mới thôi. Sắt. Một cái sắt tự, ẩn chứa vô tận sát khí. Lần này nhất cử, Quân Vô Cung đã là đem bên người lực lượng cơ hồ đều lấy ra, vì chính là nhất cử đem Đông Tống thai họa ngầm toàn bộ tiêu trừ, hắn chính là liền chính mình tánh mạng đều đã tính ở trong đó, có thể thấy được hắn nhất định phải được. Chính cái gọi là một tay khó địch mọi người, nếu Xuân Hạ Thu Đông chỉ cần nhàn nhạt cố kỵ chính mình đảo chưa chắc trốn không thoát, chỉ là các nàng lúc này lại bảo vệ Mục Vân Tâm bốn người. Lam Tú Ngọc đột nhiên cả người hơi thở một trướng, đem bên người Mục Tử Vi đột nhiên đẩy hướng Loan Thu, lớn tiếng nói, không cần phải xen vào ta, cứu Vi Nhi. Nói nàng liền không màng sinh tử một người nhằm phía trước, lại là tính toán vì bọn họ mở đường. Phó Hiểu Yên ngơ ngác nhìn nàng hành vi, ngay sau đó cắn răng ngẩng đầu cuối cùng nhìn Mục Vân Tâm liếc mắt một cái, sau đó liền phải tránh thoát liên hạ cánh tay, cười nói, nếu ta một mạng nhưng thay đổi Tâm Nhi một đường hy vọng, lại cũng là đáng giá. Kêu cười lại là tràn ngập không tha lại vui mừng. Toàn bộ pháp trường đều trở nên một đoàn hỗn loạn, Mục Thắng sắc mặt tái nhợt, trên người xiêm y lìa cũng bị là trước mắt đánh nhau cấp ngộ thương rách nát. Mắt thấy một người một kiếm thứ hướng đầu vai hắn, Mục Thắng đôi mắt co rụt lại căn bản không có biện pháp tránh thoát đi. Khuôn mặt chỉ cảm thấy có một đạo gió lạnh thổi qua, Mục Thắng liền thấy kia muốn ám sát hắn người đầu đột nhiên liền cùng thân thể chia làm hai đoạn, tốc độ cực nhanh làm người phản ứng không kịp. Nhưng mà còn không có chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền thấy liền thanh âm đều không có nghe thấy, phía trước mọi người quỷ dị mỗi người thân thể chí mạng bị thương sau đó ngã xuống đất, bị chết không hề tiếng động. Cái gì? Quân Vô Cung đột nhiên từ ghế trên đứng lên, kinh dị không chừng nhìn trước mắt này hết thảy. Không ngừng là hắn, người chung quanh toàn bộ đều khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy, xem những người này cách chết giống như chính là bị vũ khí sắc bén gây thương tích, chỉ là cố tình cái gì vũ khí sắc bén đều không có nhìn đến bọn họ cũng đã tử vong, này liền không phải do người không kinh ngạc. Lộc cộc, liền tại đây sẽ yên tĩnh trong im lặng, mọi người mới đột nhiên nghe được một trận dồn dập tiếng vó ngựa âm, quay đầu nhìn lại. Liền thấy hai con tuấn mã nguyên nhân chính là quá mức dồn dập chạy vội mà móng trước cao nâng, một đạo màu tím nhạt thân ảnh từ ngựa thượng xoay người dựng lên, nhưng thấy kia đạm váy tím bay trôi nổi như nước, không thấy một thân tư sắc, nàng đã dừng ở trên đài cao. Ở nàng bên cạnh lược chậm nàng một bước màu nguyệt bạch thân ảnh đồng dạng nhảy lên, vững vàng đứng ở nàng bên cạnh. Quân Vô Cung. Mục Thanh Lê đáy mắt xương lạnh băng diễm, khỏe miệng nhẹ cong, cười lạnh nói, ngươi thật to gan. Ngươi thật to gan. Một tiếng quát lớn, toàn trường lặng im. Đó là Quân Vô Cung cũng có vài phần sung giật mình. Chỉ cảm thấy bị nàng lúc này nhìn chăm chú khi thân thể máu cũng bị đông lại thành xương, không khỏi tự mãn run run một chút, sau đó liền lần này run run làm hắn sắc mặt biến thành màu đen, trầm nộ cười nói, thật to gan. Những lời này nên là nói cho ngươi nghe mới là. Chấm không sợ ngươi tới, liền sợ ngươi không tới. Bàn tay nhất chiêu, chỉ thấy chung quanh mái hiên thượng tức khắc xuất hiện một đám cung tiễn binh lính, phía dưới mang kiếm thị vệ cũng uổng phí thêm nhiều gấp đôi. Đem toàn bộ pháp trường đều quay chung quanh lên. Ngươi cho rằng chỉ bằng những người này liền có thể lưu lại ta. Mục Thanh Lê bất quá đảo qua liếc mắt một cái, liền chiều Quân Vô Cung khinh thường cười. Quân Vô Cung cười như không cười nhìn về phía nàng chung quanh quân vinh giắc cùng Mục Thắng đám người, chậm rãi nói, lưu lại ngươi có lẽ không đủ, nhưng là lưu lại bọn họ mấy cái tay trói gà không chặt người đã là cũng đủ, hay là ngươi còn có thể ném xuống bọn họ một người đào tẩu không thành. Nếu là như thế, nàng liền không cần tới đây. Ha ha ha. Một trận tiếng cười từ Mục Thanh Lê trong miệng toát ra. Này tiếng cười không hề sợ, mang theo một cổ tử từ trong xương cốt lộ ra thanh ngạo bừa bãi, càng có đem Quân Vô Cung nói khinh thường nhìn lại khinh thường. Quân Vô Cung không khỏi tức giận ra tiếng a nói, ngươi cười cái gì? Mục Thanh Lê tiếng cười mà ngăn, ngẩng đầu liếc coi hắn khinh thường cười nói, ta cười ngươi ngu dại. Không đợi Quân Vô Cung tức giận, Mục Thanh Lê đã tiếp tục nói, ta nếu là không có nắm chắc đưa bọn họ mang đi lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chỉ bằng này đó binh lính muốn ngăn lại chúng ta. Si tâm vọng tưởng. Quân Vô Cung giận cực phản cười, càng bình tĩnh quan sát nàng lời nói thật giả. Nếu là mặt khác như nàng tuổi này, nữ tử đối hắn nói như vậy, chỉ sợ hắn đã sớm cười to ba tiếng, càng miễn bàn biện luận trong đó thật giả. Chính là hiện tại ở trước mặt hắn nói ra lời này lại là Mục Thanh Lê, này đã không phải do hắn không tin. Nàng rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, lại là nơi nào tới như vậy cuồng ngạo. Hừ, đừng nói nhảm nữa, người tới. Đưa bọn họ bắt lấy. Quân Vô Cung lạnh giọng phát lệnh, hai tròng mắt híp lại, gàn từng chữ một nói, giết chết bất luận tội. Cung tiễn tạp trăng tròn, binh lính soát rút ra trường kiếm, các ba cánh một trận kinh hoàng kêu to, toàn bộ pháp trường đều loạn thành một đoàn. Mục Thanh Lê hừ lạnh một tiếng, Triều Xuân Hạ Thu Đông bốn người phân phó nói, xem trọng thời cơ liền đi. Đúng vậy, Xuân Hạ Thu Đông bốn người cũng không hỏi mặt khác nguyên nhân, trực tiếp đồng ý. Mục Thắng lúc này cũng bừng tỉnh, vừa nghe Mục Thanh Lê nói liền biết nàng lại là tính toán chính mình tới đối mặt này hết thảy. Liên Thanh trầm nói, Lê Nhi, ngươi lời nói không có nói xong, liền bị Mục Thanh Lê chuyển tới gương mặt tươi cười cấp ngừng, chỉ nghe nàng nói, cha, ta sẽ không có việc gì. Mục Thắng vừa nghe nói cái gì đều bị đổ trở về trong miệng, quay đầu vừa vặn liền nhìn đến Quân Vinh Giác xem ra hai trong mắt, kia trong mắt sở đựng bình tĩnh làm Mục Thắng cũng cuối cùng an tâm xuống dưới. Thái tử đều không phải là xúc động người, rốt cuộc là hắn quá mức lo lắng sao. Cũng ở thời điểm này, không có dư thừa thời gian cho bọn hắn nhiều lời ngôn ngữ, liền thấy mái hiên thượng cung tiễn thủ nhóm đã chậm rãi buông lỏng ra kéo cung tiễn bàn tay. Chương 95 Đông Tống. Xoát xoát xoát xoát. Bốn phương tám hướng vũ tiễn bay vụt mà đến, cũng mặc kệ chung quanh bá tánh chết sống, làm người căn bản khó lòng phòng bị. Mục Thanh Lê hử cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn ngàn thủy mềm nhăn thân kiếm, trong lòng âm thầm niệm một câu, trước mắt mọi người chỉ cảm thấy thân thể chung quanh thổi qua gió lạnh, bốn phía vũ tiễn thế nhưng liền ở giữa không trung bị tất cả chém xuống, như vậy quỷ dị cảnh tượng lại một lần làm mọi người ngẩn ra một cái trước mắt. Đi. Xuân Hạ Thu Đông bốn người liếc nhau, các mang một người liền hướng về trong đám người phóng đi, mà Mục Thắng đồng dạng bị một thân xuyên hắc ý giả trực tiếp mang theo đi theo mà đi. Ngăn lại bọn họ. Quân Vô Cung lớn tiếng cả giận nói, đáy mắt âm hàn lập lòe. Phía dưới mang kiếm bộ binh toàn vây công đi lên, nhưng mà bọn họ vừa mới chuẩn bị giơ kiếm lại phát hiện trên eo bội kiếm thế nhưng ở rất nhỏ run rẩy, thế nhưng căn bản không nghe sai sử chịu không ra. Sao lại thế này? Như thế nào sẽ chịu không ra kiếm? Đã xảy ra cái gì? Gặp quỷ. Tại sao lại như vậy? Một trận ầm ĩ thanh âm vang lên, liền tại đây một cái chớp mắt tạm dừng hạ, Xuân Hạ Thu Đông bốn người đã sớm mang theo mọi người rời đi. Chỉ còn lại Mục Thanh Lê cầm kiếm đứng ở hình đài thượng châm chọc nhìn vẻ mặt hắc trầm Quân Vô Cung, trong tay ngàn thủy nhẹ nhàng phát ra một tiếng thương âm, theo này một tiếng rơi xuống, mọi người bội kiếm mới đột nhiên lỏng lực đạo, theo bọn lính bùn ở dùng sức rút kiếm, này đột nhiên đã không có trọng lượng, này vừa kéo lập tức làm mọi người dưới chân lảo đảo, đảo thành một mảnh. Đê kiếm. Một tiếng kinh nghi thanh âm ở nơi tối tăm vang lên, nghe thanh âm trầm thấp làm như một người trung niên nam tử. Mục Thanh Lê ánh mắt theo thanh âm này chuyển hướng Quân Vô Không người sau nơi nào đó, câu môi nói, đây là ngươi át chủ bài. Át chủ bài một từ Quân Vô Cung tự nhiên không rõ, nhưng là cũng có thể đủ đoán ra trong đó ý tứ, mắt thấy Mục Thanh Lê này cực kỳ quỷ dị công kích phương thức, hắn ấy lòng không khỏi trầm xuống, hợp với ngay từ đầu suy nghĩ năm thành năm chắc cũng chậm rãi giảm xuống. Mục Thanh Lê nhẹ nhàng híp mắt, lo chính mình hoan thanh nói, Đông Tống có tam đại kiếm tôn, ta ông ngoại đã biến mất, kế võ đã chết. Như vậy hiện tại ở ngươi phía sau chỉ sợ chính là hàng năm không ra Khôn Thịnh kiếm tôn. Cười nhẹ một tiếng, ngửa đầu khinh thường nhìn thẳng trước mắt Quân Vô Cùng, nói, ngươi đem ta đưa tới liền bởi vì Khôn Thịnh xuất hiện. Vẫn là cho rằng Khôn Thịnh ở là có thể đủ giết ta. Quân Vô Cùng sắc mặt càng trầm, này hết thể bị nàng đoán trúng, có thể thấy được nàng một bộ không có sợ hãi bộ dáng, thấy thế nào đều không giống sợ hãi, trong lòng nắm chắc càng thấp một phân. Phần 131. Tiểu nha đầu. Mặc cho rằng ngươi trong tay có đế kiếm liền có thể thiên hạ vô địch. Một cái thân khoác áo đen thân ảnh chậm rãi ở nơi tối tăm trung đi ra, hắn thân thể gầy nhưng rắn chắc vô cùng, thậm chí so với giống nhau tuổi thanh xuân nữ tử thân cao đều phải nhỏ gầy một ít, một trường khuôn mặt càng khô gầy, sấn đến cặp kia âm ngoan đôi mắt càng làm cho người sởn tóc gáy. Đôi mắt lộc cộc đảo quanh, liền ở Mục Thanh Lê cùng nàng trong tay ngàn thủy đảo quanh, tràn ngập tham dục. Mục Thanh Lê đảo qua hắn liếc mắt một cái liền bĩu môi cười, ta nói ngươi như thế nào rất ít xuất hiện. Nguyên lai là không mặt mũi gặp người, cũng may mắn ngươi có tự biết hiển nhiên, chỉ bằng ngươi bộ dáng này, đi ở trên đường cũng không biết muốn hủ chết bao nhiêu người. Ngươi, Khôn Thịnh bị nàng bén nhọn lời nói một kích, chỉnh trương khuôn mặt âm trầm như nước, cười lạnh nói, hảo, thực hảo, tiểu nha đầu, ta nhưng cùng kế võ kia phế vật bất đồng, chẳng sợ ngươi thiên phú lại cao, tuổi rèn luyện chênh lệch lại không phải thiên phú có thể đền bù. Ha ha, phải không? Mục Thanh Lê kiêu ngạo cười. Nàng tự nhiên biết thiên phú lại cao. Nhưng là kinh nghiệm lại là yêu cầu chính mình trải qua mới có thể trưởng thành, nàng lúc này thân thể tuy nhỏ, nhưng là ở kiếp trước nàng lại là từ nhỏ đến lớn đều ở trải qua hết thảy, đánh nhau càng thêm không ít, mặc kệ là thuộc sơn thượng sư huynh đệ luật bản, vẫn là cùng Nhật Bản đám kia ni dạ chém giết, mọi thứ không ít, đã sớm đem một thân võ học vận dụng tự nhiên, này một đời nàng mới có càng thêm cũng đủ thời gian đi phá vỡ kiếp trước còn không có. Đột phá cảnh giới. Mắt mị nếu trăng non, Mục Thanh Lê cười đến rào hoạt, tươi đẹp tươi cười dưới ánh mặt trời làm người cảm thụ lê bạch hoa khai liễm diễm thuần nhiên, cố tình nói ra nói lại làm trước mắt đấy lòng mọi người nghiêm nghị, quân vô cùng, nếu ta muốn ngươi ngôi vị hoàng đế, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sót sao? Còn có thể tại nơi này hảo hảo ngồi. Đừng cho mặt lại không cần, này nho nhỏ đông tống, ta Mục Thanh Lê còn khinh thường. Quân vô cùng nắm chặt song quyền, bị một cái còn tuổi nhỏ nữ tử lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy khinh thường lên án công khai. Thân là hoàng giả hắn như thế nào chịu đựng? Cố tình trước mắt người này cùng người thường bất đồng, hắn chính là muốn giết đều yêu cầu như vậy bố cục tinh kế. Linh Nha khéo nói. Quân vô cung lạnh giọng một mắng, quay đầu đối Khôn Thịnh nói, Khôn Thịnh kiếm tôn, ngươi nếu giết bọn họ hai người, này Mục Thanh Lê trong tay đế kiếm tự nhiên cũng là của ngươi. Bổn cung Khôn Thịnh tưởng giống nhau, ở quân vô cung xem ra, liền tính Mục Thanh Lê thiên phú lại như thế nào yêu nghiệt, nhưng là nàng tuổi hạ thượng tiểu. Không có khả năng thật sự có thể cùng Khôn Thịnh bực này kiếm tôn đối kháng. Nếu không phải Khôn Thịnh đáp ứng cũng hạ hứa hẹn cùng bảo đảm, hắn cũng sẽ không buông tay một bác. Bọn họ tưởng hảo, chỉ là cố tình gặp được chính là Mục Thanh Lê cái này không thể dựa theo lẽ thường tới tưởng nữ tử. Khôn Thịnh lạnh lạnh cười, nói, Hoàng thượng cứ yên tâm đi, chẳng sợ lúc này ngươi không mở miệng, nha đầu này ta cũng tất nhiên sát chi. Nói hắn từ màu đen áo choàng trung rút ra một thanh màu đen lợi kiếm, chiều Mục Thanh Lê lạnh giọng cười nói, tiểu nha đầu. Tuy rằng đế kiếm đối vương kiếm giới có điều ảnh hưởng, nhưng là ta trôi này tồn kiếm lại không cách nào tuyệt đối khống chế. Nếu là ngươi tưởng bằng vào này đế kiếm tới chiến thắng ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Đối mặt hắn cả người tản mát ra sát khí, Mục Thanh Lê chút nào không dao động, lại là đối với quân vô cùng khẽ cười nói quân vô cùng, ngươi nhất để ý chính là Đông Tống bãi. Quân vô cùng cả người dùng mình, mặc danh dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Mục Thanh Lê đôi lông mày nhẹ nhàng một trọn, đáy mắt hiện lên cơ trí ánh huỳnh quang. Tự chu tâm, so sánh với ngươi tánh mạng chỉ sợ ngươi càng để ý này Đông Tống Giang Sơn. Ngươi muốn làm cái gì? Quân vô cung đột nhiên tiến lên một bước, lạnh giọng hét lớn. Đại A song hắn mới đột nhiên hoàn hồn, không biết chính mình như thế hoảng hốt là vì sao, chỉ bằng này Mục Thanh Lê còn có thể làm ra cái gì? Nàng hay là còn tưởng rằng nàng một người có thể làm cái gì? Ha ha! Mục Thanh Lê cười nhẹ, ngẩng đầu gần từng chữ một cười nói, làm cái gì? Ta thay đổi chủ ý. Ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy Đông Tống hủy diệt. Ánh mắt lưu chuyển, lại dừng ở Khôn Thịnh trên người, Đông Tống ba cái kiếm tôn, ta ông ngoại đã sẽ không lại là, kế võ đã chết, hiện tại chỉ còn lại có ngươi một cái, chỉ cần ngươi lại đã chết, Đông Tống tài mạch lại đoạn, Đông Tống nhưng còn có đường sống. Quân vô cung cả người chấn động, mục trường hướng huyết. Hiển nhiên Mục Thanh Lê nói chọc chúng hắn lớn nhất nhược điểm, cũng là hắn lớn nhất nghịch lân. Mục Thanh Lê, ngươi dám? Có dám hay không? Nói vô dụng, chỉ có làm. Nôn ngữ chi gian, Mục Thanh Lê dưới chân nhảy, trong tay ngàn thủy tựa mau tựa chậm, thẳng chỉ Khôn Thịnh yếu hại. Khôn Thịnh sắc mặt một sửa bắt đầu hài hước, ngược lại đại biến. Hắn đều không phải là phế vật, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra Mục Thanh Lê này nhất kiếm trung ảo diệu, thế nhưng làm người không chỗ có thể trốn, chỉ có thể ngạnh kháng giống nhau, cố tình lại mang theo một cổ tử lạnh thấu xương băng hàn, làm người cảm thấy cho dù là ngạnh kháng cũng vô pháp chiến thắng. Đây là thế, một loại cao thủ thế. Nhưng mà loại này thế chỉ có đã trải qua vô số chiến dịch cùng chém giết mới có thể đủ càng cường thế. Trước mắt cái này bất quá tuổi thanh xuân nữ tử như thế nào có thể có, bực này yêu nghiệt thiên tư, chẳng phải là làm nhân đấu kỵ mà bất đắc dĩ. Hắc kiếm cùng ngàn thủy tương chạm vào ở bên nhau, binh một tiếng, chỉ thấy hắc kiếm run lên, mà ngàn thủy lại như là nước chảy giống nhau thân kiếm tạo nên một trận cuộn sóng không hề tổn thương. Không đúng. Người cũng là kiếm tôn, này kiếm không ngừng là đế kiếm. Chớp mắt mấy chiêu xuống dưới, Khôn Thịnh chật vật né tránh, không thể tin tưởng nhìn thong dong mà đến Mục Thanh Lê. Mục Thanh Lê nhướng mày cười, đáy mắt băng sương mà qua càng ngưng tụ một tia huyết sắc, băng diễm quyến rũ, mồm miệng lúc đóng lúc mở, chậm, trệ. Ngàn thủy thật sự như nước giống nhau quỷ dị vặn mèo, quấn quanh thượng hắc kiếm, mũi kiếm không hề ngăn cản đâm vào Khôn Thịnh trái tim. Nô, cái, sao? Khôn Thịnh túi đầu nhìn đâm vào ngực cơ hồ trong suốt bạch kiếm, mãn nhãn không thể tin tưởng. Màu đỏ tươi huyết theo hắn lời nói chảy miệng đầy, khô gầy khuôn mặt càng có vẻ đáng sợ. Mục Thanh Lê trong tay dùng một chút lực, ngàn thủy rút ra hắn ngực, thân kiếm thượng lấy máu không dính, tinh ánh dịch thấu làm người cảm thụ không đến nửa phần nguy cơ, càng như là một thanh làm người quan khán chân phẩm bảo vật, ai sẽ nghĩ đến nó lại là một thanh tuyệt thế hung khí. Khôn Thịnh thân thể ầm ầm ngã xuống đất, chết không thể lại chết. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh không tiếng động, vốn là khắp nơi chạy tứ tán bá tánh lúc này cũng chậm rãi dừng lại bước chân ngơ ngác nhìn một màn này, vốn là bao vây tiêu trừ ở hình đài bên binh lính cũng không khỏi buông xuống binh khí, quân vô cùng sắc mặt trắng bệnh, môi không tự chủ được run run lên, làm như giận tới rồi cực hạn, càng làm như không muốn tiếp thu trước mắt hiện thực. Tấn Vương quân Vinh xanh yên lặng nhìn này hết thảy, thần sắc bất biến, thật giống như trước mắt một mộ cùng hắn không có nửa phần quan hệ. Thiện sắc con ngươi dưới ánh mặt trời lấp lánh sinh vượng, hổ phách thuần tịnh sâu thẳm, đứng ở quân vô cung bên người, một tay kịp thời đỡ lấy quân vô cung uổng phí một cái tranh thư lùi lại bước chân, hoan thanh nói, phụ hoàng, bảo trọng thân mình. Quân vô cung đầu vai lại là chấn động, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu trường hướng Mục Thanh Lê. Mục Thanh Lê dương mắt cùng hắn đối diện ở bên nhau, bàn tay vung lên ngàn thủy liền ẩn vào nàng tay áo nội. Nhìn chung quanh bốn phía, chậm rãi cười nói, quân vô cung, dùng đôi mắt của ngươi thấy rõ ràng, Đông Tống, không ra ba tháng tất nhiên suy bại. Thân thể một lui, liền dựa vào phía sau quân Vinh rắc trong lòng ngực, đem hắn bàn tay nắm vào tay chung, khiếp mắt cười, đi thôi. Nàng dung tư mạo mỹ, tươi cười xinh đẹp, khán giả tâm động. Đáng tiếc giờ này khắc này, này tươi cười dừng ở quân vô cung trong mắt lại cùng ác ma vô dị, cả người dùng mình, quân vô cung nhìn Mục Thanh Lê ánh mắt đó là cùng sinh tử đại địch không hề khác thường. Mắt thấy nàng cùng quân Vinh rắc liền phải rời đi, dùng sức ném ra quân Vinh xanh nâng bàn tay, miệng vỡ gào giống nói, ngăn lại bọn họ, cho chấm ngăn lại bọn họ. Hắn này gầm lên giận dữ đem mọi người bừng tỉnh, đáng tiếc lúc này đang xem quá Mục Thanh Lê giết Khôn Thịnh kia một màn sau, bọn họ căn bản là không có dũng khí lại đi chặn lại hai người, huống chi bọn họ căn bản không phải xem không được. Quân Vinh rắc ôm ấp Mục Thanh Lê, bước chân bước trên mây trực tiếp ở mọi người đỉnh đầu nhảy mà qua, một lát chỉ thấy chỉ còn lại một mảnh bạch tím giao nhau vào áo. Bừng tỉnh như tiên mà đi, chảo không được nửa phần bóng dáng. Ha ha, quân vô cung, ngươi nhưng đừng sợ đến tự sát, cần phải dùng chính mình này đôi mắt hảo hảo nhìn. Nữ tử trong trẻo như châu lạc bàn thanh âm ở trong không khí quanh quẩn, hảo hảo nhìn, ta tặng cho ngươi lễ vật. Ta tặng cho ngươi lễ vật. Bảy chữ, gàn từng chữ một, phá lệ rõ ràng, rơi vào quân vô cung trong thai lại tự do nói lưỡi đao đâm vào hắn trong lòng, đau đến máu tươi gió mát. Quân vô cung ngơ ngẩn nhìn quân Vinh rắc hai người rời đi phương hướng. Lại xem hình đài thượng Khôn Thịnh thi thể, nhất thời dường như ngốc lăng. Quân Vinh xanh một tay nâng hắn lưng, nhìn hắn dường như chớp mắt già nua 10 tuổi khuôn mặt, hai lô thai sau bạch tấn, im lặng nói, phụ hoàng, trở về bãi. Đông Tống. Không có. Đông Tống. Không có. Quân vô không người thể đột nhiên chấn động, phản điều kiện chính là quay người lại, phất tay một tay chịu qua đi. Bang, vang rội ra thịt thanh âm làm nhân tâm đầu đều chấn động. Chỉ thấy quân Vinh xanh một bên khuôn mặt tức khắc sưng đỏ, khóe miệng đổ máu. Quân Vinh xanh đáy mắt chợt lóe mà qua lệ khí, ngay sau đó lại tiêu tán, ngẩng đầu đối quân vô cung lại lần nữa nói, phụ hoàng, nên trở về. Quân vô cung tay phải run rẩy, sau đó chậm rãi bông, phức tạp liếc hắn một cái, uổng phí cười, trở về. Hồi nào đi? Hồi nào đi a? Càng hỏi càng lớn tiếng, mặt sau cùng sắc nhất định, làm như khôi phục bình thường, phất tay chi gian đối phía dưới lanh trầm hạ lệnh, tất cả đều lui ra. Xoay người huy tay áo, hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Quân Vinh xanh theo ở phía sau, nhìn hắn lưng cứng cỏng, má trái nóng rát đau đớn. Nhưng hắn lại biết, lúc này quân vô cung chỉ sợ so với hắn càng đau mấy lần. Mục Thanh Lê, quả thực đủ tàn nhẫn. Trước mắt mọi người đều chậm rãi tan đi, phía dưới ba cánh cũng đều từng người thổn thức trở về đi, mà càng có khóc thút thít giả, ở trong đó không ít ba cánh đều bởi vì vừa mới kia một hồi biến cố bị liên lụy, bị thương không ít, bị dẫm chết, bị vũ tiễn bắn chết đồng dạng chỉ nhiều không ít. Thanh Lê, tỷ tỷ, thái tử ca, ca, ồ trong đám người, một thân quân hoàng sắc váy quân phi vũ đầy mặt nước mắt lẩm bẩm, nhìn Mục Thanh Lê hai người rời đi phương hướng khóc thút thít không thôi. Nàng rõ ràng thấy, nàng biết Mục Thanh Lê là nhìn đến nàng, kia liếc mắt một cái đích xác thật cùng nàng đối diện ở cùng nhau, chính là Mục Thanh Lê lại chỉ là liếc mắt một cái liền không có lại xem nàng. Nàng biết, Thanh Lê tỷ tỷ cùng nàng rốt cuộc hồi không đến từ trước như vậy, Lạc Du không có, Thanh Lê tỷ tỷ cũng không có. Quân phi vũ không khỏi ngồi xổm trên mặt đất, cả người vùi vào đầu gối run rẩy. Dĩ vãng vui sướng đều không có, Lạc Du không thấy, Thanh Lê tỷ tỷ cũng sẽ không lại tha thứ nàng, hoàng cung tỷ muội mỗi khi nhìn đến nàng đều sẽ quở trách nàng, đó là phụ hoàng càng là cố ý muốn đem nàng gả đi phương Bắc hòa thân. Hết thảy đều ở trong một đêm biến hóa, hết thảy đều ở trong một đêm biến mất không thấy. Chương 96 tám gội. Đường núi uốn lượn, cây cối tươi tốt thương thịnh. Mấy chục người đội ngũ chậm rãi đi trước. Thẳng đến đường núi bên cạnh một tòa quán trà mới dừng lại. Nay chỉ đội ngũ là một con không tính nổi danh tiêu cục, tiêu chủ Võ Hân cũng bất quá là một người tam phẩm kiếm sư, hơn nữa đã tuổi già, trong tiêu cục không có xuất sắc nhân tài, theo hắn dần dần ra đi, tiêu cục sinh ý cũng càng ngày càng không tốt. Đem xe ngựa đình cũng may một bên, Võ Hân vẫy tay lớn tiếng nói, đều uống trước khẩu nước trà, nghỉ ngơi một phen đi thêm lên đường. Được rồi. Trong tiêu cục các huynh đệ đều vội vàng đáp lời. Võ Hân ánh mắt mịt mờ nhìn thoáng qua ở trung ương sáng ngời người ngồi xe ngựa, ở hắn bên người đứng thẳng một người tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nữ tử đầu chát sóng tấn, dùng đỏ tươi dây cột tóc thúc, đen nhánh đầu tóc gấn hồng nhuận sắc mặt càng thêm khỏe mạnh, đen bóng mắt to nhiều như có thể nói giống nhau long lánh, thân xuyên một kiện màu hồng đào váy, giống như một đóa nụ hoa đại phóng đào hoa. Cha, ta đi kêu Vinh đại ca bọn họ. Võ Linh Nhi kiều nhảy nói, cũng không đợi Võ Hân đáp ứng liền sửa sang lại xiêm y, bước nhanh đi tới kia xe ngựa bên cạnh. Đuổi xe ngựa hắc y rìa nam tử, dung mạo bình phàm lại có một khác phiên không nói gì khí chất, thấy Võ Linh Nhi đã đến chỉ là khỏe miệng lược một câu, không hề để ý, còn phiếm một chút diễn cật hứng thú, nắm dây cương đã đi xuống xe ngựa, chiều bên trong xe ngựa nói, chủ tử, chủ mẫu, nhưng xuống xe. Võ Linh Nhi lúc này cũng dương sán lạn gương mặt tươi cười, chiều màu xanh ngọc màn xe đều, Vinh đại ca, Lê tỷ tỷ, quán trà tới rồi, các ngươi cũng xuống dưới nghỉ ngơi một hồi bãi. Chờ mong ánh mắt sở đến. Nhìn màn xe bị trắng non thon dài bàn tay xốc lên, hai người thân ảnh liền đi ra xe ngựa, thấy hai người thân mật hành động, Võ Linh Nhi đáy mắt thẳng hạ, ngay sau đó lại sáng lên sáng giỏi. Phần 132. Mục Thanh Lê đem Võ Linh Nhi nhìn quân vinh rắc mặt đỏ mắt mê thần thái đều xem tiến trong mắt, đối với như vậy tiểu nha đầu, nàng còn cũng không để ý, đối phương bất quá là mê luyến mà thôi, sẽ không làm ra không nên làm hành động. Quân vinh rắc dung tư mị lực nàng là nhất rõ ràng bất quá, cái nào người nhìn có thể tùy tiện tiêu tan. Hay là nàng còn mỗi cái đều đi để ý không thành. Như vậy không khỏi quá mệt mỏi, nàng cũng còn không có lòng dạ hẹp hỏi đến cái kia nông nỗi. A quân vinh giác khép cười một tiếng, tựa đem nàng đấy lòng ý tưởng đều thấy được rõ ràng, đôi mắt nhẹ mị. Ôm nàng liền hướng quán trà phương hướng đi đến. Võ Linh Nhi theo ở phía sau, vội vàng chạy ở hắn bên người lại không nói nhiều lời nói. Nàng không cầu có thể trước mắt cái này tên là vinh giác nam tử đối nàng có thể đối đại hắn trong lòng ngực thê tử giống nhau. Chỉ cầu có thể trở thành hắn tiểu thiếp cũng là cam tâm tình nguyện. Nàng tất nhiên là có tự biết hiển nhiên, cũng cảm thấy như là quân vinh giác như vậy xuất sắc tuyệt đỉnh nam tử như thế nào cũng không nên là bị một nữ tử cấp độc chiếm, nếu có thể coi trọng nàng một chút liền cũng là tốt. Mây tản sớm đi vào quán trà chỗ, đem một khối lụa trắng phô ở hiển nhiên dơ bẩn ghế dài tử thượng, quân vinh giác ôm Mục Thanh Lê liền ngồi ở mặt trên. Võ Linh Nhi vừa mới cũng tưởng đi theo ngồi xuống, quân vinh giác thanh đạm thanh âm vang lên, cô nương đi đừng bàn bãi. Thanh âm bình đạm, nhưng là Võ Linh Nhi vừa mới cong hạ thân mình liền cứng lại rồi, chỉ cảm thấy thanh âm kia chúng có cổ vô pháp kháng cự uy nghiêm, nhất thời đốn ở nơi đó, ngồi cũng không xong, không ngồi lại không cam lòng, kéo kéo cánh môi hướng tới quân vinh giác liền dơ lên một đạo tươi cười, cơ hồ có chút cầu xin hương vị, vinh đại ca, ta có thể giúp các ngươi châm trà. Quân vinh giác đạm nói, chúng ta không uống trà. Này ven đường quán trà nước trà rốt cuộc là dơ, bọn họ xuống xe tới không phải vì uống trà. Chỉ là vì thấu thấu sạch sẽ không khí mà thôi. Võ Linh Nhi nước mắt nhất thời liền ở trong mắt đảo quanh lên, nheo nheo nắm tay liền cứng đờ nói, ta đã biết, kia Vinh đại ca cùng Lê tỷ tỷ hảo hảo nghỉ ngơi. Xoay người hướng Võ Hân nơi địa phương bước nhanh đi đến. Mục Thanh Lê cười nhìn quân Vinh Giác, thuận miệng hỏi, ngươi đem nhân ra tiểu cô nương lộng khóc. Quân Vinh Giác mỉm cười nói, đánh mất nàng tâm tư thôi. Mục Thanh Lê đáy mắt hiện lên ý cười, hắn làm như vậy rốt cuộc nàng vẫn là cao hứng. Rốt cuộc nếu là Võ Linh Nhi thật sự lưu lại cho bọn hắn bưng trà đưa nước, nàng có thể coi như không có thấy, nhưng là vẫn là phiền thoái. Hắn như vậy một câu liền đánh mất nàng tâm tư, lại miễn chính mình phiền thoái, có cái gì không tốt. Đúng rồi, lập tức liền phải tới rồi Hán Vận Thành, tại đây nghỉ ngơi qua đi liền cùng bọn họ phân nói đi. Tiếp nhận mây tản đưa qua điểm tâm hộp, còn không có chờ Mục Thanh Lê chính mình dối tay lấy, một con bạch ngọc bàn tay đã trước nàng một bước cầm lấy uy đến nàng bên miệng. Mục Thanh Lê đối này cười. Vừa ăn vừa nói, hảo, từ lần trước cấp pháp trường sự tình đến bây giờ đã qua đi hơn một tháng, an bài hảo Mục Thắng đám người an toàn cùng nơi, bọn họ cũng ở phía trước đoạn thời gian từ tình báo chung phát hiện La Kình Thiên tin tức, từ được đến tin tức ngày đó khởi liền dục ngựa hướng về bên này tới rồi. Đông thống sự tình Mục Thắng tự nhiên có thể khống chế, xuân hạ thu đông đám người cũng bị an bài từng người nhiệm vụ, liền chờ đông thống chậm rãi suy bại. Mục Thanh Lê thích dí nhẹ híp mắt đồng, trong đó lưu thạc kim cương vụn ánh sáng, rảo hoạt mà ác liệt. Quân vô cung, hảo hảo nhìn đi, đây là ngươi hy vọng, không phải ngươi đuổi đi chúng ta, mà là chính chúng ta rời đi, mà chúng ta rời đi sở cho ngươi mang đến hết thảy, ngươi lại hay không thừa nhận được. Bên kia, Võ Hân nhìn nhà mình nữ nhi khổ sở bộ dáng, đáy lòng cũng có nhất thời mất mát, một trưởng chậm rãi vướt ve Võ Linh Nhi cái chán, trấn an nói, ngoan, bọn họ vừa thấy liền định là đại phú đại quý nhân gia, chúng ta là người trong giang hồ, chẳng sợ thật sự cùng nhau chỉ sợ cũng không có hảo kết quả, chi bằng đã quên. Bọn họ cùng Mục Thanh Lê đám người tương ngộ vẫn là bởi vì vận tiêu chung đột nhiên gặp bọn cướp, cũng may mắn gặp phải Mục Thanh Lê ba người, duy độc đánh xe kia nam tử một người liền đem những cái đó thiếu chút nữa hủy hoại bọn họ bọn cướp cấp diệt trừ. Sau đó một phen nói chuyện với nhau dưới biết Mục Thanh Lê đám người muốn đi Hán Vận Thành, vừa vặn cùng tiêu cục thông lộ liền mời bọn họ cùng nhau lên đường. Nay đường núi trên đường vừa thấy tới rồi quân vinh giác dung mạo, võ linh nhi một viên phương tâm liền rất đi vào, đáng tiếc chính là nhân gia đã có thế tử. Húng chi thê tử cũng là cùng hắn giống nhau thiên nhân chi tư, thường nhân khó so. Bất quá như vậy kết quả lại không có làm võ linh nhi từ bỏ, ngược lại cực lực ở quân vinh giác cùng Mục Thanh Lê trước mặt lấy lòng khoe mẽ, chỉ cầu có thể làm thê thiếp cũng có thể. Đáng tiếc là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, từ lúc bắt đầu Mục Thanh Lê hai người giống nhau đều ở trong xe ngựa, đối võ linh nhi lấy lòng căn bản là không có nửa phần để ý, tới rồi lúc này càng là trực tiếp cự tuyệt nàng tâm tư. Võ Hân không cấm thở dài một hơi. Nếu nói hắn không có một ít tâm tư lại là giả. Chỉ từ xem qua mây tản thân thủ sau, hắn liền biết quân vinh giác tất nhiên không phải người bình thường ra công tử, bản thân khiến cho người cảm nhận được một cổ tử thần bí. Hắn hiện giờ đã già rồi, tiêu cục cũng không có một cái tốt người thừa kế, dưới gối chỉ có võ linh nhi này một nữ, nếu là võ linh nhi thật sự có thể được quân vinh giác thích, hắn cũng không cần lại vì võ linh nhi lo lắng, nói không chừng chỉ cần quân vinh giác một cái tâm tư liền có thể làm tiêu cục cũng cao hơn một tầng, đây là không thể tốt hơn. Đáng tiếc. Việc này rốt cuộc là không có hy vọng. Cha. Võ Linh Nhi cắn răng lắc đầu, không cam lòng lại chiều quân vinh giác phương hướng nhìn lại, ở nhìn đến hai người gắn bó keo sơn hành động, chỉ cảm thấy trong lòng một trận lên men. Nàng lần đầu tiên tâm động, thế nhưng liền như thế còn chưa bắt đầu cũng đã tan biến. Thời gian chậm rãi qua đi, mọi người uống qua nước trà ăn một ít ăn vặt liền chỉnh đốn ngựa bắt đầu chuẩn bị tiếp tục lên đường, mọi người bận rộn chung, Võ Hân nhìn một bên vị trí thượng Mục Thanh Lê hai người lại không có động tác. Đáy lòng kéo kẹt một chút, đi nhanh tiến lên đi, chiều hai người có chút co quắp hỏi, hai vị sao còn không dậy nổi thân. Mục Thanh Lê nhìn trước mắt ước chừng 40 trung niên nam tử, mỉm cười nói, nơi này ly Hán Vận Thành đã tiếp cận, chúng ta liền ở chỗ này phân nói đi, mấy ngày này cũng đam lư các ngươi không ít thời gian. A, sẽ không, sẽ không. Võ Hân vội vàng lắc đầu, đáy lòng lại bất đắc dĩ khẩn. Tuy nói có Mục Thanh Lê đám người gia nhập, bọn họ hành trình xác thật chậm không ít. Chính là lại thắng ở an toàn cùng an tâm. Có bọn họ ở, bọn họ cũng không hề giống ngày thường lo lắng đề phòng, sợ gặp bọn cướp. Một khi đã như vậy, ta đây chờ liền đi trước, nguyện sau này còn có gặp nhau ngày. Nhân gia phải đi, bọn họ tổng không thể cường lưu trữ. Một bên Võ Linh Nhi lại không tha, mở to một đôi mắt to nhìn chằm chằm quân vinh giác lại nhìn xem Mục Thanh Lê, nôn nóng nói, Tống đại ca, Lê tỷ tỷ, này còn chưa tới Hán Vận Thành đâu, vì cái gì hiện tại muốn đi a? Lại ở lâu một hồi cũng sẽ không ảnh hưởng lộ trình. Linh Nhi. Võ Hân quát lớn trụ nàng, nhìn nhìn không hề biến hóa quân vinh giác, đáy lòng lại là thở dài một hơi, chiều hai người xin lỗi nói, tiểu nữ không hiểu chuyện, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Sau này còn gặp lại bãi. Nói, kéo lên Võ Linh Nhi bàn tay liền đi ra ngoài. Cha. Võ Linh Nhi không muốn, đáng tiếc cũng nhìn ra quân vinh giác chút nào không dao động, nhất thời ủy khuất nước mắt lại nổi lên hốc mắt, bị cưỡng chế bế lên ngựa. Ngựa buôn tẩu gian liền cùng quân vinh giác đám người nơi càng ngày càng xa. Mục Thanh Lê trêu ghẹo nói, nhìn xem, ngươi đem nhân gia tiểu cô nương tâm đều cấp câu không có. Bàn tay ở hắn ngực chỗ tùy ý hoạt động, không ấy nay sao. Quân vinh giác nắm lấy nàng tác loạn tay, hoàn toàn nắm ở trong lòng bàn tay, nói, chỉ cùng ngươi một lòng đủ rồi. Mục Thanh Lê trái tim run rẩy, chờ hoàn hồn liền phát hiện chính mình lại bị hắn một câu cấp làm cho cảm động phát ngốc, không khỏi ngẩng đầu liền chừng hắn một cái. Nhưng mà nàng lại không biết nàng này liếc mắt một cái, mắt hơi tà phi, lưu ly giống nhau 3000 quang hoa, như phượng hoàng dương cánh mà bay, càng mang theo một cổ tử khôn kể khiêu khích cùng ngây thơ giống nhau, làm nhân tâm đế phát ngứa, mị hoặc khẩn. Quân vinh giác đáy mắt một thầm, nắm tay nàng trưởng cũng là hơi hơi khẩn một ít. Lê Nhi, có ngươi liền đủ rồi, đủ rồi. Tây Bắc phương Hán Vận Thành. Thành phố này thiên với phương xa, quản chế hỗn loạn, nhiều là giang hồ nhân sĩ đặt chân. Toàn bộ trong thành đều có vẻ một cổ giang hồ sái nhiên hơi thở, trang điểm khác nhau người giang hồ. Mấy ngày lên đường, mây tản giá xe ngựa ở Hán Vận Thành dị khách cư trung dừng lại. Sai người đem xe ngựa xử lý tốt, Mục Thanh Lê cùng quân vinh giác hai người liền trụ tiến ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt trong sân. Bể tắm trung sớm bị chuẩn bị tốt nước ấm, Mục Thanh Lê ngồi ở ghế trên, nhìn trong tay tình báo. Trong đó hữu nôn, La Kình Thiên thân ảnh đích xác ở chỗ này xuất hiện quá, thậm chí ở dị khách cư trung cư trú quá một ngày. Chỉ là đám kia người thực lực khó dò, La Kình Thiên dường như cũng có vấn đề, bọn họ căn bản là không có ra tay cứu trợ cơ hội, chỉ có nhìn thẳng bọn họ hành tung. Chỉ là này hành tung liền ở ngày hôm sau bọn họ liền ở xương phòng trung đột nhiên biến mất không thấy, không còn nhìn thấy bóng dáng, duy nhất manh mối chỉ có bọn họ hành trình lộ hướng hẳn là phương Bắc không thể nghi ngờ. Đem trong tay giấy tuyên thành đặt ở ánh nến điểm giữa thiêu đốt thành cho tẫn, Mục Thanh Lê chính sau này mở dựa, đột nhiên liền cảm giác được Quân Vinh giác ngực hơi hơi chấn động hạ, không khỏi liền ngồi thẳng thân mình, quay đầu kinh dị không chừng nhìn Quân Vinh giác, lại thấy hắn bình tĩnh ôn nhu miệng cười. Giác! Mục Thanh Lê hơi hơi nhíu mày, này đã không phải lần đầu tiên. Từ lần đầu tiên nàng còn có thể không thèm để ý, nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy nàng liền không thể không nghi ngờ, hơn nữa gần nhất càng ngày càng thường xuyên. Ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Như vậy ngực chấn động, thấy thế nào đều không giống như là bình thường sự tình, chính là từ lần đầu tiên hỏi hắn, hắn cũng chỉ nói một câu không có việc gì. Quân Vinh giác lạnh leo ngón tay đem nàng giữa mày nhăn ngân bước phẳng, trấn an nói, Lê Nhi, ta sẽ không làm chính mình có việc. Hắn chỉ là tưởng nhiều ngốc tại bên người nàng nhiều một hồi, lại nhiều một hồi, cho dù là nhiều một giây, một cái chớp mắt cũng cam tâm tình nguyện. Thân thể hắn vẫn luôn đều rõ ràng, có thể sống lâu như vậy đã là kỳ tích, mà này kỳ tích đều là nàng sở cấp. Hắn sẽ không làm chính mình có việc, bởi vì nếu là thật sự xảy ra chuyện, hắn liền rốt cuộc vô pháp thấy nàng, kia mới là để cho hắn khó có thể chịu đựng sự tình, sống không bằng chết sự, cho nên hắn sẽ không làm chính mình có việc. Mục Thanh Lê biết hắn sẽ không lừa chính mình, mà hắn như vậy cách nói cũng chính là đích xác có chuyện gặp nàng, nếu là nàng không hỏi hắn không nói, nhưng là nàng hỏi, hắn nhất định liền sẽ nói. Đáy mắt hiện lên hối hận. Mấy ngày này nàng đều ở lo lắng La Kình Thiên sự tình, nhất thời cũng liền không có quá mức là chú ý mặt khác, mà hắn biểu hiện cũng quá mức bình thường, nếu không phải lần này nàng do hỏi, hắn có phải hay không vẫn luôn đều sẽ không nói. Ngón tay chạm đến thượng Quân Vinh giác mạch đập, lại phát hiện cũng không có cái gì dị thường, Mục Thanh Lê cũng không khỏi nghi hoặc, mấy ngày nay nếm tới rồi song tu chỗ tốt, không ngừng là tự nhiên tăng trưởng nhanh chóng, liền tính là thân thể cũng tự nhiên không hề vấn đề, chính là hắn vấn đề rốt cuộc ra đến nơi nào. Một tay gắt gao ôm Quân Vinh giác vòng eo, giơ tay hỏi, ngươi thân thể còn không có hảo. Quân Vinh giác nói, thực hảo. Vậy ngươi như vậy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mục Thanh Lê nhấp môi muốn hỏi cái minh bạch, đáy mắt lập lòe không chừng lo lắng. Quân Vinh giác trấn an vô vô tay nàng trưởng, mỉm cười nói, yên tâm, nếu là thật sự có việc ta định nói với ngươi nhưng hảo. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Biết hắn tất là nói làm được, Mục Thanh Lê vẫn là muốn cái bảo đảm. Quân Vinh giác gật đầu, sau đó cúi đầu ở môi nàng khẽ hôn. Vốn dĩ bất quá là nhẹ nhàng hôn, lại không biết tới rồi cuối cùng lại thành hôn sâu, nhìn sủi lơ ở chính mình trong lòng ngực thở hổn hển Mục Thanh Lê, Quân Vinh giác đáy mắt u ám, lại một chút không giấu trong đó ôn nhu, bế lên nàng thân mình liền đứng dậy mà đi. Mục Thanh Lê phản điều kiện nắm chặt hắn xiêm y rỉ, hai mắt mê ly, liền nói, đi nơi nào. Xích! Quân Vinh giác khẽ cười một tiếng, bởi vì hôn môi mà màu son cánh môi di đến nàng bên thai, nhẹ giọng cười nói tắm gội. Sau đó dương mắt liền nhìn nàng nháy mắt quân thái. Đáy mắt hoàn toàn đều là ý cười. Mục Thanh Lê một trận bực xấu hổ, ngẩng đầu một ngụm liền gặm cắn ở hắn trắng nón như ngọc cổ thượng, nhìn như hung ác nhưng chờ thật sự cắn đi lên thời điểm liền lập tức mềm nhẹ lên, đinh hương cái lưới một chút liếm để. Nhưng mà chính là như vậy liếm giấy lại làm Quân Vinh giác cả người căng thẳng, một cổ nhiệt lưu nảy lên toàn thân, đáy mắt u ám càng sâu, đó là liền hô hấp cũng trở nên thô nặng chút. Trong bồn tắm nhiệt khí bốc lên, ập vào trước mặt ấm áp lại so với không thượng thân thể nóng rực. Hai người trên người xiêm y gì cũng không biết là ai động thủ trước, trong nháy mắt liền toàn bộ cởi ở bể tắm trên mặt đất, hỗn loạn một đoàn, đỏ bừng nhan sắc cùng trắng tinh nhan sắc hỗn hợp ở bên nhau, càng phụ trợ ra đầy đất mỹ loạn. Dây đặc tiếng thở dốc, nước ao giật mình thanh. Phần 133. Lê Nhi Quân Vinh giác bạch ngọc tinh điêu nửa người trên lộ ở trong không khí, mắt thấy nàng hai mắt mê mang ngây thơ, tiểu môi sưng đỏ, thẳng làm người chỉ nghĩ gặm thực tận xương, một chút không dư thừa. Một cổ xúc động thẳng tắp tràn ngập toàn thân, hắn hai mắt hoàn toàn ngăm đen, trên mặt ôn nhu thương tiếc lại càng hơn, túi đầu gần như thành kính mà lưu luyến si mê gặm thực nàng trắng nón mượt mà đầu vai, một đường hôn môi đến hạ. Nô! Ở Quân Vinh giác trước mặt, Mục Thanh Lê chưa bao giờ sẽ che giấu chính mình khát vọng, càng sẽ không nhẫn mại chính mình cảm thụ, một tay chống ở bể tắm ven, ngâm khẽ ra tiếng. Này một tiếng yêu kiều rên rỉ giống như đem Quân Vinh giác cuối cùng một chút nhẫn mại đánh vỡ, duỗi tay đem Mục Thanh Lê hai chân nâng lên, xôn xao. Đầu vai, động thân chi gian liền, xôn xao, thân thể của nàng. Mục Thanh Lê lưng dựa vào lạnh lẽo bể tắm ven, dưới thân ấm áp một nước ao, Quân Vinh giác lúc này một đôi tay chạm đến ở trên người, mỗi khi đụng chạm ở một chỗ liền dường như bị hỏa bập lửa, trước mắt một mảnh sương khói chung lại là Quân Vinh giác khuôn mặt, cặp kia nửa đêm con ngươi bị điểm hỏa, giống nhau có thể trước đến người đáy lòng. Thân thể quen thuộc lại xa lạ kịch liệt cảm thụ, mỗi một chút cơ hồ thâm nhập linh hồn, Mục Thanh Lê chỉ tay đôi tay gắt gao vòng lấy hắn cổ, vòng eo bị hắn hữu lực đôi tay che chở nâng, bên tai nghe kia từng tiếng hắn ám ách thanh âm thâm tình kêu gọi. Khoe miệng không khỏi liền gợi lên một đạo nhẹ nhàng cười, đáy mắt càng thêm mê ly, trong tầm mắt toàn sương khói, nhất thời giống như ở hư ảo chung giống nhau. Không biết qua đi bao lâu, mắt thấy Mục Thanh Lê ở trong ngực vô lực thở dốc, Quân Vinh Giác chỉ cảm thấy nàng mỗi một chút thở dốc đều có thể khiến cho chính mình xúc động, bất đắc dĩ cười khẽ. Hắn thật sự là chứ nàng ma, không ngừng ở trở nên lòng tham, càng thêm lòng tham, mỗi thời mỗi khác, đều nghĩ có thể đem nàng ôm vào trong lòng ngực, dung nhập cốt trùng, vĩnh viễn đều không cần tách ra. Nô. Quân Vinh Giác đôi mắt hơi hơi trợn mắt, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Mục Thanh Lê chính một ngụm, xôn xao. Ở hắn trên bụng nhỏ, nghe được hắn thanh âm, nâng chứ mê ly đôi mắt giống như say rượu giống nhau chiều hắn câu môi cười. Cười quyến rũ, Quân Vinh Giác rốt cuộc vô pháp nhẫn mại, bế lên nàng thân mình, một ngụm liền lấp kín nàng chơi xấu môi, thấp thấp khàn khàn nói, đây chính là ngươi tự tìm. Bàn tay đã chế trụ nàng eo thon. Mục Thanh Lê hậu chi hậu giác, trong óc còn có chút mờ mịt, nhiễm thủy mãn nhãn đều ngây thơ. Cố tình chính là dáng vẻ này đặc biệt nhận người, Quân Vinh Giác chỉ cảm thấy thân thể càng thêm lửa nóng, trừng phạt tính ở môi nàng chính là lược trọng một cắn. Mục Thanh Lê có chút ăn đau hiếp mắt, bất mãn chừng hắn một cái. Nhưng mà ngay sau đó, cả người liền lại lần nữa bị hắn nhảy vào, đến khẩu bất mãn lời nói cũng toàn bộ hóa thành vội âm. Chương 97 Ngọc Diện Thần Y Liề. Ngày thứ hai Thiên đứng dậy thời điểm, Mục Thanh Lê mới xem như cảm nhận được phong túng hậu quả, tuy rằng là có song tu pháp ở giảm bớt. Nhưng là này không tiết chế hành vi rốt cuộc còn có chút quá kích, cho tới bây giờ nàng eo còn cảm giác được đau nhức. Thân thể đã bị Quân Vinh Giác cẩn thận rửa sạch qua, trên bàn đã sớm chuẩn bị quen thuộc công cụ, lại không thấy Quân Vinh Giác thân ảnh. Mục Thanh Lê híp híp mắt, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài ánh sáng, không sai biệt lắm là giữa trưa lúc. Tự nhiên tại thân thể vận hành một vòng, đem thân thể mỏi mệt cũng giảm bớt rất nhiều, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đem chuẩn bị ở một bên màu tím nhạt xiêm y liền mặc vào. Một phen rửa mặt trải đầu sau đi ra ngoài cửa. Dị khách cư đặc biệt sân có chuyên môn thị nữ hầu hạ, chỉ là ngay từ đầu Mục Thanh Lê phân phó đi xuống, trừ bỏ dùng bữa tắm gội dùng thủy thời điểm, bọn họ đều không cần tiến đến. Lúc này ra cửa phòng, liền thấy một người thị nữ đang đứng ngoài cửa cách đó không xa chờ, nhìn thấy Mục Thanh Lê xuất hiện liền cung kính hành lễ. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, Mục Thanh Lê dùng tay nhẹ nhàng che đậy một chút đôi mắt, hỏi, ra đâu? Thị nữ tự nhiên biết nàng nói người là ai. Hồi tiểu thư nói, công tử đi thiện phòng. Thiện phòng. Mục Thanh Lê đáy mắt chớp động nghi hoặc, phất tay khiến cho nàng đi xuống, hướng thiện phòng phương hướng đi đến. Đáy lòng hiện lên mạc danh suy đoán, bước chân cũng càng nhẹ nhàng một ít, không hề tiếng động liền tới gần thiện phòng xương phòng đi. Dị khách cư mỗi cái độc lập sân đều có chính mình thiện phòng, đây cũng là dị khách cư đặc sắc chi nhất, làm có chút người càng thêm yên tâm chính mình đồ ăn. Thiện phòng ly xương phòng khoảng cách cũng không xa, Mục Thanh Lê im ắng tới gần. Không đến một lát liền tới rồi thiện phòng mép giường, chóp mũi đã nghe thấy được đồ ăn mùi hương. Mục Thanh Lê ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra nửa khai cửa sổ liền nhìn đến Quân Vinh Giác bóng dáng, tịnh bạch đi xỉu ở đá xanh sắc thiện phòng chung như cũ không dính bụi trần khiết tịnh, lại có khác một phen phong vị. Quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau, hắn thế nhưng là ở thân thủ nấu cơm. Mục Thanh Lê đang muốn cười khẽ ra tiếng, lại đột nhiên nhìn đến Quân Vinh Giác đầu vai run lên, sau đó liền nhìn đến hắn nghiêng đi thân mình, một tay làm như che lại một miệng. Túi đầu một tiếng ngô kêu rên liền kịch liệt ho khan lên. Ho khan thanh ám trầm, liên quan đầu vai hắn cũng không ngừng chấn động. Mục Thanh Lê thân thể không khỏi cứng đờ, đến khẩu tiếng cười cũng đột nhiên nuốt hồi trong cổ họng, bàn tay nắm chặt liền mau chân hướng về thiện phòng cửa đi vào. Quân Vinh Giác cũng ở thời điểm này nghe được nàng không hề che giấu tiếng bước chân, vốn là chấn động đầu vai cũng ở ngay lúc này bình tĩnh trở lại, che khẩu bàn tay tự nhiên buông thu vào trong tay áo, nhìn Mục Thanh Lê khẩn trương lo lắng thần sắc, đáy mắt hiện lên một tia hối hận. Mỉm cười đối nàng vây tay nói, tới. Mục Thanh Lê đến gần hắn bên người, nhìn hắn không hề biến hóa sắc mặt, hơi hơi mím môi. Nếu không phải vừa mới nhìn đến hắn ho khan, chỉ sợ từ hắn ngày thường sắc mặt thật sự nhìn không ra bất luận cái gì khác thường tới. Rồi tay liền đem hắn trong tay háo mặt bàn tay lấy ở lòng bàn tay chung, cảm giác hắn bàn tay lạnh lẽo. Mục Thanh Lê ngẩng đầu nghiêm túc nói, rắc, bệnh của ngươi thật sự hảo không được sao. Nàng đã nhìn ra, nay lặp đi lặp lại nhiều lần tái phát, không có khả năng là đã hảo bệnh trạng. Chẳng sợ chỉ là nhìn như bình thường ho khan, nhưng là nàng như cũ không yên tâm. Quân Vinh Giác một tay đem nàng vòng nhập trong lòng ngực, cằm để ở nàng trên đầu vai, ấm áp hô hấp liền phun ở nàng bên tai, trầm thấp thanh âm có loại đặc thù sức cuốn hút, tin tưởng ta sao? Mục Thanh Lê dương môi cười, không lưu một chút đường sống nói, đương nhiên tin tưởng. Quân Vinh Giác cười nói, ta bệnh có thể trị. Mục Thanh Lê đáy mắt hiện lên duệ quang, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hắn, nghi hoặc hỏi, kia vì cái gì không trị? Quân Vinh Giác cùng nàng đối diện cùng nhau, nửa đêm đồng tử tràn ngập thâm trầm ôn nhu, nói, một chốc một lát vô pháp chữa khỏi, nếu là muốn trị liền phải đi hướng rất xa địa phương, cùng ngươi phân biệt rất nhiều thời gian. Ngón tay vướt ve quá mái tóc của nàng. Lê Nhi, ta không nghĩ rời đi ngươi, cho dù là nhất thời nửa khắc cũng không nghĩ. Mục Thanh Lê ánh mắt chớp động, nhìn Quân Vinh Giác thần sắc chỗ sâu trong không tha. Đây là nguyên nhân, cho tới nay đều không nói nguyên nhân. Tiếu Mi cười, ngửa đầu nói, chỉ cần bệnh của ngươi hảo, chúng ta có thể vẫn luôn ở bên nhau không phải. Quân Vinh Giác gật đầu, ứng nàng lời nói, không sai. Đến nỗi ngươi nói rất xa địa phương là rất xa. Mục Thanh Lê trong lòng có chút mạc danh có một đạo linh quang hiện lên, lại có chảo không được hoàn toàn manh mối. Quân Vinh Giác lắc đầu không có trả lời, lại lôi kéo nàng đi vào thiện phòng bàn ghế ngồi hạ, quay người đem ngay từ đầu làm tốt đồ ăn đặt ở nàng trước mặt trên bàn, cười nói, nếm thử. Mục Thanh Lê nhìn hắn thần sắc, cũng không hề truy vấn mặt khác, bưng lên hắn thừa tốt bát cơm ăn lên, ngẩng đầu nhìn lại liền thấy Quân Vinh Giác xem ra ánh mắt, ngăm đen đồng tử thuần nhiên sạch sẽ đến không có một phân tì vết, cố tình làm nàng cảm giác được một loại hài tử tranh công khi như vậy thuần tịnh ánh mắt, tràn ngập che giấu chờ mong. Mục Thanh Lê không khỏi cười, gật đầu nghiêm túc nói, ăn rất ngon. Quân Vinh Giác hai tròng mắt nhẹ mị, như nhau thường lui tới, một chút sự tình là có thể đủ thỏa mãn. Rồi tay giúp nàng nhiều gấp thức ăn, nhìn nàng ăn đến mùi ngon khuôn mặt, trên mặt tươi cười cũng càng nhiều vài phần ôn nhu bao dung. Cuối thu lạnh lẽo, đặc biệt là phương Bắc càng có vẻ tiêu điều, lá rụng sôi nổi trùng, càng chật phương Bắc, nhiều là giang hồ nhân sĩ hành tẩu, ngựa hoành hướng. Tứ Phương Thành là một chỗ không có quốc gia quản hạt thành trấn. Tiểu lầu cũng nhiều là giang hồ thế gia nhân sĩ sở khai, cư trú cũng lâu ngày giang hồ nhân sĩ cũng đi ngang qua người qua đường. Ở tứ phương trong thành, dị khách cư đồng dạng không thể thiếu tồn tại, nhưng dị khách cư cũng cùng là tứ phương trong thành cư trú địa phương đầu tuyển. Bất hủ dưới tàng cây giường nệm, Mục Thanh Lê dựa vào nải thượng, đáy mắt không ngừng chớp động suy nghĩ, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở ăn Quân Vinh Giác cẩn thận uy đến bên môi gạo kê cháo. Từ xuân hạ thu đông truyền đến tin tức tới xem, chính như nàng sở liệu giống nhau. Đông Tống bởi vì không có kiếm tôn tọa chấn, kinh tế mạch máu lại bị Mục Thắng chặt đứt, ngày kế suy bại, chung quanh Trung Quốc đối này đều nhìn thèm thuồng đăm đăm, ngày nào đó bị gồm thâu cũng là thời gian vấn đề. Mà làm nàng không nghĩ tới lại là Tần Vương Quân Vinh đến thế nhưng tại đây đoạn nhật tử danh Bắc Quốc, thế nhưng đem Bắc Quốc Hoàng đế bức hạ ngôi vị Hoàng đế, nhất cử đem Bắc Quốc thu vào trong túi. Vốn là cố ý mời nàng tiến đến tham gia đăng vị yến hội, đáng tiếc nàng người đã sớm không ở Đông Tống, hơn nữa La Kình Thiên vấn đề cũng không có công phu tiến đến. Việc này cũng chỉ có từ bỏ, chỉ nói nếu là sau này có chuyện gì cứ việc hướng hắn đưa ra là được. Còn có một kiện bị nàng để ý, có người cố ý cấp dị khách cư trùng cung cấp một đạo La Kình Thiên hướng đi tin tức, này nói tin tức nội dung đó là giang hồ thịnh truyền Ngọc Diện Thần Y cùng La Kình Thiên từng có tiếp xúc, cũng biết La Kình Thiên hành tung. Nói đến giang hồ Ngọc Diện Thần Y, không có người biết hắn tên họ thật, chỉ biết hắn mặt như con ngọc, sinh đến cực hảo, mà y lý thuật càng là làm thế hệ trước người cũng hổ thẹn không bằng. Ở trong tay hắn không có cứu không sống người, chỉ có hắn không nghĩ cứu người, này thần y chi danh cũng là danh xứng với thực, đương nhiên. Ngọc Diện Thần Y hề. Cứ như vậy một cái cùng nàng không hề tiếp xúc người, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ lại đột nhiên xuất hiện ở nàng suy nghĩ chung. Kia tin tức hiển nhiên là có người cố ý thả ra cho nàng nghe, mà biết dị khách cư là nàng sản nghiệp người lại thiếu chi lại thiếu, lại liên tưởng đến cái này Ngọc Diện Thần Y hề một ít đặc thù, nàng trong lòng đã có chút sáng tỏ, chỉ cần chứng thực. Nô, khu nô. Một trận áp lực ho khan thanh truyền đến, Quân Vinh Giác đã nghiêng đầu một bên, một tay che miệng khẩu, chỉ thấy máu tươi từ hắn khe hở ngón tay chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất. Giác. Mục Thanh Lê kinh hô một tiếng, trong đầu suy nghĩ tức khắc hoàn toàn mà ngăn, ngay sau đó liền từ hắn trên người đứng dậy một tay đỡ lấy hắn thân mình, nhẹ nhàng vô hắn lưng. Từ mấy ngày nay trải qua chung, nàng đã biết hình thành Quân Vinh Giác hộp máu nguyên nhân lại là hắn thân thể tự nhiên bạo động. Nếu là nàng dùng tự nhiên trợ giúp hắn vận hành, chỉ biết bị thương hắn cũng bị thương chính mình. Quân Vinh Giác trong cơ thể tự nhiên tăng trưởng tới rồi kiểu gì nông nỗi Mục Thanh Lê đã vô pháp phòng trừng, nhưng là tuyệt đối đã kiếm tôn đỉnh, lấy hắn tuổi này đến như vậy tự nhiên thật sự làm nghe kinh tâm, chính là lúc này nàng thà rằng hắn không hề tự nhiên, cũng không cần chịu như vậy thống khổ. Quân Vinh Giác một tay nhẹ bãi, ôn nhu thâm trầm ánh mắt dừng ở nàng trên người, trấn an nói, không ngại, không cần lo lắng. Mục Thanh Lê đôi mắt trợn mắt, để lộ ra vài phần tức giận, ngón tay khấu khẩn hắn vào áo, cường ngạnh nói, cái gì kêu không ngại. Ngươi nhìn xem bộ dáng của ngươi, chẳng lẽ muốn ta nhìn ngươi ở ta trước mặt suy yếu đi xuống. Lời nói tuy rằng cường ngạnh, nhưng là Mục Thanh Lê trong mắt lo lắng lại càng hơn, tiếp nhận một bên Mây Tản đưa qua khăn liền kéo ra quân binh giáp che khẩu tay giúp hắn tinh tế trà lau bên môi cùng bàn tay huyết trệ, nhìn kia máu, Mục Thanh Lê đáy lòng không khỏi một trận rung động. Loại này hoảng hốt cảm giác liền cùng lúc trước nhìn quân binh giáp té xỉu lần đó giống nhau, cơ hồ làm người run rẩy hoảng loạn. Lê Nhi, quân binh giáp tùy ý nàng động tác, ánh mắt một khắc cũng không rời đi nàng một chút ít. Đem hắn vết máu đều lau chùi sạch sẽ, Mục Thanh Lê đã hạ định rồi nào đó quyết tâm, ngẩng đầu nói, "Giác, trên đời này có lẽ còn có một người có thể chữa khỏi ngươi." Quân Vinh Giác nghe vậy đôi mắt hơi hơi hiện lên một tia ưu quang. Mục Thanh Lê nói, "Trong chốn giang hồ ngọc diện thần y thì ngươi hẳn là nghe qua." "Ân." Quân Vinh Giác đã là biết nàng muốn nói cái gì. Mục Thanh Lê đạm nói, "Có người cấp dị khách cư truyền đến tin tức, ngọc diện thần y thì biết ông ngoại hành tung." Dừng một chút, ngọc diện thần y ta tuy rằng không có gặp qua, hắn nơi cũng không có một chút tin tức, nhưng là nếu thật sự cùng ta tưởng giống nhau nói, như vậy liền nhất định có thể tìm được hắn. Phần 134. Bắt lấy quân Vinh Giác bàn tay hơi hơi buộc chặt một chút, quân Vinh Giác phất quá mái tóc của nàng, ôn hòa mỉm cười nói, nếu biết, kia liền đi bãi. Nếu biết, kia liền đi bãi. Nhàn nhạt một câu liền đem Mục Thanh Lê trong lòng hết thể hỗn độn suy nghĩ cấp mềm nhẹ vô tịnh, Mục Thanh Lê ngẩng đầu nhìn hắn thanh tuyển tuấn giật vô cùng dung nhan, đạm nhu ánh mắt, chạm đến người nhất đáy lòng mềm mại. Hà tất để ý nhiều như vậy? Nếu biết, kia liền đi bãi, như thế đơn giản đã nhưng, hắn đều tại bên người không phải sao? Mục Thanh Lê híp mắt mỉm cười, gật đầu nói, ân. Cuốn tam chương 98 biết được rơi xuống. Trệ trệ trệ. Phương Bắc phiêu tuyết, vào đông tới sớm, mặt đất đã trồng chất không cạn không hậu một tầng, vó ngựa hãm sâu thân trên mặt tuyết lại nâng lên, ở trên mặt tuyết rơi xuống từng đạo hố sâu. Trắng tinh nạm bạch ra lông áo choàng hạ, Mục Thanh Lê toàn bộ hộ ở áo choàng phía dưới, mặt sau dựa vào ấm áp ngực. Nàng đôi tay hoàn quân Vinh Giác vòng eo, cô đơn lộ ra một trường tiểu xảo trắng non khuôn mặt ở bên ngoài, một đôi tinh lượng trong mắt nhìn bên ngoài cảnh tuyết. Đường núi vô lượng, xe ngựa căn bản vô pháp đi trước, cho nên sớm tại mấy ngày trước hắn sửa cưỡi ngựa một đường tiến đến, mắt thấy phương xa dần dần hiển lộ ra tới núi non, phía dưới bị tuyết trắng bao trùm vách đá, điêu khắc ba chữ, băng hẻm núi. Băng hẻm núi. Nhìn này ba chữ, Mục Thanh Lê sóng mắt chỉ là hơi hơi dao động hạ liền không còn có dư thừa cảm xúc. Một tháng trước, còn ở tứ phương thành thị, nàng cùng quân Vinh Giác đạt thành chung nhận thức quyết định đi tìm Ngọc Diện Thần Y, nàng liền dựa theo trong lòng suy nghĩ đi tứ phương trong thành Vạn Dược Hiên. Vạn Dược Hiên cửa hiệu lâu đời, cả nhân tộc trên đại lục cơ hồ tùy ý có thể thấy được, tứ phương thành có dị khách cư tất nhiên liền có Vạn Dược Hiên. Đưa Mục Thanh Lê đi vào Vạn Dược Hiên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối trưởng quậy nói ra phương đông mặt trời mọc, thủy mặc xanh lam câu này phương đông mặc lúc trước giao cho nàng tiếng lóng sau. Tứ phương thành Vạn Dược Hiên trưởng quậy liền không chút do dự đem một trương bản đồ giao cho tay nàng trưởng, dư thừa nói không có nói, chỉ nói dựa theo này bản đồ đi, ở nhìn đến băng hẻm núi Sơn Cốc là, Ngọc Diện Thần Y tất nhiên liền ở trong đó. Từ kia một khắc khởi, Mục Thanh Lê cũng đã hoàn toàn xác định, Ngọc Diện Thần Y chính là phương Đông Mặc. Phương Đông Mặc nghệ thuật nàng là nhất rõ ràng bất quá, tuy nói không có cứu không sống người như vậy thần kỳ, nhưng là tuyệt đối cũng là thiên hạ chỉ có. Vốn tưởng rằng lần đó nói chuyện qua đi. Hắn liền không có tái xuất hiện ở nàng trước mặt, nguyên bản tưởng hắn đã thấy ra sẽ không tái xuất hiện, ai biết lần này hắn hoàn toàn là ân con nàng chủ động tới tìm hắn. Phương Đông Mặc này một đời thân phận chi cao nàng đại khái có thể nghĩ đến, thậm chí này một đường nàng cũng mới nghĩ tới Phương Đông Mặc khả năng cùng ông ngoại thân phận cũng có quan hệ, như vậy nàng nói hắn biết ông ngoại hành tung cũng tất nhiên sẽ không có giả, hiện giờ này băng hẻm núi ba chữ, thêm chi dụ dỗ nàng lại đây, vì rốt cuộc là cái gì? Nàng không thể tưởng được nhưng cũng biết nàng lại một lần muốn thiếu hạ hắn tình, cùng hắn rất khó phân rõ. Mây Tản việc này chính nhìn chằm chằm trên bản đồ xem, lại nhìn thoáng qua bia đá băng hẻm núi ba chữ, lúc này mới buông bản đồ đối quân Vinh Giác nói, cây cột, này nơi này không sai. Quân Vinh Giác điểm đều, đình chỉ dây cương, vây quanh Mục Thanh Lê xuống ngựa thất. Mây Tản lúc này cũng xuống ngựa thất đem ở liền ngựa cùng quân Vinh Giác sở kỵ dây cương cầm liền cột vào một bên trên cây, này băng hẻm núi số lượng đông đảo, tuyết trắng dày nặng. Hiển nhiên là chỉ có thể đi bộ đi lên, đây cũng là xưa nay đối cao nhân nên có tôn kính lễ tiết. Quân Vinh Giác đem trên người áo choàng khoác ở Mục Thanh Lê trên người, vì nàng mang lên che tuyết mũ, mỉm cười nói, đi thôi. Hảo Mục Thanh Lê gật đầu, cùng hắn nắm tay cùng nhau đi lên đi. Băng hẻm núi đều không phải là núi cao, bất quá cây cối đông đảo hiển nhiên dễ dàng lạc đường. Mây Tản không cấm nói, chủ tử, chủ mẫu, này băng hẻm núi bố có trận pháp. Không có việc gì, đi thôi. Mục Thanh Lê tùy ý nói. Đôi mắt chớp động mạc danh sáng giỏi. Này băng hẻm núi trận pháp hiển nhiên chính là căn cứ lúc trước thuộc sơn nàng cư trú băng hẻm núi một ít đơn giản trận pháp không biết, nàng tự nhiên rõ ràng cấm, đi qua đi thật là bình thường uống nước ăn cơm giống nhau tự nhiên. Quân Vinh Giác xem nàng, đột nhiên đấy mắt hiện lên một tia thống khổ liền đã nghiêng đi mắt đi, đạm phấn môi một nhấp, sắc mặt chợt lóe rồi biến mất mất tự nhiên đỏ ửng, tiết hầu một trận nuốt cái gì thanh âm cũng không có phát ra, làm người khó có thể phát hiện. Tuy nói là làm người khó có thể phát hiện, nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này thời khắc chú ý hắn Mục Thanh Lê lại chú ý tới, nắm hắn bàn tay nắm thật chặt, đối với Quân Vinh Giác tắc đầu xem ra khuôn mặt chính là bình yên cười. Cười cười như hoa tươi đẹp, tại đây đầy trời tuyết trắng trên mặt đất, đặc biệt chói mắt, thẩm thấu người tâm thần. Quân Vinh Giác ôn nhu đáy mắt hiện lên bất đắc dĩ, hắn há là không biết nàng lo lắng, cố tình không nghĩ làm hắn biết được sau khó chịu mà thôi. Nay một đường đi tự nhiên nhanh chóng, không cần thiết một lát đã vượt qua kia phiến tuyết lâm, trước mắt rộng mở thông suốt. Chỉ thấy trống trải tuyết địa thượng, đang mục trúc úc, hoa mai điểm điểm đỏ bừng lại cứ ở tuyết trắng trên mặt đất như tuyết như cẩm, một đường di bước. Kết băng nước ao tính đến vẽ trong tranh, sinh khí không mất. Đẹp nhất liền thuộc nhiều đóa dược điền trung tịnh bạch như băng tinh kết thành hoa sen, bên ngoài làm người cầu không được chân quý tuyết liên, nơi này thế nhưng bị người gieo trồng, còn nhiều đóa gieo trồng phát hỏa, sống phá lệ tinh quý. Giao che ngoại đứng hai người, bên trái huyền y liễu nam tử cường tráng, bên phải nam tử gầy nhưng rắn chắc, thấy Mục Thanh Lê ba người đã đến, hai người buồn đứng vẫn không nhúc nhích thân hình lúc này mới có phản ứng. Bên trái nam tử phong vừa thấy Mục Thanh Lê ánh mắt chỗ sâu trong ẩn hàm không tốt phức tạp, cho tới nay hắn đều cảm thấy này Mục Thanh Lê đối công tử ảnh hưởng quá sâu, vốn tưởng rằng lần đó gặp mặt lúc sau công tử liền sẽ không lại đem nàng để ở trong lòng, ai ngờ hiểu hắn tưởng sai rồi, công tử đều không phải là không hề đem nàng để ở trong lòng, ngược lại là phóng càng sâu. Những năm tháng đó tới, công tử không ngừng du tẩu các nơi, sau đó đột nhiên dừng lại ở chỗ này bắt đầu bố trí này hết thảy, lần này lại một lần dẫn nàng tới. Mục tiểu thư, công tử lấy đang đợi chờ, mời theo ta tới. Phong một lòng đế suy nghĩ muôn vàn, trên mặt bất động mảy may, đối Mục Thanh Lê xua tay làm thỉnh. Đối với hắn xem nhẹ Quân Vinh Giác, Quân Vinh Giác cũng không phản ứng, hắn buồn không thèm để ý này đó. Đi thôi. Mục Thanh Lê theo hắn dẫn dắt cùng Quân Vinh Giác cùng nhau đi trước. Băng hẻm núi bố trí lịch sự tao nhã, giản lại không phác, ngược lại là đại xảo không công, thiên nhiên dung nhập chung quanh ngọn núi, thủy cảnh, phong tuyết bên trong. Tuyết trắng mà, mấy người hành tẩu toàn chỉ để lại nhợt nhạt dấu vết, khó tìm thanh âm, có thể thấy được công lực thâm hậu. Phong một tướng người đưa tới một chỗ rừng thông liền dừng lại, nhìn rừng thông nội ngồi ở ghế trên thanh bảo trọc thế công tử, đối Mục Thanh Lê lễ phép gật đầu ý bảo liền xoay người ẩn vào rừng thông ngoại. Rừng thông nội, Phương Đông Mặc nghiêng đầu xem ra, một đôi thẩm thấu do dự băng tinh con ngươi nhìn hai người, dừng ở Mục Thanh Lê trên người, tay phô ở đối diện ghế trên, nói, mời ngồi. Lâu ngày không thấy, Phương Đông Mặc cùng lúc trước dáng vẻ cũng không có nhiều ít biến hóa, duy độc khí chất cùng kiếp trước nàng nhận thức Mộ Vũ Tuyền càng giống, giơ tay nhấc chân đều đã không còn là có lúc trước bóng dáng, mà là rõ ràng thật sự chính là người nọ. Mục Thanh Lê cũng không có ngồi ở ghế trên, ngược lại là ngồi ở Quân Vinh Giác trên người, như vậy hành vi hai người thói quen tự nhiên, chỉ là đối diện Phương Đông Mặc lại không cách nào tiêu tan, trong lòng sinh buồn. Mấy ngày nay, hắn ký ức đã hoàn toàn khôi phục, cũng là vì như vậy hắn mới quyết định muốn tranh đoạt một hồi, không hề cùng kiếp trước như vậy cử đủ không trước, muốn đem trước mắt nữ tử ôm vào trong lòng ngực. Đáng tiếc, hắn chậm một bước, hắn hối hận chính mình giờ vì sao phải sợ hai bài xích chính mình ký ức, mà làm chính mình chậm một bước. Hắn nhận thức mà hiểu biết Mục Thanh Lê là giống như tuyết sắc bén kiếm giống nhau nữ tử, có từng có như vậy giúp vào người khác trong lòng ngực nhu mỹ dáng vẻ. Nàng đạm mạc như tuyết, lại sắc bén như phong, nàng theo đuổi kiếm đạo cao phong, kiếp trước cả đời đều là một người kiên trì, làm người tìm không thấy một chút chỗ trống, một chút đi quan tâm nàng, đem nàng hộ ở chính mình ôm ấp chung chỗ trống, cũng là vì như vậy, kiếp trước hắn mới vô pháp nói ra đáy lòng cảm tình, chỉ có thể áp lực cường trang bình thường. Giờ này khắc này, hắn mới phát hiện hắn sai rồi, nàng đều không phải là không có nữ tử kiều nhu cùng mảnh mai, hắn thua liền thua ở chỉ nhìn mặt ngoài mà không có chân chính thẩm thấu nàng nội tâm quan khán. Cho nên lần này, hắn chỉ nghĩ tranh cãi nữa một lần, chân chính không ở phòng trường mặt khác hết thảy, tranh đoạt một lần. Mục Thanh Lê đem hắn không chút nào che lấp thâm ánh mắt quang thấy được rõ ràng, như vậy ánh mắt nàng chỉ có ở hắn luyện dược thời điểm gặp qua, nhưng mà giờ này khắc này lại là đối chính mình. Ngón tay thưởng thức Quân Vinh Giác ngón tay, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi có điều kiện gì? Phương Đông Mặc khỏe miệng ý cười hiện lên một tia chua xót, không đáp hỏi lại nếu ta nói ta cũng không điều kiện, ngươi có thể tin. Mục Thanh Lê không nói gì, không sai, nàng không tin. Bởi vì hắn nếu dẫn nàng lại đây nhất định có mục đích, không có khả năng chỉ là chỉ cần vì nói cho nàng ông ngoại tin tức. Phương Đông Mặc nhìn ra nàng ý tưởng, hắn vẫn chưa giải thích, chỉ vì hắn không cần giải thích, hắn dẫn nàng lại đây chẳng sợ sẽ không nói ra bất luận cái gì điều kiện, nhưng chỉ bằng La Kình Thiên ở nàng đấy lòng trọng lượng cũng đã cũng đủ đạt thành mục đích của hắn. Bưng trên bàn nước trà uống một ngụm, ấm áp nước trà chảy vào phế phủ cũng ấm tiệm lãnh tâm thần. Phương Đông Mặc đem chén trà bông, ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Lê, dư quang đảo qua nàng phía sau quân vinh giác, hoan thanh nói, ngươi muốn biết đến, ta đều có thể nói cho ngươi. Mục Thanh Lê nhướng mày, chờ hắn kế tiếp lời nói. Phương Đông Mặc nói, bên cạnh ngươi từng có một thị nữ tên là Lạc Du, hắn là tử ma tộc người ngươi nhưng biết được. Ta biết, Mục Thanh Lê thừa nhận nói. Như thế, nghĩ đến ngươi tất nhiên đã biết được này đại lục sinh hoạt nhân tộc, mà ở nhân tộc ở ngoài còn có một cái bị kết giới phong tỏa tử ma tộc. Mục Thanh Lê gật đầu. Phương Đông Mặc sóng mắt u chuyển thâm trầm, chậm rãi nói, nhân tộc có hộ giới 4 gia tộc, đem tử ma tộc bày ra kết giới cực bắc nơi chính là tứ đại gia tộc đã từng tứ đại thần cấp gia chủ. 4 gia tộc phân biệt chia làm băng đế La Gia, dược đế Đông Phương Gia, hỏa đế Thượng Quang Gia, khí đế Hắc Gia. Tứ đại gia tộc hàng năm chấn thủ ở cực bắc nơi cùng tử ma tộc tranh đấu, quyền lợi có thể tùy ý khống chế nhân tộc trên đại lục bất luận cái gì quốc gia thế cục, chính là cũng định ra quy củ không thể tùy ý xuất thế, càng không thể lấy ở nhân tộc trung tùy tiện sử dụng tự thân năng lực. Mục Thanh Lê đạm nói, ta ông ngoại là La Gia người. Nghe thế hết thể hắn tuy rằng ngạc nhiên nhưng là cũng không kinh ngạc, nàng sớm đã có quá phỏng đoán, từ nhìn đến cấm điển thời điểm cũng đã đem tứ đại gia tộc quy túc phỏng đoán trong phạm vi. Phương Đông Mặc gật đầu nói, ta đã chắc quá, La Kình Thiên là La Gia phản đồ, hắn vì một cái trên đại lục nữ tử phản bội ra La Gia, vẫn luôn che giấu tung tích. Đại lục quá lớn, La Gia cũng vô pháp đơn giản tìm được hắn, chỉ là lần này hắn đột nhiên sử dụng không nên sử dụng năng lực, lúc này mới bị người phát hiện, bị 4 gia tộc người chảo lấy. Mục Thanh Lê nói cách khác ta ông ngoại hiện tại ở tứ đại gia tộc. Không sai. Một trận trầm mặc, Phương Đông Mặc nhìn đối diện Mục Thanh Lê chấm tư, ánh mắt chuyển hướng nàng phía sau quân vinh giác, băng tinh giống nhau thanh quý con ngươi đối ai quân vinh giác đạm bạc lạnh lẽo đồng tử, nhưng mà quân vinh giác nhìn thấu hắn ý tưởng, hắn lại nhìn ra không quân vinh giác tâm tư. Hắn cũng không để ý bị quân vinh giác nhìn thấu, bởi vì hắn nói ra này đoạn lời nói, không ngừng là đối Mục Thanh Lê theo như lời cũng là nói cho hắn nghe, chỉ vì tứ đại gia tộc nơi sẽ không cho phép người ngoài tùy ý tiến vào, mà thân là tứ đại gia tộc người Mục Thanh Lê, chỉ cần nàng vào tứ đại gia tộc, như vậy bọn họ chi gian tất nhiên muốn phân biệt, hắn muốn quân vinh giác có tự mình hiểu lấy. Chẳng sợ như vậy cách làm có chút đê tiện, nhưng mà nếu là bọn họ cảm tình thật sự vô pháp nhân bên sự người khác có một chút lay động nói, như vậy hắn theo như lời nói tự nhiên cũng đã không có tác dụng. Mục Thanh Lê lúc này ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Phương Đông Mặc, trong suốt trong mắt tựa nhưng nhìn thấu hết thảy. Ngươi nói này hết thảy, chính là vì tưởng ta và ngươi cùng đi tứ đại gia tộc. Phương Đông Mặc không chút nào né tránh nàng đôi mắt đẹp quang, nói, ngươi nhưng không đi. Không sai, nàng có thể không đi, nhưng là nàng thật sự có thể không đi sao? La Kình Thiên thân là La Gia phản đồ, hơn nữa xúc phạm quy củ một cái, cánh mạng của hắn cùng tự do nhưng còn có bảo đảm. Nàng nếu đã biết này hết thảy, nàng có thể không đi sao? Mục Thanh Lê câu môi cười khẽ lắc đầu, mà là nắm chặt quân vinh giác vòng qua nàng vòng eo đặt ở nàng vòng eo thượng tay, nàng cũng không giận chó đánh mèo Phương Đông Mặc, hắn nếu là không nói cho nàng này hết thảy, chỉ sợ nàng đến bây giờ còn ở một chút tìm La Kình Thiên tin tức, tứ đại gia tộc lịch sử đã lâu, lại sao có thể đơn giản, như vậy có lẽ chờ nàng tìm được La Kình Thiên thời điểm, nói không chừng đã bỏ lỡ, hiện giờ có thể biết hắn tin tức đã là tốt nhất. Hơi hơi hít một hơi, Mục Thanh Lê ngửa đầu thật sâu nhìn quân vinh giác, lúc này mới đảo mắt nhìn về phía Phương Đông Mặc, mở miệng nói, ta có một chuyện tương. Ân. Lời nói không có nói xong, thân thể đột nhiên bay lên trời, Mục Thanh Lê không khỏi ngẩn ra, đôi tay đã tự nhiên vòng lấy quân vinh giác cổ, nghi hoặc nhìn hắn, giác, ngươi như thế nào? Phần 135. Quân vinh giác rũ mi mỉm cười, nói, sự đã nói xong. Chính là ngươi Mục Thanh Lê đấy mắt hiện lên nôn nóng, nhưng là nhìn quân vinh giác một đôi thẩm thấu ôn nhu con ngươi khiến cho nàng đem lời nói toàn bộ nuốt vào trong cổ họng. Ngoan ngoãn dựa ngồi ở trong lòng ngực hắn, thoải mái cười nói, ngươi tưởng như thế nào liền thế nào đi. Nhìn nàng này phó thỏa hiệp ngoan ngoãn bộ dáng, ngồi ở tại chỗ Phương Đông Mặc lưng không khỏi hơi hơi cương, chỉ có nhìn theo bọn họ hai người thân ảnh dần dần đi xa, thẳng đến biến mất ở rừng thông trung. Ngón tay run rẩy, Phương Đông Mặc cầm trong tay trà đã là giống như uống rượu giống nhau đưa vào trong miệng, đáy mắt khổ nhiên trầm duệ. Nàng sẽ đi, hắn biết nàng nhất định sẽ đi, nhưng mà hết thể lại hay không giống như tưởng như vậy. Lấy hắn năng lực có thể ở Đông Phương ra nói thượng lời nói, đối với cố chấp La Gia, hắn nếu là thiệt tình nguyện ý khuynh tấn toàn lực cứu trợ La Kình Thiên, đồng dạng có thể cứu. Chỉ là hắn trung quy có tư tâm, hơn nữa Mục Thanh Lê tất nhiên cũng không muốn tùy tiện bị người của hắn tình. Tự làm tự chịu nói chính là lúc này hắn như vậy bãi, nếu là đối đại những người khác, hắn cũng không sẽ cảm giác được một phân chính là không ổn hoặc là thương thân, nhưng mà cố tình gặp gỡ chuyện của nàng, buồn không cần chính mình khó chịu sự tình. Cố tình ngăn không được chui rúc vào sừng châu, chính mình trói buộc chính mình. Chương 99 phân biệt. Tuyết địa ngưng xương, hoa mai nhiều đóa sa na mê mắt. Quân Vinh Giác ôm Mục Thanh Lê một đường hành tẩu, dưới chân tuyết trắng lướt nhẹ không thấy một phân dấu vết, chớp mắt liền rơi vào này mai lâm trung, đỏ bừng phấn bạch hạ, đồ sinh lãng mạn. Mục Thanh Lê dựa vào hắn trước ngực, bên hai nghe hắn khác hẳn với bình thường nhanh chóng tiếng tim đập, chính mình tim đập cũng không khỏi đuổi kịp này đồng dạng tiết tấu, trong lòng Mạc Danh dâng lên mấy mạt dự cảm, ngón tay bắt lấy hắn trước ngực và táo chảo ra vài đạo nhăn ngân tới. Quân Vinh Giác có điều cảm giác túi đầu nhìn thấu, buông xuống đôi mắt phát họa ra tự nhiên ma mị độ cung, nồng đậm lông mi đầu hạ nhàn nhạt bóng ma, có vẻ cặp kia che giấu trong đó nửa đêm ngăm đen con ngươi sâu thẳm, tựa cực kỳ đêm tối biển sâu, bao dung lạnh lẽo chỗ sâu trong lại là ấm áp đến cực điểm. Đáng tiếc này chỗ sâu trong lại không phải bất luận kẻ nào đều có thể thăm dò đến. Hắn cứ như vậy chuyên chú nhìn nàng, không hề chớp mắt, xem không đủ giống nhau nhìn, bước chân không biết khi nào ngừng lại. Lúc này bọn họ vị trí đúng là mai lâm chỗ sâu trong, chung quanh không thấy một người, duy độc đầy trời hoa mai, mặt đất tuyết trắng trắng thuần, điểm xuyết phiến phiến hoa mai cánh hoa, lại có vẻ vài phần quyến rũ mỹ cảm. Rắc. Mục Thanh Lê nhẹ giọng kêu, chờ kêu ra tới khi mới phát hiện chính mình thanh âm thế nhưng có một tia khàn khàn. Quân Vinh Giác lại cười, ôm nàng liền trực tiếp ngồi trên mặt đất, ngón tay nhẹ đạn nàng áo choàng mũ duyên thượng tuyết trắng, nói, Lê Nhi, chúng ta ước định tốt không? Ước định. Mục Thanh Lê trong lòng khẩn một cái trước mắt, bình tĩnh nhìn hắn. Quân Vinh Giác đốn ngón tay động tác, mà là chuyển qua nàng gò má thượng, lạnh lẽo lòng bàn tay phất quá nàng tinh tế sáng loáng da thịt, sạch sẽ ôn nhu thanh âm thấp u, dường như trong đêm đen ma ngâm sướng dụ hoặc. Rồi lại cùng chung quanh tuyết trắng giống nhau không tì vết, cố tình làm người lỏng thân thể, mềm hóa tâm thần, ngươi đi tứ đại gia đình, ta đi trị tận gốc thân thể, ai nếu là sự hiểu rõ, liền đi tìm đối phương nhưng hảo. Mục Thanh Lê hít mắt, nghe được lời này trong lòng trong nháy mắt truyền đến độn đau làm nàng không cấm cười khổ. Khi nào bắt đầu nàng thế nhưng cũng như vậy yếu ớt, chỉ là chỉ cần nghe được muốn cùng hắn tách ra, thế nhưng liền sinh ra như vậy không tha cùng khó chịu. Nàng biết, hắn sở dĩ đưa ra nói như vậy bất quá là không nghĩ làm nàng tới nói. La Kình Thiên tin tức cùng hướng đi liền ở trước mắt, nàng không thể mặc kệ, không thể không đi, như vậy cùng hắn tách ra là khẳng định, mà này tách ra thời gian cũng làm người vô pháp nắm chính xác. Mục Thanh Lê âm thầm hít sâu một hơi, ngón tay đã thật sâu khấu khẩn hắn vào áo, đối thượng hắn ôn nhu miệng cười, đồng thời giơ lên cười, lẩm bẩm nói, rắc, nếu là không có chuyện này, ngươi sẽ tiếp thu Phương Đông Mặc trị liệu, còn sẽ lựa chọn rời đi sao? Quân Vinh rắc nói, sẽ. Mục Thanh Lê lưng đột nhiên thẳng thắn, nhìn hắn không hề khác thường khuôn mặt. Sẽ. Nếu không phải có không thể không rời đi lý do, hắn lại như thế nào sẽ rời đi, mà có thể làm hắn rời đi lý do cũng chỉ có thân thể hắn. Quân Vinh Giác đấy mắt hiện lên bất đắc dĩ đau kịch liệt, mỉm cười trầm thấp nói, Lê Nhi, ta bệnh vô pháp dùng dược vật trị tận gốc, Phương Đông Mặc cũng vô pháp làm được. Mục Thanh Lê nói, từ lúc bắt đầu ngươi liền không có nghĩ tới làm Phương Đông Mặc giúp ngươi chữa bệnh dừng một chút. Đáy mắt đã tràn ngập thượng một tầng nồng đậm quan tâm lo lắng, sắc mặt một chỉnh nghiêm túc nói cho ta thời điểm, bệnh của ngươi rốt cuộc tới rồi cái dạng gì trình độ. Giờ này khắc này, nàng biết này đó đã không quan trọng, nhưng là nàng vẫn là muốn biết hắn mấy ngày này tới là như thế nào chịu đựng ốm đau, dọc theo đường đi ít có khác thường ở nàng bên người, thản luôn cười vui khi, thân thể hắn có phải hay không đang ở khó chịu. Kỳ thật này hết thảy nàng đều minh bạch, chỉ là nàng đồng dạng biết không cấp vô dụng. Mà hắn cũng không muốn nhìn đến nàng thời khắc lo lắng khuôn mặt, cho nên nàng chỉ có đem sở hữu lo lắng đều vùi vào trong lòng, cùng hắn cùng nhau vui vẻ cộng độ hắn còn lưu tại bên người thời gian. Quân Vinh Giác trầm mặc một cái trước mắt, ở Mục Thanh Lê kiên định nghiêm túc dưới ánh mắt, cuối cùng nói, bổn tính toán còn nhưng lưu lại mấy ngày bãi. Bổn tính toán còn nhưng lưu lại mấy ngày bãi. Mục Thanh Lê cũng hiểu được hắn bình tĩnh khuôn mặt hạ kiên trì, nếu không phải thật sự tới rồi cuối cùng một khắc hắn lại như thế nào nguyện ý cùng nàng tách ra. Như vậy nói cách khác, ở hắn cảm nhận trung buồn còn nhưng lưu lại mấy ngày đã là hắn cuối cùng thời gian, mấy ngày nay lúc sau, hắn không thể không đi, nếu là không đi coi như thật đã không có một chút hy vọng. Ha ha! Mục Thanh Lê cười nhẹ ra tiếng, bàn tay buông lỏng ra hắn vào áo, vờn quanh thượng hắn cổ, cả người liền vùi vào hắn trong lòng ngực, không chút nào che giấu chính mình trong lòng yếu ớt, nhẹ giọng nói, lại bồi ta mấy ngày nay hảo sao? Hảo! Quân Vinh Giác nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, đôi mắt nồng đậm sâu thẳm. Chẳng sợ nàng không nói, hắn cũng chỉ nguyện nhiều bồi ở bên người nàng một ngày, cho dù là nhiều nhất thời cũng là tốt. Hai người tĩnh tọa ở trên mặt tuyết, không trung phiêu tuyết rơi xuống ở hai người trên người, chung quanh hoa mai điểm xuyết, này phó cảnh tượng hình ảnh không thấy một phân rét lạnh, ngược lại tràn ngập làm người vô pháp gia nhập ấm áp. Mục Thanh Lê nửa híp mắt, dựa vào hắn trên người thiền miên, thuận miệng hỏi, ngươi trị tận gốc thân thể địa phương là nơi nào? Quân Vinh rất nói, Thử Ma tộc. Mục Thanh Lê trong lòng đã sớm nghĩ tới một ít, lại liên hệ lúc trước Lạc Du đám người làm, bọn họ hành vi hiện tại nghĩ đến căn bản chính là vì quân Vinh Giác. Mà quân Vinh Giác lúc trước cũng nói qua, bọn họ hành động sẽ chỉ làm bọn họ phân biệt, khi đó hắn liền biết Lạc Du bọn họ muốn làm cái gì đi, chỉ là lại không muốn rời đi. Mục Thanh lên nâng lên lông mi, đáy mắt lóng lánh như tinh thoái ngọc, nhợt nhạt ý cười lại không thiếu tự tin, ở trong chứa thâm nhập cốt tủy kiên trì nghiêm túc, ta nhất định sẽ đi. Ha ha. Quân Vinh Giác cười nhẹ, sùng lịch nhìn nàng, lại cười nói, hảo. Thời gian chậm rãi qua đi, không biết đi qua bao lâu, Mục Thanh Lê liền ở hắn trong lòng ngực bất chi bất giác ngủ qua đi. An tưởng khuôn mặt, thuần như thủy tinh giống nhau tinh xảo mặt mày, tiều nộn cánh môi hơi hơi hô hấp, tốt đẹp đến làm người cảm thấy nên đem nàng hộ trong lòng cảm thượng, luyến tiếp trọng một phân vỡ vụ nàng. Quân Vinh Giác trong mắt dần dần chuyển thâm, nồng đậm tựa nhưng tích ra thủy tới, sắc mặt thượng lưu lộ đau kịch liệt, ngón tay liền dừng lại nàng gò má thượng, không hề chớp mắt nhìn nàng. Một hồi lâu, hắn trong mắt run lên, khóe miệng đã chảy ra một sợi màu đỏ tươi vết máu, cố tình đúng lúc này thân thể hơi hơi xoay cái tư thế, không có làm trong lòng ngực nàng phát hiện chút nào. Ngón tay mạt quá khóe miệng đem vết máu trà lau, Quân Vinh Giác nhẹ híp mắt, khóe miệng phát họa một mặt thanh thiện ý cười, cả người lại tràn ngập thượng một cổ làm nhân tâm thương tới rồi khung trung bi thương. Lê Nhi. Nhìn trong lòng ngực nhân nhi, Quân Vinh Giác thanh âm thấp thú giống như trong ngộng nỉ non, sợ đánh thức nàng, chỉ có từng tiếng nhẹ gọi. Thằng đến nhìn đến trong lòng ngực nàng hơi hơi giật giật đuôi lông mày, trong miệng ngộng ngữ một tiếng, giác truyền vào trong thai, Quân Vinh Giác sắc mặt uổng phí giãn ra, đáy mắt ôn nhu đủ để cho bất luận kẻ nào xa vào. Túi đầu, ở nàng bên thai nhẹ nhàng làm như than nhẹ lại làm như cầu xin càng tựa mật ngữ, tiểu yêu tinh, mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì, chớ quên ta, không phải sợ ta. Mấy ngày liền tới, tại đây băng trong hạp cốc Mục Thanh Lê ba người tự nhiên trụ hạ. Phương Đông Mặc mấy ngày nay tới giờ cũng không có lại ra mặt quấy rầy bọn họ, giữa hai bên liền dường như căn bản là quên mất ngay từ đầu đàm luận sự tình, chỉ là mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, bằng không Phương Đông Mặc cũng sẽ không như vậy dừng lại chờ. Thon dài ngón tay ngọc khớp xương rõ ràng, móng tay đạm phấn nhan sắc sạch sẽ lại lộ ra một chút lạnh lẽo, này đôi tay phất quá cầm huyền, nước chảy đàn sáo tiếng động ở trong đêm đen chảy xuôi, tiếng đàn lưu chuyển như dòng nước nhập khê hà, tựa tuyết trắng rơi xuống bụi đất, phồn hoa thưa thớt thành bùn. Lục mầm tái sinh. Quân Vinh Giác đôi mắt buông xuống, cả người đều tựa đắm chìm ở đàn tấu chung, tiếng đàn chung ấp ủ tình cảm ở trong đêm đen trôi dạt không tiêu tan, thật lâu quanh quẩn, một tiếng hợp với một tiếng tiêu mặt sau thanh lại tới nữa. Ở hắn bên cạnh dựa vào Mục Thanh Lê điểm tĩnh nhìn bầu trời đêm minh nguyệt sáng tỏ, đầy sao điểm điểm. Kia sao trời mảnh vỡ làm như ấn nhập nàng hai mắt, cũng nhiễm tinh lượng, ngưng tụ ở hốc mắt, trôi đi không đi cũng biến mất không được. Tối nay chính là bọn họ ước định thời gian cuối cùng một ngày ban đêm. Này đêm hừng đông bọn họ liền phải phân biệt, từng người đi trước chính mình muốn đi địa phương. Mục Thanh Lê tinh tế nghe hắn tiếng đàn, ngón tay có một chút không một chút theo tiết tấu gõ nhịp, ánh mắt ngây thơ, khỏe miệng dương cười khẽ. Nàng đoán được, lúc này đây phân biệt sẽ không ngắn ngủi là có thể gặp mặt, mà thân thể hắn muốn trị liệu khẳng định không đơn giản, nếu không phải như thế hắn cũng sẽ không mãi cho đến cuối cùng một khắc mới nguyện ý rời đi. Phân biệt không đại biểu vĩnh viễn, nhưng là phân biệt luôn là làm người khổ sở, nàng cũng không ngoại lệ. Nhưng mà nàng cũng không nghĩ ở trước mặt che giấu trong lòng cảm thụ. Mục Thanh Lê há mồm, một ngụm ấm áp hơi thở ở tuyết thiên lý rõ ràng có thể thấy được, nhìn trước mắt tuyết liên ở dưới ánh trăng tựa bịt kín một tầng nông cạn đám sương, giống như muốn tu thành yêu giống nhau, tản ra lạnh lẽo lại tuyệt mỹ hơi thở. Hai mắt mị như trăng non, chớp động rảo hoạt như hồ giống nhau linh động, ngửa đầu ra tiếng xinh xắn cười nói, "Thần tiên ca ca, hôm nay bầu trời có nguyệt, dưới ánh trăng có liên, liên hạ tuyết trắng, tuyết trung liền chúng ta hai người." Có phải hay không thực lãng mạn? Xích. Quân Vinh Giác môi trung chìm ra tiếng cười, tiếng đàn không ngăn, hắn ánh mắt lại dừng ở Mục Thanh Lê trên người. Mục Thanh Lê từ hắn bên người đứng dậy, tùy tay vỗ vỗ làn váy tuyết trắng, một đầu tóc đẹp vừa mới tắm gội sau liền không có thúc, mà là rối tung ở cẳng chân. Đen nhánh nhu thuận như cẩm tóc đẹp ở dưới ánh trăng cũng tựa sinh vượng, lông mi đều chìm cười, đứng ở tuyết trắng thượng chiều Quân Vinh Giác nết lên đỏ bừng môi đỏ nói, "Thần tiên ca ca, ngươi đánh đàn ta liền vũ, làm lần này tiệc tiễn đưa tốt không?" Quân Vinh Giác lông mi cũng chảy ra sủng nịch cười, hảo. Mục Thanh Lê đem trói buộc áo ngoài cởi ra đặt ở trên mặt đất, bên trong là màu nguyệt bạch váy dài, tóc đen bạch tí lìa, ánh trăng mông lung, tiếng đàn như cũ. Nàng chân điểm tuyết trắng, khuynh tận tâm thần dung nhập hắn tiếng đàn chung, nhất cử nhất động tùy hoài mà vũ, lại cùng hắn phối hợp không hề khoảng cách. Phương xa trúc lâu thượng xanh đậm áo gấm thanh quý công tử cô đơn ngồi ở này thượng, ánh mắt tán không đi u buồn, trước mắt lệ trí yêu dã cũng mất ánh sáng giống nhau. Yên lặng nhìn kia tuyết trung hồn nhiên quên mình khởi vụ nữ tử, chỉ còn lại trong cổ họng vô pháp thổ lộ ra tới một tiếng thở dài. Xanh đậm áo choàng cùng trúc úc tựa hòa hợp nhất thể, tuyết trắng ở đầu vai hắn chồng chất hơi mỏng một tầng băng, hiển nhiên hắn đã ngồi lâu rồi. Vũ đến cuối cùng không biết qua đi bao lâu, Mục Thanh Lê cái chán mồ hôi thơm liên tục, trong miệng có chút nhẹ xuyễn, vừa mới dừng lại bước chân liền rơi vào quen thuộc mang theo thanh lánh lại làm nàng phá lệ thoải mái thanh hương ôm ấp chung. Quân Vinh Giác đem nàng hoành ôm dựng lên, đạm tịnh ánh mắt từ Trúc Úc đã không thấy nửa bóng người đỉnh mà qua, lại xem trong lòng ngực ngẫu nhiên tùy hứng tiểu nhân, lắc đầu nói nhỏ, trở về nghỉ ngơi. Mục Thanh Lê lười biếng ân một tiếng, đôi tay hoàn hắn vòng eo, toàn bộ đầu dựa vào trong lòng ngực hắn. Trở lại trong sương phòng, Mây Tản đã chuẩn bị tốt nước gấm thau tắm, hai người cùng nhau rửa sạch qua đi liền ôm nhau mà nằm. Trong bóng đêm, Mục Thanh Lê có thể rõ ràng nhìn đến Quân Vinh Giác đôi mắt, cách áo lót cảm thụ hắn thân thể hơi lạnh độ ấm, ngón tay liền chế trụ hắn ngón tay, mười ngón tương liên, sở hữu lời nói đều hóa thành một tiếng cười khẽ. Cười cái gì? Quân Vinh Giác thanh âm trong bóng đêm có chút đè thấp, để lộ ra tử tính khàn khàn. Mục Thanh Lê cười khẽ, một cái tay khác ở hắn khuôn mặt thượng tinh tế khắc họa, thở dài, cười ta chính mình, người thật là kỳ quái, lại không phải sẽ không gặp mặt, chính là vẫn là sẽ khổ sở, càng luyến tiếc. Quân Vinh Giác hơi hơi nâng khuôn mặt làm tay nàng trưởng vuốt ve càng thêm nhẹ nhàng hoàn toàn, rũ mi liền ở nàng trên môi nhẹ nhàng một hôn, một tay đem nàng toàn bộ ôm vào trong lòng ngực, không lưu một chút khe hở, dường như hoàn toàn hòa hợp nhất thể, trấn an thanh âm ở nàng đỉnh đầu truyền ra, ngủ đi. Phần 136.